Trở vào cung, Dung Tố như trên thứ giống nhau, đưa Liễu Úy tới rồi Chiêu Hòa cung cửa, sau đó liền mang theo đổi hảo xiêm y Tiểu Lê, đi hướng Dung Căng Đông tẩm điện. Ở trên đường, Dung Tố xem Tiểu Lê là cái tiểu hài tử, hẳn là so Dung Lăng hoặc là Liễu Úy hảo lời nói khách sáo, liền dùng hàn huyên ngữ khí, cố ý hỏi, mấy năm nay, vất vả sao? Tiểu Lê bởi vì tiến cung mà cao hứng, đối Dung Tố thái độ cũng thực hảo, liền ngoan ngoan trả lời, không vất vả. Dung Tố lại hỏi, mấy năm nay, các ngươi đều đã trải qua cái gì? Tiểu Lê giòn xinh nói, không có gì đặc biệt trải qua. Không phải rớt vào biển rộng sao? Đúng vậy. Lúc sau đâu? Lúc sau thực hảo a. Vì cái gì lâu như vậy mới trở về? Bởi vì muốn ngồi thuyền a. Thuyền muốn ngồi 3 năm. Thuyền muốn ngồi thật lâu. Dung Tố trầm mặc xuống dưới, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Lê nhìn hơn nửa ngày, tựa hồ ở xác định đứa nhỏ này có phải hay không ở có lệ chính mình. Sau đó Tiểu Lê liền đón nhận Dung Tố đôi mắt, lưu loát nói, thất vương gia có cái gì muốn biết, hỏi Dung thúc thúc, hỏi ta nương là được, ta là cái gì cũng không biết, ta chỉ là cái tiểu hài tử. Dung Tố, lại qua 15 phút, Dung Tố đem đưa tới Dung Căng Đông tẩm điện, lúc đó Dung Căng Đông mới từ thượng thư phòng trở về, đang ở chuẩn bị dùng cơm trưa. Nhìn thấy bảy hoàng thúc mang theo một cái tiểu thiếu niên tới, Dung Căng Đông trước còn không có nhận ra tới, chờ đến hắn nhìn chằm chằm kia tiểu thiếu niên lại nhìn trong chốc lát, mới kinh ngạc phát hiện, này không phải Tiểu Lê sao? Dung Căng Đông đột nhiên từ ghế trên đứng lên, chung quanh cung nhân ngoài ý muốn nhìn hướng nhà mình chủ tử. Dung Căng Đông lập tức khôi phục chấn định, tiến lên cùng Dung Tố thỉnh an, hàn huyên hai câu, liền thuận lý thành trương đem các cung nhân đều khiển đến ngoài điện. Chờ đến trong điện không xuống dưới, Dung Căng Đông mới lộ ra tươi cười, xoa bóp Tiểu Lê mặt, nói, biết ngươi 2 ngày trước liền đã trở lại, không nghĩ tới ngươi sẽ tiến cung, là riêng tới xem ta sao. Tiểu Lê ngoan ngoan gật đầu, nhìn chung quanh một vòng nhi đại điện hoàn cảnh, lại nhìn về phía đầy bàn món ăn chân quý món ngon. Dung Căng Đông nắm Tiểu Lê tay, làm hắn ngồi xuống, lại chiêu đãi Dung Tố cũng ngồi xuống, mới hỏi, còn chưa dùng bữa sao? Liền cùng nhau dùng đi, nhiều năm không thấy, làm khó Tiểu Lê còn nhớ rõ Tiểu Căng ca ca. Dung Tố vô tình quấy rầy hai đứa nhỏ, hắn mượn cớ đi thượng khanh điện cùng hoàng thượng thỉnh an, liền đi trước. Chờ hắn vừa đi, Dung Căng Đông liền cố ý đối ngoài điện các cung nhân nói, bảy hoàng thúc đi gặp phụ hoàng thương nghị quốc sự, liền đem tiểu khuynh đệ để giao từ ta chăm sóc, các ngươi đi thượng thư phòng cùng tiên sinh xin phép, liền nói ta buổi chiều không đi, công khóa ngày mai lại giao. Chờ công đạo xong sau, Dung Căng Đông liền trở về đại điện, xem Tiểu Lê còn ngồi không có động đũa, liền tự mình cho hắn gắp đồ ăn, gác qua hắn trong chén, cười nói, mau ăn, ăn xong rồi ta còn có thật nhiều lời nói tưởng đối với ngươi nói. Tiểu Lê cầm lấy chiếc đũa, đem đồ ăn ăn, chờ hai người đều ăn xong rồi, Dung Căng Đông liền lôi kéo Tiểu Lê vào nội điện, cùng hắn song song ngồi ở giường biên nói chuyện. Tiểu Lê quét mắt nội điện trang trí bài trí, trong lòng có số, nhưng trên mặt cái gì cũng chưa hiện. Hắn hỏi, Tiểu Căng ca ca, ngươi hiện tại quá đến hảo. Sao? Dung Căng Đông tạm dừng một chút, mới sờ sờ Tiểu Lê đầu, nói, tính hảo đi. Tiểu Lê nói, trước kia tách ra thời điểm, ta liền rất lo lắng, cha ngươi đối với ngươi không tốt, ngươi nương lại là mẹ kế, Ngũ Vương gia tuy nói sẽ chăm sóc ngươi, nhưng các ngươi rốt cuộc không phải người một nhà. Ngũ Vương gia làm người ngoài, là không hảo can thiệp ngươi ở nhà sự, bất quá hiện tại, xem ngươi quá đến hảo, ta cũng yên tâm, Tiểu Căng ca ca, chỉ cần ngươi là thiệt tình cảm. Thấy hảo, đó chính là hảo. Dung Căng Đông thu liếm khởi từ nhỏ Lê vào cửa bắt đầu, liền tràn đầy ôn cười, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt so với chính mình tiểu rất nhiều thiếu niên, đè nặng thanh âm hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Lê lắc đầu, vẫn là thực vui vẻ bộ dáng, không có gì. Thật sự không có gì, ta chính là muốn biết Tiểu Căng ca ca quá đến được không mà thôi, ta vẫn luôn thực để ý chuyện này. Dung Căng Đông lại sụ mặt, biểu tình trở nên thật không tốt. Tiểu Lê xem hắn như vậy nghiêm túc, cũng không nói, trầm mặc rũ xuống đôi mắt. Dung Căng Đông từ trên giường đứng lên, đi đến Tiểu Lê đối diện mặt, đột nhiên hỏi, là Tam Hoàng Thúc làm ngươi tới, vẫn là sư phụ làm ngươi tới. Tiểu Lê kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Dung Căng Đông. Dung Căng Đông sắc mặt đã thực trầm, ngươi chuẩn bị như thế nào nói cho bọn họ, ngươi thử ra cái gì, chuẩn bị như thế nào đánh giá ta. Tiểu Lê nhăn lại mi, đem tầm mắt rời đi, từ trên giường đứng lên. Nói, ta đi rồi. Dung Căng Đông lại một phen giữ chặt hắn, đem hắn kéo trở về, ấn hồi trên giường, làm hắn ngồi, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, ngươi còn không có trả lời ta. Tiểu Lê nếu muốn tránh thoát Dung Căng Đông kiềm chế, có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không có phản kháng, chỉ là nhìn Tiểu Căng ca ca, cảm thấy hắn phi thường xa lạ. Ta chuẩn bị nói cho bọn họ, ngươi quá đến không tốt, ngươi biến thành một người khác. Dung Căng Đông nheo lại đôi mắt, ngón tay thủ sẵn Tiểu Lê bả vai, ẩn ẩn dùng sức. Tiểu Lê mím môi, cúi đầu nói, khả năng ta không nên tiến cung, ngươi không cần người khác quan tâm. Dung Căng Đông trường thở hắt ra, buông lỏng ra Tiểu Lê bả vai, chậm rãi, lại ngồi trở lại Tiểu Lê bên cạnh, duỗi tay đi ôm lấy Tiểu Thiếu Niên bả vai. Tiểu Lê không có tránh thoát, chỉ là an tĩnh chờ hắn nói chuyện. Không trong chốc lát, Dung Căng Đông mở miệng, cảm ơn ngươi quan tâm ta, ta quá rất khá, thật sự thực hảo. Tiểu Lê nghe ra hắn không tính toán nói thật ra, hắn ngẩng đầu, lại nhìn chung quanh một vòng này tẩm điện hoàn cảnh, cuối cùng đứng dậy, nói, ta đi rồi. Dung Căng Đông lại lần nữa giữ chặt hắn, chờ bảy hoàng thúc tới đón ngươi đi, ngươi một người, đi như thế nào? Tiểu Lê không lên tiếng, chỉ là đứng ở nơi đó. Dung Căng Đông lại giống không có việc gì phát sinh giống nhau, dắt hắn tay, dẫn hắn đi thư phòng. Dung Căng Đông thư phòng có rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi, Tiểu Lê nhìn. Những cái đó vừa thấy liền giá cả xa xỉ đồ vật, không có động thủ đi lấy bất luận cái gì một kiện. Dung Căng Đông ngồi xuống án thư, hoàn thành chính mình công khóa, Tiểu Lê liền an tĩnh ngồi ở mềm mại ghế dài thượng. Qua không biết bao lâu, Dung Tố đã trở lại, Tiểu Lê đứng dậy, đi theo Dung Tố đi rồi. Đãi hắn rời đi sau, Dung Căng Đông lại lần nữa trở về thư phòng, nhìn ghế dài phụ cận hết thảy, nặng nề thở hắt ra. Tiểu Lê vừa rồi tại đây ghế dài ngồi gần nửa cái canh giờ. Hắn không uống một ngụm thủy, không ăn một khối điểm tâm, không nhúc nhích một quyển sách. Hắn từng vào cái này thư phòng, lại giống chưa đi đến quá giống nhau, mà rời đi khi, hắn không hề lưu luyến. Dung Căng Đông biết, tuổi nhỏ khi một đoạn nho nhỏ tình nghĩa, trải qua hôm nay, hẳn là đã đến cùng. Người đều là cái dạng này, ở trưởng thành trên đường, ngươi sẽ gặp được rất nhiều lựa chọn, ngươi lựa chọn một cái lộ, liền phải vứt bỏ một con đường khác. Đế vương không phải ai đều có thể làm, tín nhiệm, là một cái hoàng đế nhất không cần đồ vật. Đây là 3 năm trước đây, Dung Căng Đông tiếp thu đế vương giáo dục khi, học đế nhất khóa, cũng là Tần Quý Phi, Ngũ Hoàng Thúc, Bảy Hoàng Thúc, vẫn luôn cho hắn giáo huấn lý niệm. Hắn hiện tại, sớm đã học được không tín nhiệm người nào, thậm chí bao gồm, bên người vẫn luôn khuynh tấn toàn lực trợ giúp hắn những người này. Phải làm cái hảo hoàng đế, nhất định phải nại được tịch mịch, ngươi không thể ỷ lại bất luận kẻ nào, ngươi yêu cầu không thiên nghe, không thiên tin, hoàn toàn khách quan đi phán đoán thị phi, ngươi không thể bởi vì tình nghĩa, bởi vì giao tình, tả hữu quyết định của chính mình. Hoàng đế là người trong thiên hạ hoàng đế trên người gánh vác, không phải chính hắn, là thiên hạ lê dân bá tánh. Phải làm cái hảo hoàng đế, yêu cầu trả ra cái thứ nhất đại giới, chính là tự mình. Ngươi không phải ngươi, ngươi là hoàng đế không phải người, không thể. Có người thường tình cảm, bởi vì người thường tình cảm, chỉ biết xử ngươi mất đi lý trí, trở nên ngu ngốc mù quáng. Đế vương giáo dục, tàn khốc thả diệt sạch nhân tính giáo dục. Con đường này, không phải Dung Căng Đông chính mình tuyển, có người thế hắn tuyển, hắn bước lên đi, đã không có đường rút lui. Tiểu Lê tâm tình đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, thế cho nên hồi trình trên đường, hắn một câu cũng chưa nói. Liễu Úy hôm nay cũng là bất lực trở về, nàng cùng ông ngoại hỏi. Thăm quá, bà ngoại giống nhau luyện một con cổ, cũng liền dùng 10 cái canh giờ, đến 20 cái canh giờ không đợi, Liễu Úy tạp điểm, cảm thấy hôm nay tơi gặp tơ nhện ti, hẳn là có thể đổ người. Nhưng tới thụ chân mới nói cho nàng, du cô nương muốn bế quan 7 ngày, nếu là thành công, 7 ngày sau nhưng ra, nếu là không thành, thời gian sẽ kéo dài đến 10 ngày, đến 20 ngày không đợi. Liễu Úy thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, nàng chính là tính luyện một con cổ tốn thời gian đoàn, thành quả mau, mới tóm được chỉ con bò cạp cấp đưa qua đi. Sớm biết rằng tơ nhện ti muốn lộng lâu như vậy, nàng không bằng trực tiếp ở bà ngoại hộp trộm một con sinh cổ tính. Dù sao bà ngoại bởi vì cấp chân châu làm đồ ăn vặt, thường thường liền sẽ nhiều luyện mấy chỉ cổ. Hiện tại chân châu đi rồi mấy ngày, bà ngoại hộp lại nửa đầy, Liễu Úy trộm cái một con nửa chỉ, bà ngoại khẳng định nhìn không ra tới, bởi vì không thấy được tơ nhện ti, Liễu Úy liền không tính toán nhiều ngốc, Thụ Chân nhưng thật ra lôi kéo Liễu Úy hỏi rất nhiều Thượng Khanh Điện sự, Liễu Úy giải khởi rồi tơi một bộ, đem Thụ Chân lừa gạt đi qua. Bất quá Thụ Chân vẫn là thực lo lắng, nàng nói, nương nương bệnh tình lại chuyển biến xấu, mấy ngày trước đây còn có thể đứt quãng nói hai câu lời nói, này hai ngày, đã một câu cũng không nói qua, cũng không biết về sau, có thể hay không càng nghiêm trọng. Liễu Úy đối này thâm biểu tiếc nuối, hơn nữa cổ vũ Thụ Chân, nhất định phải kiên cường. Liễu Úy rời đi sau liền cùng lần trước giống nhau, đi cùng Dung Tố hội hợp, lên xe, liền xem Tiểu Lê không rên một tiếng ngồi ở góc, đầu chôn thật sự thấp. Liễu Úy phản ứng đầu tiên chính là đi chừng Dung Tố. Dung Tố lập tức giải thích, cùng ta không quan hệ. Liễu Úy bán tín bán nghi, liền ngồi đến Tiểu Lê bên cạnh, ôm nhi tử bả vai, hỏi, làm sao vậy? Không gặp ngươi tiểu căng ca ca. Thấy, Tiểu Lê rầu rĩ nói xong, nghiêng đi thân mình, đem mặt vùi vào mẫu thân trong lòng ngực. Liễu Úy ôm làm nũng nhi tử, vỗ hắn bối, lại hỏi, thấy còn không cao hứng. Tiểu căng ca ca nói cái gì? Chưa nói cái gì. Tiểu Lê cảm xúc thật sự rất suy sút, nhưng hắn lại cái gì cũng không chịu nói. Trở lại biệt viện sau, lo lắng thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh, Liễu Úy liền đi tìm Dung Lăng, làm Dung Lăng cùng Tiểu Lê nói chuyện, có chút lời nói, nam hải tử khả năng càng thói quen cùng phụ thân nói. Kết quả, Dung Lăng vào Tiểu Lê phòng không đến một nén nhang công phu, liền ra tới, hắn trực tiếp duỗi tay đem Liễu Úy bắt lại, đem nàng túm vào phòng. Trong phòng, Tiểu Lê chính ghé vào trên bàn, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ vừa mới mạo tân mầm lão thụ xem, thoạt nhìn thập phần tươi đẹp yêu thương. Dung Lăng đem Liễu Úy mang tiến vào sau, chính mình liền đi rồi. Rời đi thời điểm, hắn còn giữ cửa, phanh một tiếng, quan thật sự lớn tiếng. Liễu Úy như lọt vào trong sương mù, nhìn 45 độ giác nhìn lên không trung nhi tử, lại nhìn xem phất tay áo rời đi, ẩn hàm phẫn nộ trượng phu, qua đi, quan tâm hỏi Tiểu Lê, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu Lê thuận miệng nói, ta không có việc gì. Liễu Úy xóa nhẹ nhi tử chán một chút, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, lại hỏi, vậy ngươi cha lại làm sao vậy? Hắn giống như phát giận. Tiểu Lê lắc đầu, đem đầu gối lên cánh tay thượng, liền nhìn ngoài cửa sổ không nháy mắt. Liễu Úy cảm thấy nhi tử trưởng thành, đều có tâm sự, nàng nhất thời có chút không thích ứng. Đại khái xem nàng không có phải đi ý tứ, Tiểu Lê qua nửa ngày, mới nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, nháy đôi mắt hỏi, nương, người trưởng thành, đều sẽ trở nên rất kỳ quái sao? Như thế nào kỳ quái? Nói dối, gạt người, thương tổn người khác. Liễu Úy nhìn không được cười, đem nhi tử êm đẹp đầu tóc nhu loạn, nói còn rất thâm trầm, tiểu thí hài hiểu được không ít, ai nói dối lừa ngươi? Tiểu Lê mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, Liễu Úy sửng sốt, a, Tiểu Lê hỏi, ngươi không gạt ta sao? Liễu Úy khó hiểu, ta lừa ngươi cái gì? Tiểu Lê cười lạnh, bà ngoại nói, Dung thúc thúc chính là ta thân cha, nàng còn nói ngươi cùng nàng thừa nhận quá, như vậy nương, ngươi rốt cuộc là đang lừa bà ngoại, vẫn là ở gạt ta? Liễu Úy, kỳ thật, nương, ta đã trưởng thành. Tiểu Lê lười biếng, dùng cánh tay khởi động chính mình nửa người, nhìn mẫu thân né tránh đôi mắt, ta không phải tiểu hài tử, ta sẽ phán đoán thị phi, cũng sẽ chính mình tự hỏi, trước kia ngươi liền nói cho ta, ta thân cha vứt bỏ ngươi, vứt bỏ chúng ta, phó thúc thúc cũng nói cho ta, ta thân cha không phải người tốt, phi thường chi hư. Khi đó, các ngươi nói cho ta cái gì, ta liền tin tưởng cái gì, nhưng hiện tại, ta kỳ thật đã không hảo lừa, ăn sâu bén rễ ấn tượng rất khó tiêu trừ. Các ngươi vẫn luôn cho ta giáo huấn cùng cái ý tưởng, ta cũng liền theo bản năng tin cái này ý tưởng, nhưng là nhảy khai cái này tư duy, ta khách quan đi phân tích, liền sẽ phát hiện, chính mình vẫn luôn xem nhẹ rất quan trọng một chút. Nương, ngươi là làm người tùy tiện vứt bỏ, tùy tiện có hại người sao? Ngươi sẽ như vậy vô dụng, như vậy yếu đuối sao? Liễu Úy, vừa rồi Dung thúc thúc tiến vào hỏi ta, ta có cái gì không cao hứng, có thể nói cho hắn, ta hỏi hắn, hắn là ta thân cha sao? Hắn không trả lời, đem ngươi kêu vào được, ta xem ra Dung thúc thúc cũng thực không cao hứng, chuyện này là ngươi không nói cho ta, không phải hắn không nói cho ta, ngươi từ lúc bắt đầu liền đem đáp án dẫn hướng về phía một cái khác phương hướng, Dung Thúc Thúc mặc kệ là giải thích vẫn là cãi lại, đều yêu cầu ngươi phối hợp, nhưng ngươi vẫn luôn không có phối hợp quá. Nương, ta có thể lý giải Dung Thúc Thúc không công khai, nhưng không thể lý giải ngươi giấu giếm, các ngươi đại nhân, thật sự đều rất kỳ quái. Liễu Úy, Tiểu Lê hùng hổ dọa người, từng câu từng chữ, cơ hồ đem Liễu Úy bước đến góc tường, Liễu Úy căn bản trả lời không thượng, nàng cứng họng trầm mặc, lần đầu tiên bị nhi tử huấn đến không dám ngẩng đầu. Tiểu Lê tựa hồ cũng không chờ mong nàng trả lời, hắn nương cái gì phá bộ dáng, hắn rất rõ ràng. Tiểu Lê thở dài, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ đại thụ, bộ dáng khôi phục phía trước thương cảm, nhưng lại không có thực kích động, ngược lại thực bình tĩnh. Các ngươi đều cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, hảo lừa, hảo hống, ngươi là như thế này. Tiểu Căng ca ca cũng là như thế này, hôm nay ta đi gặp Tiểu Căng ca ca, hắn đối ta phi thường khách khí, ngay từ đầu ta cảm thấy thực biệt nữ, cảm thấy ta cùng hắn chi gian, giống như nhiều một tầng vách ngăn, ta thực câu nệ, không biết nên nói cái gì. Tiểu Căng ca ca liền vẫn luôn đối ta cười, hắn tươi cười nhìn như thân cận, kỳ thật mang theo xa cách. Lúc ấy chúng ta đều còn thực mất tự nhiên, lại lúc sau, ta hỏi hắn mấy năm nay qua đến được không, hắn đột nhiên thực kích động, cùng ta nói chút kỳ quái nói, lại lúc sau, hắn liền cái gì cũng không chịu nói. Liễu Úy nhìn không được hỏi, hắn nói gì đó kỳ quái nói. Nói gì đó không quan trọng. Tiểu Lê nhìn chằm chằm hắn nương nói, một cùng nhi tử đối diện, Liễu Úy lập tức rũ xuống đôi mắt, bộ dáng đặc biệt chột dạ. Tiểu Lê lại nói, mới vừa nghe hắn nói những lời này đó, ta cũng rất tức giận, cảm thấy hắn hiểu lầm ta, ta cảm thấy không thoải mái, nhưng chờ ta vào hắn thư phòng, an tĩnh tự hỏi trong chốc lát, ta liền phát hiện, hắn là cố ý. Có ý tứ gì? Liễu Úy hỏi. Hắn không nghĩ thấy ta, cho nên dùng tương đối cường ngạnh thái độ, nói cho ta, hy vọng ta về sau không cần lại đi tìm hắn. Liễu Úy cau mày suy tư, không quá lý giải Dung Căng Đông tưởng biểu đạt ý tứ, đồng thời nàng cũng không xác định Tiểu Lê cách nói cùng chân thật tình huống hay không nhất trí. Đại nhân rất kỳ quái, cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ, phảng phất hắn xử cái gì tiểu kỹ xảo, tiểu tâm tư, ngươi đều xem không hiểu, hắn cho ngươi xem đồ vật, đều là hắn tưởng ngươi nhìn đến, hắn không nghĩ ngươi nhìn đến, liền sẽ trộm giấu đi, hắn cho rằng giấu đi đồ vật, ngươi liền nhìn không tới, tựa như nương. Ngươi đến bây giờ đều còn tưởng rằng, ngươi nói cái gì, ta đều sẽ tin, đúng không? Như thế nào lại nói đến ta trên đầu? Liễu Úy lẩm bẩm lầu bầu, ta chuyện này, là có thể giải thích. Kia chờ ngươi tưởng hảo như thế nào giải thích, rồi nói sau, đừng lộn xộn, ta nghe đều thế ngươi mệt. Liễu Úy, nhi tử đã trưởng thành, trở nên nhưng hung, không bao giờ là khi còn nhỏ cái kia tiểu thiên sứ. Liễu Úy mặt xám mày cho ra phòng, bên ngoài, Dung Lăng Chính hoàn hai tay, đứng chờ nàng, vừa mới ở bên trong ăn mắng, hiện tại Liễu Úy sợ Dung Lăng cũng mắng nàng, liền ác nhân trước cáo trạng giống, này đều tại ngươi, không phải ngươi lộng tập thể bụng, hiện tại sẽ biến thành như vậy sao? Dung Lăng một câu không nói, chỉ cười lạnh liếc nàng. Liễu Úy cảm thấy phiền, chào chào chán, nói, vẫn là quái Dung Tố, hắn không bức hôn ta liền sẽ không đào hôn. Cho nên xét đến cùng vẫn là hắn vấn đề. Cũng chính là Dung Tố hiện tại không ở nơi này, bằng không khẳng định đối Liễu Úy trợn trắng mắt, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Bất quá trải qua hôm nay chuyện này, Liễu Úy cũng minh bạch, Tiểu Lê thật sự trưởng thành, hơn nữa các phương diện đều cùng Dung Lăng càng ngày càng giống. Rốt cuộc là huyết mạch tương liên phụ tử, đối đãi sự tình góc độ cùng phương hướng đều thập phần nhất trí. Bất quá Dung Căng Đông rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn vì cái gì muốn bài xích Tiểu Lê? Hắn lại nói gì đó kỳ quái nói. Liễu Úy nói sang chuyện khác, cố ý hỏi Dung Lăng thấy thế nào. Dung Lăng sao có thể nhìn không thấu nàng tiểu siếc, chỉ là không vạch trần mà thôi, thuận miệng nói, hắn không nghĩ liên lụy Tiểu Lê mà thôi. Có ý tứ gì? Liễu Úy khó hiểu. Dung Lăng nhìn Liễu Úy đôi mắt, hỏi, tương lai, ngươi sẽ làm Tiểu Lê vào chiều sao? Liễu Úy không hề nghĩ ngợi, cơ hồ là lập tức lắc đầu, sẽ không. Dung Lăng cười một tiếng, Liễu Úy nói, trước kia có lẽ sẽ, hắn khi còn nhỏ thích đao thương côn bổng, nằm mơ đều tưởng ra trận giết địch, khi đó ta liền cảm thấy, hắn nếu nguyện ý làm cái võ tướng, hẳn là cũng khá tốt, nhưng không biết có phải hay không sinh sửu sửu, ý nghĩ của ta thay đổi, làm quan quá nguy hiểm, ta tình nguyện tiểu. Lê kiên trì lúc ban đầu sở mộng tưởng, đương cái bình thường đại phu, hoặc là cái bình thường ngộ tác, vô cùng đơn giản, bình bình an an liền hảo. Còn có Sửu Sửu, ta sẽ không làm Sửu Sửu gả vào bất luận cái gì một hộ quân cơ chính đảng nhà, đây là ta điểm mấu chốt. Dung Lăng lý giải, hắn ôm lấy Liễu Úy bả vai, nói, đúng là bởi vì như thế, Căng Đông mới xa cách Tiểu Lê, làm một cái hào môn quý tử, cùng hoàng đế tình như thủ túc, là kiện thực không song sự, đặc biệt hắn còn có cái làm thân vương phụ thân, gần vua như gần cỏ, Căng Đông vô pháp bảo đảm chính mình sẽ một viên sơ tâm đối đãi Tiểu Lê, vì vậy, hắn tình nguyện từ lúc bắt đầu, liền không cần thâm giao. Liễu Úy nhăn lại mi, hoàng đế không cần bằng hữu sao? Không cần. Liễu Úy kinh ngạc nhìn Dung Lăng. Dung Lăng nhướng mày, như thế nào, cho rằng ta sẽ có bất đồng đáp án. Liễu Úy thở sâu, xoa xoa giữa mày, không có bằng hữu, không có tín nhiệm, như thế nào có thể làm một cái hảo? Hoàng đế, nghi người chớ dùng, dùng người chớ nghi, chẳng lẽ hoàng đế sai phái một cái đại thần khi, đối đại thần vẫn là lòng mang nghi ngờ sao? Quân thần chi nghị cùng bạn chi kỷ chi nghị, là bất đồng. Bất luận kẻ nào đều yêu cầu bằng hữu, không có bằng hữu, ủy khuất làm sao bây giờ, hoang mang làm sao bây giờ, phiền não rồi làm sao bây giờ, vất vả làm sao bây giờ. Hoàng đế vì cái gì phải có ủy khuất, hoang mang, phiền não, vất vả? Dung Lăng hỏi lại, Liễu Úy khiếp sợ. Nhìn hắn, hoàng đế không phải người sao? Dung Lăng đương nhiên nói, hoàng đế dựa vào cái gì đương người? Liễu Úy đảo hút một hơi, lui về phía sau nửa bước, như là không quen biết Dung Lăng giống nhau. Ngươi như thế nào có thể nói nó như vậy? Căng Đông chỉ là cái mười mấy tuổi hài tử. Có người buộc hắn sao? Có được tất có mất, làm không được, từ lúc bắt đầu liền không cần làm, nếu quyết định phải làm, liền phải chịu đựng được này phân trầm trọng áp lực. Liễu Úy lắc đầu, ngươi quá độc ác, là ngươi quá nhân từ. Dung Lăng đối với Liễu Úy lắc đầu, đối một cái mỗi tiếng nói cử động, mỗi một cái chính lệnh, mỗi một cái quyết định, đều cùng ngàn vạn lê dân sinh tử cùng một nhịp thở người, ngươi như thế nào có thể đồng tình hắn? Ngươi đồng tình nếu là cổ vũ hắn mềm yếu, hắn tương lai làm sai lầm chính lệnh, dường như bá tánh khổ không nói nổi, cái này trách nhiệm, ngươi muốn đi phụ sao? Nhưng hắn mới như vậy tiểu, Liễu Úy nói, tuổi còn nhỏ, thuyết minh hắn không đủ thành thục, tựa như hôm nay, hắn làm Tiểu Lê đã nhìn ra hắn ý đồ, đây là sai lầm, một cái nhất định phải làm đế vương người, như thế nào có thể để cho người khác phỏng đoán đến ngươi dụng ý? Hắn hẳn là cảm thấy may mắn, dạy hắn chính là Dung Phi cùng Dung Tố, không phải ta, nếu là ta, liền hắn hôm nay biểu hiện, 100 thước chạy không thoát. Liễu Úy vô ngữ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Là ngươi không biết. Dung Lăng nhìn Liễu Úy, nặng nề nói, ngươi minh bạch hoàng đế là cái gì sao? Liễu Úy tạm dừng hồi lâu, mới nói, hoàng đế, là làm thiên hạ thái bình người. Dung Lăng cười lạnh, kia một người, muốn như thế nào gánh vác mấy ngàn vạn người thân gia tánh mạng? Hắn nếu có thể làm bá tánh ăn no mặc ấm, nếu có thể làm hoa màu được mùa chạy dài, nếu có thể làm phỉ tặc chém tận giết tuyệt, nếu có thể làm thiên hạ vĩnh bảo thái bình, thiên hạ việc, như thế nào tẫn về ngươi một người nhĩ? Ngươi nhìn thấy, chính là chân tướng sao? Ngươi nhìn đến, chính là sự thật sao? Ngươi muốn như thế nào huấn luyện ngươi bộ đủ, như thế nào chế hành ngươi đại thần, như thế nào làm được hoàng thành trong vòng, cách xa nhau vạn dặm, ngươi như cũ có thể nghe thiên hạ dân thanh, nghe thế gian trăm thái, chấp trưởng giang sơn, ngôi cửu ngũ, này hai cái từ, ở ngươi nơi này, liền đơn giản như vậy sao? Thiên hạ thái bình, muốn như thế nào đi thái bình, nhiều ít tiên hiền, hao hết 10 năm mấy, chục năm tâm huyết, thả làm không được một câu thiên hạ thái bình, ở ngươi trong miệng, đảo có thể thuận thế mà ra. Liễu Úy, ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau, gánh nặng không rơi ở trên người của ngươi, ngươi vĩnh viễn không biết nó có bao nhiêu trầm. Liễu Úy phản bác, nếu như vậy trầm, những người khác liền không thể chia sẻ sao? Có thể chia sẻ, hắn nếu có thể giáo hóa vì hắn chia sẻ người, liền có thể chia sẻ, nhưng như thế nào giáo hóa, như thế nào giáo hóa, như cũ muốn hắn thân thủ đi làm. Liễu Úy trưởng phun một hơi, ngươi nói, thật là đáng sợ. Là ngươi, quá an nhàn. Quá an nhàn sao? Không biết vì cái gì, Liễu Úy cảm thấy Dung Lăng hiện tại xem ánh mắt của nàng, tựa như đang xem không biết dân gian khó khăn bàn phím hiệp, rõ ràng không hiểu biết thế giới này, không hiểu biết cái kia độ cao người mỗi ngày qua đến đều là như thế nào sinh hoạt, lại cố tình muốn tự cho là đúng, dùng chính mình phương thức, lại giáo người khác làm việc, giống như chính mình có bao nhiêu lợi hại dường như, lại không biết, nhất hẹp hòi, chính là chính ngươi. Dung Lăng khó được nghiêm túc, hắn cũng không phải muốn phê phán cái gì, cũng không phải muốn cùng Liễu Úy cãi nhau, hắn chỉ là không ủng hộ Liễu Úy mềm lòng. Liễu Úy sẽ mềm lòng thực bình thường, là cái nữ nhân, đặc biệt là làm mẫu thân nữ nhân, đều sẽ mềm lòng, nhưng loại này mềm lòng đạt được thời điểm, ở thiên hạ vạn dân, trái phải rõ ràng trước mặt, có chút mềm lòng, sẽ hại người hại mình. Dung Lăng sau khi nói xong, Liễu Úy liền vẫn luôn trầm mặc. Dung Lăng nắm lấy tay nàng, hỏi, ta quá hung. Liễu Úy lắc đầu, nhưng như cũ không có lên tiếng. Dung Lăng vẫn luôn đều thực nghiêm khắc, hắn trước nay liền không phải nhiều ôn hòa, nhiều nho nhã người. Hắn thiếu niên tổng quân, mặc giáp ra trận, sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn. Hắn là trong kinh quyền quý nghe tiếng sợ vỡ mật Dung Đô Úy, là liền hô ngươi thác nhẫn đều phải chiến căng ứng đối Dung Tam Vương ra. Ở gặp được Liễu Úy phía trước, Dung Lăng cả đời dùng lãnh ngạnh hai chữ liền có thể khái quát. Hắn không đối ai ôn nhu, không đối ai khoan dung, này đó đều là hắn vì Liễu Úy phá lệ, hắn vui phá cái này lệ. Dung Lăng ở Liễu Úy trước mặt từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng. Liễu Úy cực nhỏ nhìn thấy chân chính lộ ra hung ác răng nanh Dung Lăng, nhưng hiện tại ở về Dung Căng Đông giáo dục vấn đề thượng, Dung Lăng biểu hiện ra hắn cường thế. Liễu Úy ở hiện đại lớn lên, nàng tiếp thu chính là cổ vũ giáo dục, quan ái giáo dục. Dung Lăng ở cổ đại lớn lên, từ nhỏ thâm chịu càn lăng đế hãm hại, hắn tiếp thu chính là càng cản càng hăng bổng côn giáo dục. Không thể nói cái nào giáo dục phương thức càng tốt, chỉ có thể nói nhân khi chế nghi. Thanh Vân Quốc yêu cầu chính là Dung Lăng trong miệng như vậy một cái hoàng đế, nếu đem Dung Căng Đông dựa theo hiện đại người lãnh đạo khuôn mẫu như vậy nuôi nấng, đối Thanh Vân Quốc bá tánh là không công bằng. Bọn họ không cần như vậy hòa bình hoàng đế, bởi vì này vốn là không phải một cái tuyệt đối hòa bình niên đại. Bọn họ yêu cầu một cái càng cường thế, lợi hại hơn, có thể quét sạch nội đảng, nghiêm tra tham hủ, yêu dân như con, an nội bình ngoại, dẫn dắt bọn họ, đem Thanh Vân Quốc bản đồ càng khoác hờ càng lớn, làm Thanh Vân Quốc bá tánh, càng ngày càng tốt hoàng đế. Dung Lăng là chính cống cổ đại người, hắn phi thường minh bạch nơi này bá tánh yêu cầu chính là cái gì, cũng biết nơi này hoàng đế cần thiết làm được cái gì. Liễu Úy là cái ngoại lai người, tựa như Dung Lăng nói, nàng quá an nhàn, hiện đại bản thân chính là cái an nhàn thời đại, nàng từ hiện đại mà đến, đã chịu hiện đại giáo dục quá mức ăn sâu bén rễ, cảnh này khiến nàng cùng Dung Lăng ở đối mặt cùng cái vấn đề khi, nàng làm không được Dung Lăng như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Trong lòng đêm này hết thảy thô thô qua một lần, Liễu Úy liền xoa xoa giữa mày, không có gì tinh thần nói, các ngươi muốn thế nào, liền thế nào đi. Lời này chợt nghe có điểm ủ rũ, Dung Lăng nhìn nàng, ánh mắt sáng quát, có chút khẩn trương. Liễu Úy lại thở dài, nói, ta không sinh khí, chỉ là, ta phải nhắc nhở các ngươi, mặc kệ các ngươi chọn dùng như thế nào giáo dục phương thức, hài tử tâm lý vấn đề cần thiết là đệ nhất vị, ta không phản đối các ngươi dùng cường thế phương pháp, đem Căng Đông rèn luyện thành các ngươi yêu cầu bộ dáng, nhưng ở cái này trong quá trình, các ngươi đến bảo đảm hắn sẽ không hỏng mất. Nếu hắn hỏng mất, tâm lý vặn vẹo, không chịu nổi áp lực, các ngươi cuối cùng được đến, cũng tuyệt đối không phải là cái kia ngay từ đầu liền như các ngươi mong muốn người. Thơ ấu bóng ma bốn chữ, không phải nói mà thôi. Nếu hắn cuối cùng trở nên thô bạo, ích kỷ, độc đoán, kia này thiên hạ, ngược lại sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng. Liễu Úy nói thực chính xác, côn bổng giáo dục hạ hài tử cần thiết có kháng áp năng lực, tựa như Dung Lăng, hắn từ nhỏ đến lớn chính là cái xương cứng, cắn nha đều là cùng huyết nuốt, nhưng Dung Căng Đông có không làm được Dung Lăng trình độ, nếu là làm không được, quá độ trọng áp, sẽ chỉ làm hắn rách nát. Dung Lăng trầm ngâm cúi đầu, tựa hồ ở tự hỏi. Liễu Úy trực tiếp nâng lên đôi mắt nói, một tháng một lần tâm lý phụ đạo không thể thiếu, về sau ta tự mình tiến cung, một tháng một lần, ta sẽ cùng với hắn đơn độc tâm sự. Dung Lăng nhăn lại mi, hỏi, ngươi muốn cùng hắn liêu cái gì? Không liên quan chuyện của ngươi. Liễu Úy nói xong, lại đặc biệt cường điệu, ta có bác sĩ tâm lý tư cách chứng. Dung Lăng, Tiểu Lê tuy rằng không phải cái đa sầu đa cảm hài tử, nhưng khó được gặp được tâm tình kém như vậy thời điểm. Vì vậy, hắn một chốc thật đúng là hoãn bất quá tới. Liễu Úy bởi vì ban ngày bị nhi tử huấn, hiện tại nhiều ít có điểm sợ hãi, không dám lại đi tìm nhi tử, liền an bài xử xử. Đi, nàng còn đặc biệt làm đại nữ làm một mâm đào hoa tô, làm xử xử đi đưa cho ca ca. Xử xử bưng đào hoa tô tới hóng ca ca, nàng ngồi ở ca ca bên cạnh, xem ca ca một khối tô quả đều không ăn, liền chính mình cầm lấy tơi ăn, một bên hỏi, ca ca không đói bụng sao? Tiểu Lê cấp muội muội xoa xoa miệng, lại cho nàng vỗ vỗ trên quần áo ăn được đến chỗ đều đúng vậy tô quả cha, thở dài, xem ngươi ăn xong, liền không đói bụng. Sửu sửu nhai đào hoa tô, gặm đắc thủ. Đều ô uế, hàm hồ hỏi, ta đây lưu hai khối, ca ca đói thời điểm ăn. Tiểu Lê xem nàng khó xử đau lòng bộ dáng, sảng khoái nói, không cần, ngươi toàn ăn đi. Sửu sửu hơi chút che giấu một chút trộm dơ lên đuôi lông mày, làm bộ khách khí nói, kia nhiều không tốt, vẫn là cấp ca ca chừa chút đi. Tiểu Lê đầu nàng, vậy đều lưu lại đi, ta buổi tối ăn. Sửu sửu tức khắc cả người cứng đờ. Tiểu Lê xoa bóp nàng mặt, suy nói, quỷ hẹp hòi, tham ăn quỷ. Sửu sửu không dám lại chống đẩy, sợ hãi ca ca thật sự muốn đem đào hoa tô đều lưu lại, liền chôn đầu, từng khối, thực mau đem một mâm tô quả toàn ăn. Chờ sửu sửu bưng không mâm đi ra ngoài khi, Liễu Úy còn rất cao hứng, hỏi sửu sửu, ca ca ngươi đều ăn. Hắn tâm tình hảo. Sửu sửu đôi mắt cũng không dám nâng, căn bản không dám nhìn mẫu thân, liền hàm hồ nói, ca ca nói, đào hoa tô, khá tốt ăn. Liễu Úy nhạy bén chú ý tới sửu sửu trên cằm không lau khô tô cha. Liễu Úy, sửu sửu, Liễu Úy, sửu sửu, cuối cùng, sửu sửu khiêng không được. Ở mẫu thân như hổ rình mồi nhìn chăm chú ha, cùng tay cùng chân ôm mâm, vừa chạy vừa nói, ta đem mâm đưa đến nhà bếp đi, đại nữ tỷ tỷ muốn tẩy, sửu sửu đều trông cậy vào không thượng, Liễu Úy thật sự không biết có thể dựa ai. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt lại đầu đến Dung Lăng trên người. Dung Lăng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, lạnh nhạt nói, ngươi thọc cái sọt, chính mình đi bổ. Liễu Úy vốn dĩ không nghĩ dùng chiêu này, nhưng sự cấp tòng quyền, nàng chỉ có thể uy hiếp Dung Lăng, đêm nay bắt đầu ngươi ngủ thư phòng. Dung Lăng, Liễu Úy lại ân uy cũng thi, đi hóng Dung Lăng, hắn hiện tại giận ta đi không được, ngươi đi dễ nói chuyện. Dung Lăng không vui liếc Liễu Úy, Liễu Úy liền đẩy hắn, đem hắn hướng Tiểu Lê phòng tắc, chờ thật vất vả đem Dung Lăng lộng đi vào, Liễu Úy lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra tới, liền nhìn đến ông ngoại ở tìm nàng. Ông ngoại hùng hổ, vẻ mặt bực bội nói, kia chỉ điểu, chân châu, nó đã trở lại. Liễu Úy đi theo ông ngoại đi xem, liền nhìn đến quen thuộc một màn, chân châu đã trở lại, chính súp ở bà ngoại trong lòng ngực, cắn cổ khái đến Mỹ tư tư. Liễu Úy vội vàng hỏi chân châu, phó tử thần đâu? Chân châu lại nuốt rớt một viên đen như mực cổ, nhai xong rồi sau, ngẩng đầu lên nói, khặc khặc khặc, khặc khặc khặc. Ở bên cạnh, chính cho mẫu thân niết vai Kỳ Hạ Thu tò mò hỏi, nó nói cái gì? Liễu Úy nói, phó tử thần đã đến kinh giao, nhưng bởi vì hiện tại cửa thành đóng, hắn muốn ngày mai mới có thể vào thành. Chân châu nhớ thương ăn, liền chính mình phi vào được, nói ngày mai buổi sáng lại đi tiếp phó tử thần bọn họ. Nàng lại hỏi chân châu, thầm thì đâu? Chân châu nói, khặc khặc, khặc khặc khặc. Kỳ Hạ Thu lại hỏi, này lại nói cái gì? Liễu Úy nói, bởi vì chân châu có trộm đi tiền khoa, phó tử thần không chịu phóng thích con tin, cho nên còn áp thầm thì. Hắn còn uy hiếp chân châu, nói nếu là chân châu ngày mai không quay về, hắn liền đem thầm thì giết con tin. Kỳ Hạ Thu, Liễu Úy cũng có chút vô ngữ, nàng cảm thấy phó tử thần càng ngày càng âu trĩ, thầm thì như vậy đại một đầu ưng, có thể là ngươi nói xé liền xé, thầm thì không lẩm bẩm ngươi. Tóm lại người nếu đã đến ngoại ô, kia có chuyện gì, ngày mai nói liền hảo. Liễu Úy xem ông ngoại nhìn chằm chằm chân châu, ánh mắt kia cùng muốn đem chân châu làm thịt dường như. Liền vội vội từ bà ngoại trong tay, đem chân châu đoạt đi rồi. Chân châu còn không có ăn no, không vui dùng chuẩn quát Liễu Úy mu bàn tay, Liễu Úy đè đè nó chán, đang muốn giáo dục nó, liền vừa lúc nhìn thấy cách đó không xa trong đình, nhạc đan xanh cùng mạch lấy ở vẽ tranh. Liễu Úy trong lòng tò mò, muốn nhìn một chút đệ đệ ở hòa cái gì, liền xủy chân châu đi qua. Nào biết mới vừa tới gần đỉnh, chân châu liền dãy rùa lên, động tác quá lớn, còn đem Liễu Úy tay cấp quát đỏ. Liễu Úy vội giải tay, chân châu vừa được tự do, lại nhìn đỉnh hóng gió liếc mắt một cái, lập tức cũng không quay đầu lại bay đi. Ai, chân châu? Liễu Úy gọi nó, nhưng chớp mắt công phu, chân châu chạy trốn bóng dáng đều không thấy. Liễu Úy đầy mặt khó hiểu, vừa lúc đỉnh hóng gió hai người cũng thấy được nàng. Liễu Mạch lấy buông bút lông ra tới, hỏi tỉ tỉ, không bị thương đi. Hắn vừa rồi nhìn đến kia chỉ móng vuốt nhọn nhọn tiểu hắc điểu ở tỉ tỉ trong lòng ngực phịch tới. Liễu Úy lắc đầu, tùy tay lau xuống tay bối, kia hồng ấn thực mau liền tiêu, không trở ngại. Liễu Úy nghĩ chân châu khẳng định là lại tưởng trở về lừa ăn lừa uống, liền không để trong lòng, nghĩ thầm ngoại hạng tổ phụ lại đến tìm nàng khi rồi nói sau, liền vào đình hóng gió, ngồi ở trên ghế xem Mạch lấy họa. Liễu Mạch lấy có chút đỏ mặt nói, hòa đến không tốt. Liễu Úy xem hắn hòa đến chính là này viên cảnh, rất sinh động, liền khen, rất đẹp, rất có ý cảnh. Nhạc Đan Xanh cũng nói, so khi còn nhỏ, tiến bộ rất nhiều. Liễu Mạch lấy gãi gãi đầu, quái ngượng ngùng, lại cầm lấy bút lông, hướng chi tiết cuối thượng thêm một ít. Liễu Úy ở bên cạnh chi cầm xem, cảm thấy đệ đệ càng ngày càng ưu tú. Nhạc Đan Xanh cũng cảm thấy Liễu Mạch lấy hòa đến hảo, ở một ít sắc điệu chỗ rẽ vị trí, hắn thường thường sẽ dặn dò hai câu. Nhạc Đan Xanh khi còn nhỏ cũng là xuất từ phú quý nhà, từ khi vỡ lòng, liền học quán cầm ký thư họa, sau lại ra phùng biến đổi lớn, ở sinh tồn trước mặt, này đó học đòi văn vẻ đồ vật, tự nhiên đã bị hắn ném tới một bên. Nhưng ở gặp được Kỳ Hạ Thu, Liễu Mạch lấy mẫu từ sau, hắn đem này đó chính mình đều mau quên đồ vật, lại nhặt lên, ngẫu nhiên sẽ giáo giáo nhân thân thể không khỏe, vô pháp đi học đường Mạch lấy thơ họa, hai người đều rất vui ở trong đó. Hiện giờ nhiều năm không thấy, Liễu Mạch lấy lại lần nữa vẽ tranh, liền mời hắn nhạc ca cùng nhau. Nhạc Đan Xanh vẫn là như trước kia như vậy, sẽ theo bản năng chỉ đạo hắn họa sĩ bộ phận. Liễu Mạch lấy thực thụ giáo, hơn nữa hắn vốn là thích thi họa linh tinh, bởi vậy nghiên cứu đến đặc biệt dụng công. Ba người ở đình hóng gió ngẩn ngơ liền ngốc đến trời tối thấu, cô bé trong lúc lại đây thắp đèn, nhưng đen như mực viên cảnh, đã không có gì hảo họa. Ba người liền ở bữa tối phía trước đem đồ vật thu thập. Chờ thu thập xong, ba người đi thiện thính, Liễu Úy nhìn đến Dung Lăng cùng Tiểu Lê đã tới rồi, đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện, liền cố ý cọ qua đi, nghe lén. Liễu Mạch lấy giúp đỡ đại nữ cô bé, Minh Hương Tích Hương bày biện bộ đồ ăn, ba năm tới đại gia sớm đã hiểu biết, cũng hỗ trợ lẫn nhau quán. Liễu Mạch lấy giúp đỡ bãi đồ ăn thời điểm, liền đem một chồng măng đặt tới Nhạc Đan Xanh trước mặt, nào biết hắn tay vừa mới gác xuống, lại có một cái tay khác duỗi lại đây, đem kia bản thanh măng bưng lên tới, phóng tới bên kia đi. Liễu Mạch dưới ý thức nhìn về phía cái tay kia chủ nhân. Trung Tự Vũ vẻ mặt lạnh nhạt nói, nhạc ca không ăn măng. Liễu Mạch lấy sửng sốt một chút, hắn cùng Trung Tự Vũ cũng không thục, hai người cũng cơ hồ chưa nói chuyện, nhưng hắn biết Trung Tự Vũ cùng Nhạc gia huynh muội quan hệ. Lần trước hắn thấy nhạc ca khi, nhạc ca bởi vì tang muội, tâm tình rất kém cỏi, nhưng lại thêm vào dặn dò hắn, làm hắn nếu là có thể, thỉnh chiếu cố một chút cái này kêu Trung Tự Vũ thanh niên. Lúc ấy thanh niên này là một khác khuôn mặt, không phải hiện tại này trương, bởi vậy lần này gặp mặt, Liễu Mạch lấy ngay từ đầu vẫn chưa nhận ra đối phương. Bất quá này đều gặp lại hai ngày, vốn dĩ không nhận ra, hiện tại cũng nhận ra. Liễu Mạch lấy có thể cảm nhận được vị này Trung công tử đối hắn ôm có địch ý, nhưng hắn cũng không biết này nơi phát ra với nơi nào. Liễu Mạch lấy nhìn kia bàn bị phóng tới rất xa thanh măng, mím môi, do dự một chút, vẫn là nói, nhạc ca thực thích ăn măng, nhưng hắn vẫn chưa lại động thủ đem kia bàn măng lấy lại đây, bưng tới đoan đi, khả năng sẽ làm vị này Trung công tử càng không mừng chính mình. Trung Tự Vũ mày nhăn thực khẩn, hắn bên cạnh Ngụy Chủ đẩy hắn một chút, nhỏ giọng nhắc nhở, đây là Liễu Úy đệ đệ. Ý tứ chính là, ngươi cùng hắn giang cái gì, quay đầu lại đắc tội Liễu Úy, vẫn là hai ta xui xẻo. Trung Tự Vũ cũng không muốn cùng Liễu Úy đối nghịch, nhưng hắn chính là xem cái này Liễu Mạch lấy không vừa mắt. Nhạc ca ăn măng sẽ khởi bệnh sởi, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Trung Tự Vũ nói xong, còn hung hăng chừng mắt nhìn Liễu Mạch lấy liếc mắt một cái, hiển nhiên là cảm thấy hắn không hiểu trang hiểu. Liễu Mạch lấy có chút vô tội, ngồi xuống sau, cũng không nghĩ tranh cãi nữa biện cái gì. Nhưng Nhạc Đan Xanh lúc này đột nhiên nói, ai nói ta không thể ăn măng? Dứt lời, trực tiếp gắp một chiếc đũa măng, đưa vào trong miệng. Trung Tự Vũ mặt đều thanh, hắn bang một tiếng buông chiếc đũa, rộng mở đứng dậy, không ăn. Nói xong, xoay người liền đi. Thiện đại sảnh, bởi vì ba người gian hỗ động, lúc này đã tính nếu ve sầu mùa đông. Chờ Trung Tự Vũ rời đi sau, Liễu Úy liền cùng Nhạc Đan Xanh nói, nếu thật là dị ứng, không cần lấy chính mình thân thể nói giỡn, mau nhổ ra. Nhạc Đan Xanh xua xua tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Liễu Mạch lấy ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Nhạc ca thực thích ăn măng, trước kia ở Định Châu, Phong Châu thời điểm, phàm là mang măng đồ ăn, hắn đều ăn đến so ngày thường nhiều. Kỳ Hạ Thu lúc này cũng nói, ta cũng nhớ rõ Đơn Xanh thích ăn măng. Làm mẫu thân, đối hài tử yêu thích luôn là phá lệ mẫn cảm, bởi vì Nhạc Đan Xanh thích ăn măng, Liễu Mạch lấy học theo, có một thời gian cũng mỗi ngày la hét muốn ăn măng. Kỳ Hạ Thu biết Mạch lấy đây là xem náo nhiệt, cái gì đều cùng ca ca học, nhưng luôn luôn trầm tịch hài tử khó được rộng rãi, đây là chuyện tốt, cho nên kia chật, có rảnh nàng cũng sẽ tự mình xuống bếp, làm cấp hai đứa nhỏ ăn. Trung Tự Vũ đột nhiên ly tịch, vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn, Ngụy Trù ăn một chút sau, liền đi tìm Trung Tự Vũ. Lúc này Trung Tự Vũ đã trở về phòng, Ngụy Trù mang theo đồ ăn cho hắn, đặt lên bàn. Trung Tự Vũ không ăn, giận dỗi. Ngụy Trù biết hắn là giận dỗi, liền đem vừa rồi Thiện Thính nghe được, cho hắn thuật lại một lần, đồng thời khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào như vậy khẳng định Nhạc Đan Xanh ăn măng sẽ khởi bệnh sởi, ngươi gặp qua sao? Trung Tự Vũ lúc này không nói chuyện, hắn cả người đều sửng sốt, vẫn không nhúc nhích. Vì cái gì sẽ cho rằng Nhạc ca ăn măng sẽ khởi bệnh sởi? Bởi vì đây là Nhạc ca chính mình nói a, ngọt măng làm, củ cải măng đinh, cay măng tre. Nhạc ca nói hắn không thể ăn măng tử, cho nên mỗi lần lãnh tiền công, mua này đó ngày thường muốn ăn, nhưng ăn không nổi ăn vặt, Nhạc ca một ngụm đều sẽ không ăn, chỉ có hắn cùng Trọng Trà có thể ăn. Nhạc ca không thể ăn măng, ăn liền sẽ sinh bệnh, không thể vì tham về điểm này ăn uống chi dục, lại hoa càng nhiều tiền đi mua thuốc. Đây là Nhạc ca chính mình nói a, rõ ràng, chính là như vậy a. Ngụy Trù đoan tiến vào cơm, cuối cùng Trung Tự Vũ một chút cũng chưa ăn, hắn vội vã lại chạy ra đi, đi tìm Nhạc Đan Xanh. Ngay từ đầu không tìm người, hắn liền ở Nhạc Đan Xanh nhà ở bên ngoài chờ, chờ đến đều mau giờ hợi, Nhạc Đan Xanh mới trở về. Hai người thình lình gặp gỡ, Trung Tự Vũ cầm quyền, mới đi lên đi, nhìn chằm chằm Nhạc Đan Xanh vẫn luôn. Xem, Nhạc Đan Xanh đứng yên ở nơi đó, hỏi, có việc. Trung Tự Vũ đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi ăn măng không giải bệnh sởi? Nhạc Đan Xanh ánh mắt lạnh lạnh, Trung Tự Vũ thực chấp nhất, không giải sao? Không giải. Nhạc Đan Xanh thuận miệng hồi, Trung Tự Vũ thực tức giận, còn ủy khuất, hắn hỏi, vậy ngươi như thế nào trước kia không nói? Nhạc Đan Xanh cảm thấy hắn có điểm không có việc gì tìm việc, quan trọng sao? Với ta mà nói rất quan trọng. Trung Tự Vũ nói xong, lại thật sâu nhìn Nhạc Đan Xanh liếc mắt một cái, cuối cùng quay mặt đi đi, giận dỗi, tính, dù sao ta tưởng cái gì ngươi đều không để bụng. Nhạc Đan Xanh không lên tiếng, cũng không phản bác. Trung Tự Vũ càng khó chịu, hắn xoay người liền đi, nhưng là đi rồi thật xa sau, hắn lại không phục, chạy tới Liễu Mạch lấy phòng. Liễu Mạch lấy nghe tỷ tỷ thuyết minh ngày Phó Tử Thần sẽ vào kinh, lúc này đang ở chuẩn bị đồ vật, hắn cùng Phó Tử Thần ngay từ đầu quen biết không tính tâm đầu ý hợp, nhưng 3 năm ở chung, lẫn nhau hiểu biết, hiện tại quan hệ đã phi thường không tồi. Phó Tử Thần ngày mai sẽ đến, Liễu Mạch lấy liền quyết định sáng mai đi theo Trân Châu cùng đi cửa thành ngoại tiếp hắn. Hắn hiện tại đang ở chuẩn bị điều thực, tính toán đến lúc đó hối lộ kia chỉ tiểu hắc điểu. Trung Tự Vũ tới tìm hắn khi, Liễu Mạch lấy còn ở trang hộp đồ ăn, nhìn đến Trung Tự Vũ, hắn sửng sốt một chút, mới lễ phép hỏi, Trung công tử có việc sao? Trung Tự Vũ trực tiếp đi vào trong phòng, ở Liễu Mạch lấy kinh ngạc dưới ánh mắt, bang một tiếng, đem cửa phòng đóng. Trung Tự Vũ ở Liễu Mạch lấy phòng ngây người một canh giờ, rời đi khi, cả người đều đần độn. Liễu Mạch lấy đưa Trung Tự Vũ đi rồi, liền đứng ở cửa, nhìn hắn rời đi phương hướng, thật dài thở dài. Hắn vừa rồi đem mấy năm nay chính mình cùng Nhạc ca ở chung điểm điểm tích tích, đều nói cho Trung công tử, bao gồm ngay từ đầu Nhạc ca như thế nào xuất hiện ở nhà bọn họ, Nhạc ca trong miệng thường xuyên nhắc mãi để muội muội, Nhạc ca như vậy nỗ lực kiếm tiền, vì đến tột cùng là cái gì, thậm chí còn có Nhạc Trọng Trà bỏ mình sau, Nhạc ca như thế nào dặn dò hắn, hy vọng hắn nếu có thể, thỉnh nhiều chiếu cố Trung công tử sự. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, nhạc ca đối này đối đệ muội, đích xác làm đủ một cái huynh trưởng nên làm hết thảy. Muội muội lớn lên muốn thành thân, yêu cầu của hồi môn, đệ đệ lớn lên muốn thành thân, yêu cầu xính lễ, phải cho đệ đệ chuẩn bị phòng ở ruộng đất, bằng không của cải không hậu, không có hảo cô nương nguyện ý gả. Muội muội thân mình không tốt, muốn tìm cái đau nàng, quý trọng nàng, không ngại nàng là âm sắc thuốc phu quân, người như vậy tuyển không hảo tìm, nếu thật sự tìm không thấy, cũng chỉ có thể khén rể nói, nhà gái cũng đến có gia sản bàng thân. Dưỡng hai đứa nhỏ là không dễ dàng, đây là năm đó nhạc đan xanh khăng khăng muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn, ra ngoài dốc sức làm. Nguyên nhân, hắn xuất thân phú quý, biết trước kính la y sau kính người đạo lý, hắn không muốn đem nhật tử qua đến như vậy tạm chấp nhận, không muốn cấp muội muội tìm cái tuy có gia sản, nhưng tự đại cuồng vọng phu quân, không muốn cấp đệ đệ tìm cái không cần xính lễ, nhưng tính cách đanh đá, không ai dám cưới tức phụ, chính mình ra qua đến không tốt, liền tất nhiên tìm không thấy hảo đối tượng, muốn cho đệ đệ muội muội tuổi già qua đến hài lòng yên vui, tiền chính là cần thiết. Nhạc đan xanh so Trung Tự Vũ cùng lắm thì vài tuổi, nhưng lại bởi vì lớn vài tuổi, gánh chịu ca ca danh phận, chính là phải có sở trả giá. Bọn họ ba người trong nhà, là không có trưởng bối, trưởng huynh vi phụ, nhạc đan xanh chính là trưởng bối, hắn đến vì phía dưới hài tử suy xét. Liễu Mạch lấy nhìn ra được tới, hắn mới vừa nói những lời này đó, vị kia Trung công tử hẳn là lần đầu tiên nghe, chính mình nói rõ, Trung công tử hẳn là liền đã hiểu lúc sau, hắn hẳn là sẽ đối nhạc ca càng thêm thông cảm đi. Này kỳ thật là nhà của người khác sự, Liễu Mạch lấy không rõ lắm Trung công tử cùng nhạc ca hiện tại quan hệ đến đế là tốt là xấu, cho nên hắn làm một cái người ngoài cuộc, không thể can thiệp quá nhiều, điểm đến tức ngăn, là hắn cực hạn. Tiễn đi Trung công tử sau, Liễu Mạch lấy tiếp tục lăn lộn hắn điều thực, hắn còn đi ông ngoại phòng, hỏi ông ngoại muốn mấy chỉ cổ, bà ngoại phóng cổ hộp liền bãi ở bên ngoài, ông ngoại bắt một phen, trực tiếp đưa cho hắn. Liễu Mạch lấy về tới cùng điều thực đặt ở cùng nhau, đều là tính toán ngày mai uy chân châu. Tới rồi ngày hôm sau, thiên sáng sớm, Liễu Mạch lấy liền tỉnh. Hắn đi tìm tỉ tỉ, Liễu Úy lúc này mơ mơ màng màng, khoác áo ngoài ra tới, liền thấy đệ đệ liếc mắt một cái sáng lấp lánh, nói muốn gặp chân châu, còn nói muốn đi tiếp phó tử thần. Liễu Úy trực tiếp hướng trong phòng kêu, chân châu. Đồng dạng ngủ đến đầu mao đều rối loạn chân châu, theo bản năng bay ra tới, chờ nhìn thấy ngoài cửa Liễu Mạch lấy, chân châu một cái phanh gấp móng vuốt, quay đầu liền hướng trong phòng phi, lúc này trực tiếp bay lên xà nhà, đem chính mình giấu ở xà nhà góc bóng ma. Liễu Úy hướng lương trên đỉnh kêu, chân châu, làm gì đâu, xuống dưới. Chân châu vẫn không nhúc nhích, một đôi đen như mực đôi mắt nhỏ châu, xuyên thấu qua xà nhà khe hở, trộm ngắm phía dưới người. Liễu Úy chép chép miệng, nhìn xem sắc trời, nói, đều giờ thìn, ngươi không phải muốn đi tiếp phó tử thần, Mạch lấy cùng ngươi cùng đi, hắn cho ngươi mang theo thật nhiều ăn, ngươi không ăn sao? Chân châu tạp cây cổ tạp đến kín kẽ, liền cùng không nghe được Liễu Úy nói chuyện dường như, một chút muốn đi xuống ý tứ đều không có. Liễu Mạch lấy rất hoang mang, nó giống như không thích ta. Liễu Úy nhíu mày hỏi, hai ngươi có cái gì ân oán sao? Nó không phải như vậy không lễ phép điều. Liễu Mạch lấy hồi ức một chút, hắn cùng tỷ tỷ Liễu Úy ở chung thời gian đều không dài, cùng này tiểu hắc điểu có thể có cái gì ân oán, hắn chỉ phải lắc đầu. Liễu Úy cũng nháo không hiểu chân châu này rốt cuộc là làm sao vậy, nàng thở dài, nói, chân châu hiện tại đi tiếp, phó tử thần giữa trưa là có thể trở về, ngươi cũng đừng đi theo đi, có nói cái gì, chờ phó tử thần trở về rồi nói sau. Chân châu không phối hợp, Liễu Mạch lấy một người cũng tìm không ra lộ, cũng chỉ có thể như vậy. Hắn mất mát gục đầu xuống, ôm điều thực, rời đi tỉ tỉ sân. Liễu Mạch lấy vừa đi, chân châu mới cảnh giác từ xà nhà thượng phi xuống dưới, trực tiếp đứng ở Liễu Úy trên vai. Liễu Úy chọc nó chán, ngươi làm gì đâu? Mạch lấy đắc tội ngươi. Chân châu đem đầu đi xuống áp, tiêm chuẩn lấy lòng đi quát Liễu Úy lỗ tai, còn cò nàng cầm. Liễu Úy đem lông xù xù tiểu ra hỏa phất khai, đem nó chảo hạ tới, ôm trong lòng ngực, hỏi, ngươi không thích Mạch lấy, vì cái gì? Chân châu chính mình cũng không rõ, nó liền nói, khặc, khặc khặc, khặc khặc khặc, Liễu Úy hơi lăng, cái gì kêu nhìn thấy hắn, liền cảm thấy bất an, cảm thấy không thoải mái, nhân ra chiêu ngươi chọc ngươi. Trân Châu không hé răng, nó kỳ thật gần nhất đã mơ hồ nhớ rõ rất nhiều hồi lâu trước kia sự, nhưng những việc này la dích không rõ, lung tung rối loạn, nó cũng lý không thuật, cho nên chính mình liền nói không ra nguyên cớ tới. Lại nói Liễu Mạch lấy rời đi Liễu Úy sân sau, vốn là tưởng về phòng, nhưng đi ngang qua chung đình, liền nhìn đến một vị tóc trắng xóa nam tử chính đưa lưng về phía hắn, ở tưới hoa. Liễu Mạch lấy rộng rãi tiến lên, hướng về phía người phía sau lưng liền kêu, ông ngoại, khởi sớm như vậy a. Hắn vừa dứt lời, đầu bạc người liền xoay người lại, không phải ông ngoại, đối phương mặt là cái người trẻ tuổi mặt. Liễu Mạch lấy, quốc sư, ngắn ngủi xấu hổ lúc sau, Liễu Mạch lấy cùng đối phương chào hỏi, đạo trưởng hào. Liễu Mạch trước kia thiên liền gặp qua vị này đầu bạc thanh niên, cụ thể tên họ không biết, nhưng tỷ tỷ liền nói đây là vị đạo sĩ, hắn kêu tiên sinh, hoặc là đạo trưởng đều được. Quốc sư ngày thường thập phần điệu thấp, cũng sẽ không cùng người nhiều lời nói, hắn biết thanh niên này người là Liễu Úy đệ đệ, nhưng bởi vì chỉ có gặp mặt một lần, liền không để trong lòng. Hiện tại xem như hai người lần thứ hai gặp mặt, quốc sư có điểm nín thở, hắn đầu bạc là trí tuệ tượng trưng, không phải lão, những người này có thể hay không có điểm nhãn lực. Quốc sư xoay đầu tiếp tục tưới hoa, Liễu Mạch lấy cảm thấy ngượng ngùng, cũng không nói cái gì, trực tiếp vòng khai hắn đi rồi, chờ hắn đi được mau quá chỗ ngoặt, quốc sư mới ngẩng đầu, lại nhìn Liễu Mạch lấy liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, lại làm hắn ngây ngẩn cả người. Hắn hô, ngươi, Liễu Mạch lấy đều phải qua ánh trăng môn, nghe hắn gọi chính mình, liền hoàn hồn, chỉ cái mũi của mình, ta. Quốc sư bước nhanh tiến lên, trên dưới đánh giá Liễu Mạch lấy khung xương, sau đó hắn duỗi tay, đem Liễu Mạch lấy quay cuồng qua đi, nhìn kỹ hắn bối. Liễu Mạch lấy không rõ nguyên do, quốc sư lại đảo hút khẩu khí, kinh ngạc cảm thán một tiếng, ngươi lớn lên, đây là đế vương cốt tương a. Liễu Mạch lấy cảm thấy tỉ tỉ vị này đạo sĩ bằng hữu có chút kỳ quái, hắn giống như sẽ xem tướng, nhưng xem tướng không phải xem tam đỉnh ngũ quan sao, người này thấy thế nào bối tương, bối có thể nhìn ra cái gì, người bối không đều trường một cái bộ dáng sao. Liễu Mạch lấy buồn bực gãi gãi đầu, còn không có nháo hiểu đế vương cốt tương bốn chữ, có phải hay không khen hắn có phú quý tướng, lại nghe đối phương tiếc nuối sách nói, đáng tiếc, phá tướng. Liễu Mạch lấy cảm thấy câu này liền có điểm giống mắng chửi người. Hắn sờ sờ chính mình mặt, trắng non sạch sẽ, ngũ quan cũng hợp quy tắc, nơi nào phá tướng, chẳng lẽ là nói hắn lớn lên khó coi, lớn lên chính là phá tướng dường như, đây chính là nhân thân công kích. Liễu Mạch lấy tránh ra đối phương bẻ chính mình tay, lui về phía sau một bước, đáy mắt có chút mâu thuẫn nói, đạo trưởng, ta không tin này đó, ngài không cần phải nói. Quốc sư cũng là đương quá đại nhân vật người, nơi nào có thể nhìn không ra này người trẻ tuổi là đem chính mình đương kẻ lừa đảo. Hắn có chút sinh khí, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, ta nguyên tưởng tặng ngươi hai câu, tặng xong khẳng định còn muốn lấy tiền. Liễu Mạch lấy thập phần cơ linh, đánh gãy hắn, trong mắt nở rộ, tất cả đều là, ta đã nhìn thấu ngươi kịch bản, trí tuệ quang mang. Quốc sư sụ mặt nói, gỗ mục không thể điêu cũng. Liễu Mạch lấy chính là thừa nhận chính mình là gỗ mục, cũng sẽ không mắc mưu bị lừa. Hắn trong lòng thực biệt nữ, không biết tỉ tỉ như thế nào giao loại này bọn bịt bợm giang hồ đương bằng hữu, liền chính mình bằng hữu thân nhân đều lừa, quá không chú ý đi. Quốc sư làm Liễu Mạch lấy tức giận đến quá sức, mặc kệ hắn, quay đầu lại tiếp tục tưới hoa. Liễu Mạch lấy lập tức liền chạy, rất sợ đối phương lại tơi bắt chủ hắn, tìm hắn đòi tiền. Liễu Mạch lấy không phải keo kiệt, nhưng là hắn chính là không nghĩ cấp kẻ lừa đảo tiền tiêu, kẻ lừa đảo gạt người chính là thiếu đạo đức. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Liễu Mạch lấy tìm một cơ hội, cùng tỷ tỷ đề ra một chút, hơi chút ám chỉ tỷ tỷ khả năng giao hữu vô ý. Nhưng Liễu Úy nghe xong, lại trực tiếp nhìn chằm chằm đệ đệ từ trên xuống dưới xem, sau đó hỏi, kia đạo sĩ, nói ngươi có đế vương cốt tương. Liễu Mạch lấy lập tức vạch trần, hắn khẳng định xem ai đều nói như vậy, không nói điểm dễ nghe, như thế nào lừa tiền, đổi cá nhân. Hắn không chuẩn nói nhân ra là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyển thế đâu. Hành tẩu giang hồ, phòng lừa ý thức không thể thiếu, Liễu Mạch lấy tại đây phương diện đặc biệt cẩn thận. Liễu Úy thuận miệng có lệ để hai câu, liền xoay người, đi tìm quốc sư. Quốc sư không cùng mọi người cùng nhau ăn đồ ăn sáng, chính hắn đơn độc ăn, ăn tố, Liễu Úy tới tìm hắn khi, hắn đang định niệm kinh, nhìn đến Liễu Úy tới, hắn cũng không kinh ngạc, ngược lại vẻ mặt dự kiến bên trong hỏi, ngươi để tìm ngươi cáo trạng. Liễu Úy biết quốc sư không phải kẻ lừa đảo, quốc sư tuy rằng đang suy nghĩ chuyện gì thượng, có điểm mộng ảo sắc thái, nhưng hắn sở học Phật đạo hai môn tri thức, đều là thật đánh thật, không giả dối, nàng trực tiếp liền hỏi, ta để có đế vương cốt tương, là, quốc sư cũng không bán. Cái nút, nói xong lại nói, bất quá phá. Liễu Úy vuốt ve cằm, giống nhau phá tướng đều là hậu thiên tạo thành, hắn khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu, có phải hay không bởi vì cái này, không phải cái này. Quốc sư nói, hắn xương cốt hảo, cốt tương dai, vai cùng phía sau lưng, đều thập phần hồn hậu trời cao, nhưng nội tức quá yếu, hơn nữa, ngũ hành âm dương đều là thiếu. Liễu Úy hoảng sợ, ngũ hành âm dương thiếu. Ta nói như thế, hắn từ nhỏ thể nhược, đúng là bởi vì dương khí khan hiếm, cái gọi là cô âm không dài, độc dương không sinh, hắn dương khí quá thiển, theo lý thuyết, đây là đoản mệnh dấu hiệu, tuổi nhỏ ưng có rất lớn khả năng, sẽ chết non mới đúng. Liễu Úy lập tức gật đầu, ta nương từng nói qua, để khi còn nhỏ đích xác có rất nhiều lần suýt nữa bỏ mạng, nhưng cuối cùng đều hóa hiểm vi di. Quốc sư lắc đầu, ta không thấy ra hắn mệnh cách có cái gì quý nhân. Hóa hiểm vi di nói, ta đảo có khuynh hướng cái gì? Ngạnh căng, Liễu Úy nhăn lại mi, thập phần khẩn trương, ý của ngươi là, ta để thân mình đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Không phải, quốc sư cảm thấy Liễu Úy vẫn là không minh bạch, ngươi là đại phu, hắn thân mình được không, ngươi xem đến thực minh bạch, ta cái gọi là ngạnh căng, là hắn mệnh cách ở căng. Có ý tứ gì? Kỳ thật, ta cảm thấy rất kỳ quái. Quốc sư nói, hắn tướng mạo, mi tướng, chỉnh tướng, nhìn đều chỉ là cái tương đối suy yếu người thường, cố tình cốt. Tương như thế hồn nhiên thiên thành, đại khí rộng lớn, này bản thân liền thập phần mâu thuẫn, xương cốt là người chi sinh trưởng quan trọng môi giới, hắn có thể trường ra này phó xương cốt, thuyết minh hắn bản thân hẳn là bất phàm, nhưng vì tục mệnh, này đó bất phàm bị tiêu hao, cuối cùng, liền thoái hóa thành hiện giờ bộ dáng. Liễu Úy nghe được thập phần nôn nóng, nàng không minh bạch này rốt cuộc là có ý tứ gì, lại hỏi, kia có cái gì giải quyết phương pháp? Ngũ hành âm, dương đều là thiếu, còn có thể như thế nào giải quyết, liền như vậy quá bái, không chết được là được. Liễu Úy trầm mặc xuống dưới, lại đột nhiên nói, Trân Châu thực chán ghét mạch lấy, ngươi nói này hai người có hay không quan hệ, Trân Châu rất có linh tính, thông thường sẽ không nguyên nhân chán ghét ai. Vừa nghe cùng bạn Nguyệt Cánh Khuyển có quan hệ, nguyên bản không thế nào để bụng quốc sư, tức khắc đều ngồi dậy, hắn lập tức đánh lên tinh thần, nói, Trân Châu, chán ghét hắn a, nga nga, cái này muốn nghiên cứu, ta cha cha thư, ngươi chờ một chút. Quốc sư này một cha, liền cha xét hơn nửa canh giờ, Liễu Úy nguyên bản còn rất kiên nhẫn, nhưng, đều không hiểu ra sao bộ dáng, liền cũng sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc, ở Liễu Úy cảm thấy quốc sư khả năng thật là cái nửa xô nước khi, quốc sư phấn chấn một kêu, nói, tìm được rồi. Liễu Úy lập tức thấu đi lên xem, đây là một quyển Phật học thư, không phải Thanh Vân Quốc, là quốc sư. Từ Tiên Yến Quốc mang đến, phía trước vẫn luôn quốc sư bị bảo tồn ở trên thuyền, lần này đi Lưỡng Giang, quốc sư đem chính mình thường dùng thư đều mang lên, này vốn cũng ở trong đó. Liễu Úy nhìn đến thư tịch thượng, đặc biệt tiên minh hai chữ mượn mệnh, mơ hồ chi gian, Liễu Úy cảm thấy này hai chữ tựa hồ có chút quen tai. Một khác đầu, Trân Châu đã gặp được Phó Tử Thần, đồng hành còn có Ngọc Nhiễm cùng Kỳ Trà. Ngọc Nhiễm cùng Trân Châu quan hệ cũng không tệ lắm, nàng đầu một khối thịt tươi, làm Trân Châu ăn. Trân Châu ăn đến Mỹ tư tứ, mới vừa nuốt xuống một khối, lập tức lại ăn đệ nhị khối, đem Ngọc Nhiễm trong tay thịt tươi đều ăn xong rồi. Trân Châu chấn cánh một phi, lại ở bay đến giữa không trung khi, đột nhiên thẳng tắp đi xuống rớt. Ngọc Nhiễm cùng Kỳ Trà hoảng sợ, vội vàng đi tiếp nó, nhưng so các nàng càng mau, lại là trên nóc nhà, nguyên bản chính cao cao ngồi, trên chân còn cột lấy một cái lão trường dây thừng hùng hồn đại ưng thầm. Thì thình lình xảy ra đi xuống lao xuống, dùng thật dày cánh, vững vàng nâng lung lay sắp đổ Trân Châu, đem Trân Châu phóng tới trên bàn, thầm thì dùng chuẩn đi chạm vào Trân Châu tiểu thân mình. Ngọc Nhiễm cùng Kỳ Trà cũng lại đây, hai người đem Trân Châu nâng lên tới, một phen kiểm tra, thế nhưng phát hiện, Trân Châu, giống như không khí. Phó tử thần lúc này thu thập thứ tốt, từ trong phòng ra tới, xem Ngọc Nhiễm cùng Kỳ Trà thấu đầu, vây quanh trong viện bàn đá, liền hỏi. Làm sao vậy? Ngọc Nhiễm hốc mắt đỏ lên ngẩng đầu lên, run rẩy tay, nói, chân châu, đã chết. Phó tử thần sửng sốt, trong tay hành lý, bang, rơi trên mặt đất. Thầm thì lúc này duỗi ra cổ, đem chân châu từ Ngọc Nhiễm trong tay ngậm đi, trực tiếp bay lên nóc nhà. Ngọc Nhiễm kêu to, chân châu đã chết, kia ưng muốn đem nó ăn. Phó tử thần người đều choáng váng. Kinh đô đông cửa thành ngoại, buổi trưa lúc sau, có không ít xe ngựa xuất nhập. Phó tử thần xe trà trộn ở đông đảo người đi đường khách qua đường chung, cũng không chói mắt, thập phần điệu thấp. Ngọc Nhiễm ngồi ở trong xe ngựa, trong đầu hỗn độn độn, không có việc gì liền vén lên màn xe, đi xem bên ngoài không trung, chỉ thấy xanh thẳm phía chân trời thượng, một con trời cao cao ưng, cùng một con thật nhỏ ô tước chính một trước một sau, xoay quanh ở bọn họ thùng xe trên đỉnh. Kỳ Trà xem Ngọc Nhiễm còn vẻ mặt để ý, liền vỗ vỗ tay nàng, thuận miệng nói, đừng nghĩ, đều nói là nhìn lầm rồi. Ngọc Nhiễm vẫn là thực hoang mang, nhưng ta rõ ràng cảm giác chân châu đã tắt thở, như thế nào sẽ, vậy không phải tắt thở bái. Kỳ Trà thuận miệng nói, ngươi uy nó như vậy ăn nhiều thực, không chuẩn là nghẹn chứ, không phải đã chết, ngươi liền phủng nó như vậy một lát, như thế nào liền kết luận nó khẳng định tắt thở. Hiện tại nó còn êm đẹp, đã nói lên nó căn bản không có việc gì, làm ngươi đừng nghĩ, lo sợ không đâu. Phía trước chân châu ăn vặt, đột nhiên liền giữa không trung rơi xuống, sau đó liền hơi thở toàn vô, không đợi mọi người phản ứng lại đây, đại ưng đem chân châu ngập thượng nóc nhà không bao lâu, chân châu không ngờ lại tung tăng nhảy nhót phi xuống dưới. Ngọc Nhiễm nhớ mang máng trước kia cũng có chuyện như vậy phát sinh quá, nhưng thật sự nháo không hiểu đây là cái gì nguyên lý, chẳng lẽ thật là chính mình xem xóa. Trước kia là nhìn lầm, hiện tại cũng là nhìn lầm. Chân châu sự tựa như một đoạn ngắn nhạc đều, trừ bỏ Ngọc Nhiễm phá lệ để ý ngoại, Kỳ Trà cùng phó tử thần cũng chưa cái gì cảm giác. Phó tử thần cùng chân châu nhận thức nhiều năm, hắn ngược lại có một loại khác cái nhìn. Này tiểu hắc điểu hư thật sự, không chuẩn là cố ý giả chết lừa ngươi. Nó trước kia cùng tiểu lê cùng nhau liền thường xuyên nghịch ngợm gây sự. Phó đại nhân lời này nói có sách mách có chứng, Ngọc Nhiễm liền tính lại hoài nghi, cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ. Lúc này cửa thành phụ cận tiếng người ồn ào, đại gia theo thứ tự xếp hàng ra vào thành. Đến phó tử thần bọn họ khi, là phó tử thần cưỡi xe ngựa tiên tiến thành, mà Kỳ Trà Ngọc Nhiễm cưỡi xe ngựa, bởi vì trung gian còn cách một khác chiếc xe, cho nên muốn vãn vào thành. Phó tử thần xe tiến vào sau, nguyên bản cho rằng phía trước này chiếc xe cũng thực mau liền thuận đi qua, nào biết phía trước xe cư nhiên bị kêu ngừng. Ngọc Nhiễm cùng Kỳ Trà đợi đã lâu, thấy dòng xe cổ trước sau bất động, Kỳ Trà liền dứt khoát nhảy xuống xe đi xem. Kỳ Trà đi đến cửa thành, nhìn đến các nàng phía trước chiếc xe kia xe chủ, đang bị thị vệ bài tra, đó là vị tóc trắng xóa lão nhân già. Lão nhân bên người còn đi theo vài tên cao to thanh niên, như là hộ vệ. Kia lão nhân già đang ở tự biện, đều nói là vào thành thăm người thân, lộ dẫn. Không có lộ dẫn, chúng ta lộ dẫn ở trên biển liền ném, không phải, ta lại không phải thường trụ, chính là thăm người thân, không phải cái gì người lai lịch không. Rõ, vũ khí, ta vừa rồi nói ngươi không nghe thấy sao, ta này đó bằng hữu đều là ở biên hải tham gia quân ngũ, bọn họ tùy thân mang theo vũ khí làm sao vậy, bọn họ cũng không lộ dẫn, hải đông quân nghe nói qua sao, phía trước bị phản quân đánh, chú doanh đều bị thiêu, hiện tại còn sống người đều còn không có đăng ký danh mục, những người khác lưu tại Đông Hải chờ triều đình kiểm tra đối chiếu sự thật, này mấy cái huynh đệ là lo lắng ta trên đường không an toàn, mới bồi ta thượng kinh, bọn họ gặp nạn lúc ấy thiếu chút nữa mệnh cũng chưa, nào còn tùy thân mang theo hộ tịch công văn. Ai, ngươi này tiểu tử, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, ta không phải cái gì khả nghi nhân vật, cái gì kêu hoàng thượng hạ lệnh nghiêm tra ra vào thành tương quan nhân viên, ta liền nói cho ta là thăm người thân, bọn họ đưa ta vào thành, tìm ra môn liền đi, các ngươi như thế nào như vậy ngoan cố, luôn nói không nghe. Kia lão nhân ra là bởi vì không có lộ dẫn, cũng không có hộ tịch chứng minh, còn mang theo mấy cái cao đầu đại mã, tùy thân mang theo vũ khí hộ vệ, cho nên bị chặn lại. Gần nhất tân đế đăng cơ, kinh đô lại là thủ đô, lui tới nhân viên đều phải nghiêm khắc xét duyệt, hộ thành thị vệ cũng là chức trách nơi, nhưng lão nhân gia lại cảm thấy chính mình oan uổng, cho nên hai phương vẫn luôn ở tranh luận. Kỳ Trà xem như vậy làm ầm ĩ đi xuống không được, liền nhìn không được thúc giục, lão nhân gia, ngài trước nhường một chút. Nói, làm chúng ta mặt sau trước quá thành sao? Kia đầu bạc lão nhân quay đầu lại nhìn Kỳ Trà vừa thấy, xem xong liền trừng mắt, là bọn họ đem ta đổ ở chỗ này, không phải ta đem các ngươi đổ, ngươi tìm bọn họ nói đi. Kỳ Trà vô pháp, lại đi xem thị vệ cũng thực khó xử, lão nhân gia tuổi rất lớn, không thể mạnh bạo, không thể nói còn áp liền còn áp, cũng không thể nói đuổi đi đi liền đuổi đi đi, còn phải hảo hảo khuyên, nhưng lão nhân gia chính là nói không nghe, cái này làm cho bọn họ làm việc tới cũng bó tay bó chân. Cuối cùng hộ thành thị vệ chỉ phải hảo ngôn khuyên bảo, lão nhân gia, ngài đem xe dịch dịch, làm mặt sau trước quá, ta đi phía trên bẩm báo một chút, mời chúng ta quản sự tới xử lý ngài đặc thù tình huống, được không? Đầu bạc lão nhân xem này chỉ sợ là duy nhất biện pháp, mới nghẹn khí, không tình nguyện, ân, thanh, phất tay làm hắn các hộ vệ, đi đem xe dịch khai. Này xe một dịch khai, vẫn luôn chú ý phía trước Ngọc Nhiễm, liền thấy được cửa thành hạ kia thân thể thẳng tắp, tinh thần so người trẻ tuổi còn bổng đầu bạc lão già. Ngọc Nhiễm sợ tới mức cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, đột nhiên sát đôi mắt, lau vài hạ, mới nghiêng ngả lảo đảo nhảy xuống xe, hướng về phía trước lăng thần kêu, sư phụ. Kỳ Trà kinh ngạc nhìn Ngọc Nhiễm, Ngọc Nhiễm đã vọt đi lên, bắt lấy đầu bạc lão nhân, tới tới lui lui, từ trên xuống dưới xem, sư phụ, thật là ngài, sư phụ, ngài, chúc. Hỏi Tùng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến tiểu đồ đệ, hắn cũng thực kinh hỉ, đôi mắt đều sáng, trong miệng nói, ngươi, mới vừa mở miệng, mặt sau âm lại nuốt trở vào, sư môn chi gian một ít việc, là không làm cho người ngoài nghe thấy. Ngẫu nhiên gặp được sư phụ, là ra ngoài Ngọc Nhiễm dự kiến, sư phụ hiện tại bị kinh đô thị vệ ngăn cản, Ngọc Nhiễm khẳng định đến bồi sư phụ, nàng làm Kỳ Trà trước đi theo phó tử thần vào thành, nàng cùng sư phụ cùng nhau. Quay đầu lại đi tìm bọn họ, phó tử thần đợi nửa ngày không thấy Ngọc Nhiễm Kỳ Trà vào thành, cũng vòng ra tới, phát hiện nhiều như vậy một đoạn nhạc đều, liền cùng hộ thành thị vệ bắt chuyện lên. Phó tử thần không có công khai thân phận, hắn một cái thanh châu quan bố chính, ở kinh đô nói chuyện cũng không hảo xử, huống hồ một đời vua một đời thần, hiện tại đều tân đế đăng cơ, tân đế yêu cầu nghiêm tra ra vào thành nhân viên, triều đình quan viên lấy việc công làm việc tư, ngược lại sẽ bị khấu thượng mũ. Phó tử thần cùng hộ thành thị vệ thương lượng, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, nói lão nhân ra một phen tuổi, chẳng lẽ còn có thể làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự sao? Hộ thành thị vệ phỏng chừng cũng cảm thấy hắn nói có lý, nhưng lão nhân ra không có lực sát thương, hắn này đó mang vũ khí hộ vệ đâu. Cuối cùng nói tốt, nếu là cho đi, có thể phóng lão nhân ra một người vào thành, nhưng những người khác ở không có hộ tịch công văn chứng minh thân phận trước, không được. Hải Đông quân mấy cái huynh đệ cũng thức thời, bọn họ thấy Trúc lão gặp người quen, liền chủ động nói, bọn họ liền không vào thành, liền ở chỗ này đem Trúc lão giao cho phó tử thần cùng Ngọc Nhiễm, bọn họ trực tiếp đường về hồi Đông Hải đi. Trúc hỏi Tùng đặc biệt hụt hẫng, lần này thượng kinh hắn mang theo 7 chiếc xe ngựa đồ vật, đem trên thuyền có thể mang lên đồ vật, đều mang lên, nhân ra Hải Đông quân giúp đỡ hắn dọn nâng nâng. Một đường, tới rồi cửa thành, cũng chưa thỉnh nhân ra đi vào uống chén nước, lại muốn đuổi nhân ra đi, nhiều ngượng ngùng a. Hải Đông quân mấy cái huynh đệ thực sang sảng, còn trái lại khuyên Trúc hỏi Tùng, nói không có việc gì, lúc sau liền tiêu sái đem người cùng đồ vật đều giao tiếp, đường về đi rồi. Kỳ thật trước kia vào kinh cũng chưa như vậy nghiêm khắc, lúc này nghiêm khắc cũng là vì hoàng gia lệnh đạt, Trúc hỏi Tùng đi theo phó tử thần ngồi một cái xe, Ngọc Nhiễm cũng bồi, lên xe ngựa Ngọc Nhiễm liền hỏi sư phụ mấy năm nay đã xảy ra sự. Trúc hỏi Tùng xua xua tay, cố kỵ phó tử thần ở, không nói thêm cái gì, chỉ nói, đều bình an. Sau đó lại hỏi, các ngươi biết môn hộ đi như thế nào sao? Liễu úy đám người từ Thanh Châu xuất phát thời điểm, Trúc hỏi Tùng cũng từ Đông Hải xuất phát, Thanh Châu đến Kinh Đô, cùng Đông Hải đến Kinh Đô, lộ trình thượng sở hoa thời gian tất nhiên bất đồng. Chờ Liễu úy đến Kinh Đô, biệt viện địa chỉ liền không có biện pháp lại phát hướng Đông Hải nói cho sư phụ, cho nên Trúc hỏi Tùng tuy rằng tới Kinh Đô, nhưng kỳ thật căn bản tìm không thấy môn hộ, hắn là tính toán trực tiếp đi Thất Vương phủ hỏi, đây là xuất phát trước Dung Lăng dặn dò hắn, nói tìm không thấy người liền đi Thất Vương phủ, nhưng hiện tại trên đường gặp phải đồ đệ, Trúc hỏi Tùng liền hỏi một chút bọn họ có biết hay không xác thực địa chỉ. Ngọc Nhiễm chỉ xe ngựa ngoại không trung, nói, Trân Châu dẫn đường. Đâu? Trúc hỏi Tùng lúc này mới nhìn đến Trân Châu cư nhiên thật ở, cười một tiếng, này tiểu phá điểu cuối cùng ra đủ rồi. Nói, hắn còn thổi nhớ huyết sáo, dẫn Trân Châu đến trên tay hắn. Trân Châu thực nể tình, từ ngoài cửa sổ phi tiến thùng xe, đối với Trúc hỏi Tùng, khặc khặc, kêu hai tiếng. Trúc hỏi Tùng sờ sờ Trân Châu bối mao, mới vừa sờ hai hạ, liền nhăn lại mi. Trân Châu tuy rằng nhận thức Trúc hỏi Tùng, nhưng quan hệ giống nhau, cũng không thích vẫn luôn dính Trúc hỏi Tùng, chào hỏi, liền bay ra ngoài cửa sổ, tiếp tục dẫn đường đi. Mà Trúc hỏi Tùng ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, biểu tình lại phi thường ngưng trọng. Ngọc Nhiễm khó hiểu, hỏi, sư phụ, làm sao vậy? Trúc hỏi Tùng phục hồi tinh thần lại, hỏi, Trân Châu, có cái gì khác thường sao? Ngọc Nhiễm theo bản năng nghĩ đến buổi sáng Trân Châu đột nhiên tắt thở, lại sống tới sự, nhưng nàng không xác định chính mình hay không nhìn lầm rồi, cho nên do dự mà không biết nên không nên nói. Mà lúc này, Trúc hỏi Tùng lại lắc đầu, thở dài một tiếng, tính, con cháu đều có con cháu phúc đi. Ngọc Nhiễm thực buồn bực, không minh bạch đây là có ý tứ gì. Mà Phó Tử Thần ngồi ở một bên, liền thuần túy cảm thấy, Dung Lăng Ngọc Nhiễm bọn họ sư phụ, quả nhiên như đồn đãi giống nhau, thần thần thao thao. Được rồi mau hơn nửa canh giờ, cuối cùng đến cửa nhà. Bởi vì Trân Châu không có nói trước thông báo, cho nên mọi người đều không biết Phó Tử Thần bọn họ bao lâu sẽ tới, nhưng Liễu Mạch lấy từ Trân Châu rời đi sau, liền vẫn luôn đứng ở biệt viện sau hẻm bên ngoài chờ, bởi vậy Phó Tử Thần bọn họ đến, hắn là cái thứ nhất biết đến. Liễu Mạch lấy nhìn đến Phó Tử Thần cao hứng hỏng rồi, hưng phấn liền chạy tới. Trân Châu nhìn đến hắn chạy tới, quay đầu liền phi, chạy chối chết bộ dáng, có điểm mông nước tiểu lưu cảm giác. Liễu Mạch lấy không chú ý Trân Châu, hắn liền xem Phó Tử Thần bình bình an an, liền nhẹ nhàng thở ra, mà cùng hắn nhất trí chính là, Phó Tử Thần xem Liễu Mạch lấy bình an, cũng đem treo ở giữa không trung tâm, trở xuống bụng. Ai cũng không dự đoán được Phó Tử Thần sẽ cùng sư phụ gặp gỡ. Trúc hỏi Tùng bị Dung Lăng mang vào nhà sau, trong miệng còn vẫn luôn oán giận, nhân ra một ngụm thủy cũng chưa uống, một ngụm cũng chưa uống, nửa khẩu cũng chưa uống, này liền đem nhân ra đuổi đi. Các ngươi nói tốt ý tứ sao? Được không ý tứ? Sư phụ khó được huấn người, lúc này là chỉ vào Dung Lăng cái mũi mắng, mắng xong Dung Lăng còn mắng Liễu Úy, ý tứ là này hết thảy đều do bọn họ hai vợ chồng. Kỳ thật Trúc hỏi Tùng vừa rồi ngạnh muốn vào thành, chỉ cần báo ra Dung Tố tên, tất nhiên cũng có thể vào thành, nhưng Trúc hỏi Tùng không biết kinh nội thế cục, không biết kinh động Dung Tố có thể hay không ảnh hưởng Dung Lăng, cho nên không dám tùy tiện khai cái này khẩu. Trúc hỏi Tùng một lòng làm đồ đệ suy xét, hiện tại nhìn thấy đồ đệ, hắn tự nhiên có khí xì. Hơi, há mồm liền mắng, lúc này thật là Dung Lăng, Liễu Úy không suy xét chu toàn, bọn họ phía trước vào thành khi là không như vậy khắc nghiệt thẩm tra, bọn họ cũng không dự đoán được sư phụ liền gặp gỡ, bởi vậy cũng chỉ có thể cúi đầu nghe huấn, làm sư phụ mắng tiêu hỏa mới thôi. Tốt xấu Trúc hỏi Tùng vẫn là nghe hắn Kỳ đại ca, Kỳ nam tranh đau lòng ngoại tôn nữ, làm người điều dài, liền nói muốn dẫn tiến tức phụ nữ nhi cùng Trúc hỏi Tùng nhận thức, Trúc hỏi Tùng cho hắn Kỳ đại ca mặt mũi, đi theo Kỳ đại ca đi rồi, Liễu Úy có thể thoát nạn, lập tức liền đi gặp Phó Tử Thần. Nàng cảm thấy Phó Tử Thần khẳng định có rất nhiều muốn nói với nàng nói, tất nhiên vẫn luôn nôn nóng đang đợi nàng. Kết quả chờ nàng tới rồi khi, nhìn thấy chính là Phó Tử Thần cùng Mạch Lấy đang nói chuyện. Liễu Mạch Lấy, Phó Đại Ca, cho nên ngươi này trận là đi Trọng Châu sao? Ngươi gặp được Quyền Vương. Phó Tử Thần, không gặp, Trọng Châu có một vị bằng hữu, vốn là muốn phiền toái hắn, thay ta đi một chuyến Liêu Châu, ta không hảo tự mình ra mặt. Liễu Mạch Lấy, kia bá phụ đâu? Hiện tại còn ở Trọng Châu sao? Phó Tử Thần, đúng vậy, Trọng Châu an toàn. Liễu Mạch Lấy, tỷ tỷ nói ngươi để đệ tử Hàn bởi vì các ngươi rời đi việc, rất là tức giận một trận. Phó Tử Thần, không cần phải xen vào hắn. Liễu Mạch Lấy, cũng không thể mặc kệ, tử Hàn tuổi còn nhỏ. Phó Tử Thần, thật không cần phải xen vào. Liễu Mạch Lấy, lần sau trở về, cho hắn mang điểm lễ vật đi, hắn thích cái gì tới. Phó Tử Thần, không biết. Liễu Mạch Lấy, ngươi này đương ca ca, thật sơ ý, ta quay đầu lại hỏi một chút Minh Hương Tích Hương, các nàng cẩn thận, khả năng biết. Phó tử thần, tùy tiện đi. Liễu Mạch lấy, kia phó đại ca, ngươi mệt mỏi sao? Ta xảo ngươi, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta đi trước. Phó tử thần, đừng, ngươi ngồi, ta cùng ngươi nói một chút lời nói. Liễu Mạch lấy, ngươi không mệt sao? Trên đường, thực vất vả đi. Ngươi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, trong chốc lát tỉ tỉ tới, các ngươi còn muốn nói chính sự. Phó tử thần, không vất vả, ta và ngươi tỉ tỉ không có gì hảo thuyết, nhưng thật ra ngươi, ngươi như thế nào vào kinh, Nam Phiên đâu? Nàng mang ngươi tới, vẫn là chính ngươi chạy tới. Ngươi lại không ngoan có phải hay không? Ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi không cần tự mình hành động, sẽ có nguy hiểm. Liễu Mạch lấy, không có, là Kim cô nương mang ta tới. Kinh, ta không trộm đi, thật sự, Liễu Úy ở cửa nghe xong một hồi lâu, nhất thời không làm minh bạch, Mạch lấy rốt cuộc là nàng đệ đệ, vẫn là phó tử thần đệ đệ. Trước hai ngày gặp mặt thời điểm, Mạch lấy nhưng không đối nàng như vậy che chở đầy đủ, hỏi đông hỏi tây. Liễu Úy có điểm tâm tắc, sụ mặt gõ cửa đi vào, đem Mạch lấy đuổi đi đi rồi, nàng đặt mông ngồi ở phó tử thần đối diện, cười lạnh hỏi, ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Phó tử thần rốt cuộc vẫn là có cầu sinh dục, hắn trực tiếp tiến vào chính đề, nửa tháng trước, ta ở Khánh Châu phụ cận, nhìn thấy hô ngươi thác nhẫn man quân lui tới. Liễu Úy liếc phó tử thần vài hạ, mới hự hự đem phía trước Thanh Châu việc nói một lần, về hô ngươi thác nhẫn bên kia, hiện tại tuy rằng không có Lý Quân thời khắc nhìn chằm chằm, nhưng Dung Tố cũng phái những người khác theo vào, nghe kia tộc người hiện tại là nhìn chằm chằm chết hô ngươi thác nhẫn không bỏ, đơn giản tới nói. Hô ngươi thác nhẫn đã không thành khí hậu, trước vô đường đi, sau có truy binh. Liễu Úy cùng phó tử thần cho tới một nửa, Dung Lăng cũng tới, ba người liên hệ tin tức, đem gần nhất trong kinh cùng Giang Nam thế cục toàn phân tích một lần, cuối cùng lại nói chuyện nói ngôi vị hoàng đế thượng vị kia. Dung Tố Tần Tím trong ngoài giáp công, Dung Đình cái này ma ốm hoàng đế, còn bị dẫn đường cùng Tôn Thái Hậu bất hòa, hiện tại Dung Đình loạn trong giặc ngoài, mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, thực tế sau lưng, hắn sớm đã thành người khác đến lợi bè. Ba người nói xong, đã là buổi chiều, rời đi phó tử thần phòng sau, Liễu Úy cùng Dung Lăng vốn định trở về phòng, nhưng đi ngang qua tiền đình khi, lại nhìn đến Mạch lấy đang ở cấp xử xử làm bàn đu dây, Liễu Úy vừa định tiến lên xem náo nhiệt, lại thấy cách đó không xa đình hóng gió, sư phụ Trúc Hỏi Tùng cũng ở đàng kia, sư phụ chính nhìn vườn hoa phương hướng, ánh mắt đối diện Mạch lấy phía sau. Lưng, lão nhân ra ánh mắt, phi thường nghiêm túc. Liễu Úy đột nhiên nghĩ tới quốc sư nhắc tới cốt tương vừa nói, nàng trầm ngâm một chút, chạy tới đình hóng gió, đi gọi sư phụ. Trúc Hỏi Tùng bị nàng quấy rầy, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, lười biếng, làm gì? Dung Lăng lúc này đi giúp đỡ Mạch lấy trói bàn đu dây, đình hóng gió chỉ có Liễu Úy cùng sư phụ hai người. Liễu Úy chỉ vào Mạch lấy phương hướng hỏi, sư phụ có không cảm thấy, ta để cốt tương thật tốt. Hỏi Tùng mí mắt sốc một chút, nhìn Liễu Úy, ngươi còn biết cốt tương? Liễu Úy không bán cái nút, trực tiếp hỏi, sư phụ, ngài trước kia để qua mượn mệnh, có thể lặp lại lần nữa sao? Trúc Hỏi đuốc cành thông bạch Liễu Úy đây là cái gì đều đoán được, hắn trước trầm mặc một lát, sau một lúc lâu, mới hỏi, kia tóc bạc tiểu tử, còn theo như ngươi nói cái gì? Liễu Úy nói, hắn chưa nói cái gì, chính hắn cũng có rất nhiều không rõ ràng lắm, nhưng sư phụ, ngài nhất định là rõ ràng, có thể nói cho ta sao? Ta chỉ muốn biết, ta mệnh cách, Mạch lấy mệnh cách, còn có Trân Châu phía trước, rốt cuộc có cái gì quan hệ? Trúc Hỏi Tùng thật sâu nhìn Liễu Úy trong chốc lát, lắc lắc đầu, ta thấy không rõ ngươi mệnh, vẫn luôn thấy không rõ, cái này đừng hỏi ta. Liễu Úy nghĩ, này chỉ sợ bởi vì nàng là xuyên qua người, mệnh cách hỗn loạn, lại hỏi, kia Mạch lấy đâu? Quốc sư nói hắn vốn là bất phàm, ngút trời anh tài, nhưng nhân mệnh thiếu âm dương ngũ hành, cho nên thể chất thập phần mâu thuẫn. Ta muốn biết, Mạch lấy như vậy là bởi vì ta sao? Có thể là. Trúc Hỏi Tùng nói, ta nói rồi, ngươi là bị người tục mệnh mới có lúc sau hạnh phúc cuối đời, nhưng ta kỳ thật không cảm thấy là Liễu Mạch lấy cho ngươi tục mệnh. Nếu hắn thật là từ nhỏ thể nhược, kia thuyết minh từ hắn sinh ra xuống dưới, bất phàm chi mệnh đã bị người trộm đi hơn phân nửa. Này liền không phải ngươi hậu thiên có thể lại mượn đi, ta không biết nói như vậy. ngươi có nghe hay không đến hiểu, nhưng nếu một người có kiếp trước kiếp này, ta đây càng có khuynh hướng, hắn kiếp trước đã đem chính mình mệnh cách mượn đi ra ngoài, cho nên làm cho này thế hắn, sinh hạ tới, liền ngũ hành không được đầy đủ, có chết yểu chi hiểm. Liễu úy lập tức liền nghĩ tới tiểu lệnh, nàng hiện đại khi đề đệ, liễu lệnh. Liễu úy nuốt nuốt nước miếng, lại hỏi, chân châu cùng mạch lấy thập phần không hợp, sư phụ biết, đây là vì sao sao? Cái này muốn hỏi, ngươi chính mình. Trúc hỏi Tùng nói, nếu chân châu thật là kia cái gì bạn nguyệt cánh khuyển, kia thuyết minh nó vốn là không phải phàm điều, kỳ thật chúng ta cũng có thể nhìn ra, nó đích xác bất phàm, nó cực thông linh tính, còn có thể cùng ngươi giao lưu, ngươi cảm thấy người thường vì cái gì có thể cùng động vật giao lưu. Sửu sửu là từ sinh ra bắt đầu, liền có này thiên phú, bởi vì nàng là huyết mạch nồng đậm lang tộc hậu duệ, ngươi đâu? Ngươi là từ sinh ra bắt đầu là có thể cùng chim tước giao lưu sao? Ngươi không phải, ngươi năng lực, giới hạn trong chân châu một con, ngươi liền thầm thì nói cái gì cũng không biết. Liễu úy cầm quyền, cho nên, chính ngươi hồi ức một chút, ngươi là khi nào bắt đầu có thể cùng chân châu giao lưu, vì cái gì là chân châu? Liễu úy cúi đầu, nặng nề tự hỏi đã lâu, mượn mệnh hai chữ, lại hiện lên ở nàng trong óc. Qua không biết bao lâu, nàng đầu óc như lọt vào trong sương mù, nghĩ tới một loại có chút vớ vẩn, nhưng lại giống như có thể nói thông lý do, nguyên nhân gây ra, muốn từ nhỏ lệnh chết nói lên. Chân châu là ở tiểu lệnh sau khi chết xuất hiện, Liễu úy nhớ mang máng, đó là nàng bị sư phụ mang đi ngày đầu tiên, xe Việt giá thượng, nàng ôm tiểu lệnh thi thể, chân châu từ ngoài cửa sổ bay vào, rậm rạp rừng cây, này chỉ tiểu quả đen không chút nào đặc biệt, nó tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu lệnh di thể, Liễu úy bị nó mê hoặc. Lúc sau, bọn họ liền cùng nhau sinh hoạt. Nhiều năm như vậy, Liễu úy vẫn luôn cho rằng, nàng cùng chân châu quen biết là bởi vì duyên phận. Chân châu bay vào thùng xe, đi theo bọn họ rời đi rừng rậm, nàng nuôi dưỡng chân châu, nàng chính là chân châu chủ nhân, chân châu lựa chọn nàng. Nhưng là, khả năng không phải như vậy. Bạn Nguyệt cánh khuyển có chính mình yêu cầu truy tìm chủ nhân, tựa như tiên yến quốc tiên yến, làm bạn tiên yến quốc khai quốc hoàng đế. Nếu chân châu thật là bạn Nguyệt cánh khuyển, kia nó muốn truy tìm chủ nhân, tất nhiên cũng là một cái có đế vương chi tài, được trời ưu ái người. Người này, là chính mình sao? Không, Liễu úy không lớn như vậy mặt, nàng biết chính mình không như vậy đặc thù. Nhưng chân châu vì cái gì đi theo nàng? Vẫn là nói, chân châu đi theo không phải nàng, mà là tiểu lệnh. Chân châu là tiểu lệnh bạn Nguyệt cánh khuyển, nhưng chân châu còn chưa tới kịp cùng tiểu lệnh tương phùng, tiểu lệnh liền đã chết, tiểu lệnh trước khi chết nhớ thương. Sống nương tựa lẫn nhau, mất đi chính mình chỉ sợ khó có thể sinh tồn tỉ tỉ, này phân chấp niệm, khiến cho hắn trong lúc vô tình, đem mệnh cách tục cho tỉ tỉ trên người. Chân châu gặp được này phân mệnh cách, sai đem Liễu úy nhận thành tiểu lệnh, vì thế, đi theo đến nay, chân châu ngây thơ mơ mịt, liền chính mình muốn làm cái gì đều phân không rõ, bởi vì nó là không hoàn chỉnh, nó không có tiểu lệnh, nó mất đi nó chân chính chủ nhân, cho nên nó ký ức tựa như bịt kín một tầng sương mù, nó trước sau thấy không rõ chính mình con đường phía trước, nó hết thảy hành vi, dựa vào đều là bản năng. Đúng rồi, còn có xuyên qua là tất nhiên sao? Vì cái gì sẽ xuyên qua? Vì cái gì sẽ mang theo chân châu xuyên qua? Chân châu có cái gì đặc thù năng lực sao? Vẫn là này phiên xuyên qua, là chân châu thúc đẩy. Hãy còn nhớ rõ lúc ấy là sinh tử trong nháy mắt liền vượt qua ngàn năm, đi tới cổ đại, Liễu úy mơ hồ rõ ràng, lúc ấy. Nàng nếu là không có xuyên qua, chỉ sợ ở hiện đại cũng đã chết, nhưng nàng xuyên qua, là ai bảo hộ nàng, là ai dùng loại này phương pháp, làm nàng còn sống, là chân châu sao? Bởi vì bạn Nguyệt cánh khuyển trách nhiệm, chính là bảo hộ chính mình chủ nhân. Nhưng vì cái gì là thời đại này? Bởi vì mạch lấy ở thời đại này, bởi vì chân châu bản năng vẫn là đang tới gần thuộc về tiểu lệnh hết thảy. Sau đó đâu? Sau đó thế nào? Đúng rồi, chân châu bắt đầu đứt quãng gắt gao sống sờ. Sờ, có một lần Liễu úy chính mắt thấy, chân châu đã tắt thở, rồi lại quay đầu sống lại đây. Tiểu Lê nói hắn cũng gặp qua, nhưng sự tình lúc sau, chân châu cũng không nhớ rõ chuyện này. Đó là khi nào phát sinh sự, là ở chân châu gặp qua mạch lấy lúc sau sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia tại sao lại như vậy? Nếu mạch lấy chính là tiểu lệnh chuyển thế, Trân Châu nhìn đến mạch lấy không phải sẽ thân thiết sao? Vì cái gì gắt gao sống sờ sờ? Bởi vì, không thể cùng tồn tại sao? Nhưng, vì cái gì không thể cùng tồn tại? Bởi vì nàng sao? Liễu Úy trong lòng chấn động là nàng sao? Bởi vì trên người nàng mang theo, là tiểu lệnh mệnh cách, nếu nói mạch lấy cùng tiểu lệnh mới là hoàn chỉnh, kia hiện tại tiểu lệnh bị mạnh mẽ phân cách thành mạch lấy thể xác, nàng mệnh cách, cho nên ở Trân Châu trong mắt, một cái chủ nhân, biến thành hai cái, nó tín ngưỡng mâu thuẫn, nó sứ mệnh mâu thuẫn, nó bản năng không đủ để chống đỡ này phân thình lình xảy ra mâu thuẫn, cho nên nó cùng mạch lấy, hoặc là nói cùng chính mình, trở nên đều không thể cùng tồn tại. Sau đó Trân Châu liền bắt đầu giã, nó rời xa mạch lấy, cũng rời xa chính mình, mấy tháng cũng không thấy được một mặt. Cho nên, là như thế này sao? Bọn họ chi gian liên hệ, chính là như vậy sao? Kia về sau Trân Châu sẽ thế nào? Không thể cùng tồn tại sau, Trân Châu, còn có thể sống sót sao? Trân Châu, sẽ chết sao? Liễu Úy tưởng tượng chính là hồi lâu, bên cạnh Trúc hỏi Tùng xem. Nàng biểu tình càng ngày càng khó coi, nhìn không được hỏi. Ngươi nhớ tới cái gì? Liễu Úy bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng nhìn Trúc hỏi Tùng, mím môi, lại nhìn về phía trong hoa viên, đang ở giá bàn đu dây bản mạch lấy. Dung lăng trợ giúp thập phần hữu hiệu, tay trói gà không chặt mạch lấy trói cái bàn đu dây có thể từ buổi sáng trói đến buổi tối. Nhưng Dung lăng hỗ trợ, thành thạo, ngắn ngủ nửa nén hương công phu, Sửu Sửu đều có thể ngồi trên đi. Sửu Sửu đặc biệt cao hứng. Nàng đang ở giữa không trung, hướng cha cùng cứu cứu cười, còn triều đình hóng gió sư tổ ra ra cùng mẫu thân vẫy tay. Trúc hỏi Tùng cũng thực thích Sửu Sửu, hắn lộ ra tươi cười, đứng lên, muốn hướng trong hoa viên đi. Liễu Úy lại đột nhiên gọi lại hắn, sư phụ, nếu là mạch lấy cốt tương không phá, hắn sẽ có thành tựu cỡ nào? Trúc hỏi Tùng trầm ngâm một chút, thật dài thở dài, vì vương vì đế, đều nhưng thoá tay đi. Liễu Úy thở sâu, đem cúi đầu, lẩm bẩm tự nói, nhưng bởi vì hắn phá cốt tướng, mất ngũ hành, cho nên này đó thành tựu, vĩnh viễn không có khả năng có được phải không? Ngay cả hắn này mệnh, đều đến lung lay sắp đổ bảo tồn, phải không? Trúc hỏi Tùng đè đè Liễu Úy bả vai, cảm thấy giọng nói của nàng có điểm không đúng, này cũng cùng ngươi không quan hệ, mọi người đều có thiên mệnh, đó là hắn mệnh. Nhưng hắn là bị mượn đi rồi mệnh a, bị ta mượn đi rồi a. Trúc hỏi Tùng nhăn lại mi, ngươi không nghe ta nói sao? Ngươi mệnh cách đích xác kỳ quái, cũng thật là bị người tục quá, nhưng không phải Liễu Mạch lấy tục cho ngươi, hắn này thân thể, duy trì tự thân đều khó khăn, nơi nào tới nhiều mệnh cho ngươi mượn. Liễu Úy lắc đầu, chính là hắn cho ta mượn, chính là hắn. Trúc hỏi Tùng cảm thấy đứa nhỏ này si ngốc, ngươi nói như thế nào không nghe, là ngài không hiểu. Liễu Úy nói, duỗi tay che lại chính mình đầu, cả người lâm vào đê mê. Ta không hiểu cái gì? Trúc hỏi Tùng đơn giản ngồi trở lại tới, trực tiếp hỏi. Liễu Úy nhắm mắt, sau một lúc lâu, nàng tựa làm tốt quyết định giống nhau, lại mở, nhìn chằm chằm Trúc hỏi Tùng nói, sư phụ, ta cùng ngài nói chuyện xưa đi. Thật lâu trước kia, có một đôi tỷ đệ, hai tỷ đệ ở tại rừng rậm săn trong phòng. Có một ngày, đệ đệ bị lão hổ ngậm đi rồi, tỷ tỷ đi tìm hắn, lại cùng đệ đệ cùng nhau, hám sâu hổ hoa. Lão hổ không có vội va ăn luôn bọn họ, mà là đưa bọn họ buộc chặt lên, làm dự trữ lương, tỷ đệ hai thử qua rất nhiều lần, đều không phát chạy thoát, cuối cùng một lần muốn chạy trốn khi, đệ đệ lại bởi vì bảo hộ tỷ tỷ, chết ở hổ khẩu, tỷ tỷ cuối cùng bị đồ kinh rừng rậm lão thợ săn cứu đi, rời đi khi, tỷ tỷ mang đi đệ đệ di thể, lúc này, một con tiên tước xuất hiện, tỷ đệ hai người tựa hồ có cổ xưa huyết thống truyền thừa. Bất quá tỷ tỷ huyết thống không có bị kích phát, đệ đệ kích phát rồi, đương nhiên, này thực bình thường, đệ đệ từ nhỏ, liền so tỷ tỷ cường mấy chục lần, tiên tước là tới tìm. Kiếm đệ đệ, nó là vì phụ tá đệ đệ thành tựu bá nghiệp mà tồn tại, nhưng nó không biết, nó tìm tới khi, đệ đệ kỳ thật đã chết, nhưng đệ đệ trước khi chết, đối tỷ tỷ chấp niệm quá nặng, bởi vậy hắn trong lúc vô tình, thế nhưng đem chính mình mệnh cách, tục cho nhu nhược tỷ tỷ. Tiên tước thấy tỷ tỷ có được như thế ưu tú huyết thống mệnh cách, ngộ nhận vì tỷ tỷ, chính là chính mình muốn tìm kiếm người, vì thế nó đuổi kịp tỷ tỷ, cùng nàng cùng ra cùng tiến. Sau lại một lần ngoài ý muốn, tỷ tỷ gặp nguy hiểm, tiên tước liền vận dụng nó năng lực, bảo hộ tỷ tỷ, mang theo tỷ tỷ đi tới rồi rừng rậm ngoại thế giới. Thế giới này, tỷ tỷ phát hiện một cái cùng chết đi đệ đệ, thập phần tương tự thiếu niên, nàng nhận định thiếu niên này chính là đệ đệ chuyển thế, nàng rất tưởng niệm đệ đệ, liền đem đối đệ đệ áy náy, thương tiếc, đều quán chú ở cái này thiếu niên trên người. Nhưng tiên tước, lại vào lúc này trở nên không thích hợp, tiên tước bắt đầu thường xuyên rời xa tỷ tỷ, rời xa cái này chuyển thế thiếu niên, nó trở nên càng ngày càng suy yếu, nhưng ai cũng không biết, nó đây là làm sao vậy, liền nó chính mình cũng không biết. Kia nó rốt cuộc làm sao vậy? Trúc hỏi Tùng đánh gãy Liễu Úy chuyện xưa, hắn biết câu chuyện này nói chính là Liễu Úy chính mình, kia chỉ tiên tước, nói chính là Trân Châu. Tiên tước ngay từ đầu chính là tới tìm kiếm đệ đệ á, nó muốn đi theo người là đệ đệ á, nhưng đệ đệ đem mệnh tục cho tỷ tỷ, cho nên tiên tước mới cho rằng tỷ tỷ chính là đệ đệ, mới đuổi kịp tỷ tỷ. Kỳ thật tiên tước nhận sai người, đệ đệ đã chết, nó ngay từ đầu không biết, hiện tại đã biết, bởi vì nó cũng gặp được vị này chuyển thế thiếu niên, chỉ có người đã chết mới có chuyển thế. Trước kia đệ đệ thực tế bị tách ra thành hai bộ phận, thể xác cho chuyển thế chính mình, mệnh cách cho tỷ tỷ. Tiên tước muốn chính là hoàn chỉnh đệ đệ, không phải bị mở ra hai người, hai người kia đồng thời xuất hiện, nói cho tiên tước, nó sai rồi, nó từ lúc bắt đầu liền sai rồi, nó muốn tìm người, từ lúc bắt đầu liền không còn nữa, kia tiên tước nên làm cái gì bây giờ? Ta vì ngươi mà sinh, ngươi lại rời đi, ta đây, tự nhiên không cần sống một mình. Trúc hỏi Tùng đột nhiên từ ghế đá thượng đứng lên, mãnh liệt phản bác, câu chuyện này không phải thật sự, ngươi không có một cái khác đệ đệ, ngươi không có ở tại rừng rậm quá, ngươi từ sinh ra bắt đầu, liền cùng Liễu Mạch lấy là tỷ đệ, ngươi không phải sau lại mới nhìn thấy Liễu Mạch lấy, các ngươi nguyên bản chính là thân nhân. Sư phụ, Liễu Úy hốc mắt đã đỏ, ta đúng vậy, ta ở rừng rậm chủ quá, ta cùng ta đệ đệ gặp lão hổ, đệ đệ vì bảo hộ ta đã chết, Trân Châu mang ta rời đi rừng rậm, ta thấy tới rồi Mạch lấy, ta cho rằng Mạch lấy chính là ta đệ đệ chuyển thế. Sư phụ, ngươi đã nói, Mạch lấy nguyên bản thực ưu tú, đúng vậy, nếu là hoàn chỉnh hắn, tất nhiên sẽ cùng kiếp trước hắn giống nhau ưu tú, nhưng hắn phá tướng, hắn thiếu hụt chân quý nhất ngũ hành, hắn ngũ hành ở ta trên người, hắn nguyên bản mệnh cách ở ta trên người, ta làm Mạch lấy vận mệnh nhiều trong gai, ta làm Trân Châu đánh mất cầu sinh ý chí, đều là bởi vì ta. Trúc hỏi Tùng cảm thấy Liễu Úy thật sự đã mê muội, ngươi sao có thể ở rừng rậm chủ quá, Trân Châu rốt cuộc có phải hay không bạn nguyệt cánh khuyển còn chờ thương thảo, ngươi liền như vậy vội vã cho chính mình định tội, liền tính ngươi thật sự mượn đi rồi Liễu Mạch trước kia thế mệnh, kia cũng là người ta tự nguyện cho ngươi mượn, ngươi không có sai, hơn nữa kiếp trước kiếp này này đó, vốn chính là tin tắc có, không tin tắc vô, ngươi toàn cái gì giúp vào Sừng Châu? Không phải, Liễu Úy nước mắt rầm rầm đi xuống rớt, không nên là cái dạng này, ta trước kia liền hủy ta đệ đệ, kết quả hiện tại vẫn là ta hủy hoại hắn, liền Trân Châu cũng là tại sao lại như vậy, ta có thể còn sao, ta có thể đem mệnh còn cho bọn hắn sao? Ngươi thật là, Trúc hỏi Tùng đều sinh khí, hắn ngửa đầu, hướng về phía bên ngoài liền kêu, Dung Lăng, lại đây, đem ngươi tức phụ mang về, ban ngày ban mặt liền làm mộng tưởng hão huyền, nàng có phải hay không điên rồi? Dung Lăng nghe được sư phụ thanh âm, vội vàng chạy tới, liền nhìn đến Liễu Úy ghé vào trên bàn đá, khóc đến thở hổn hển. Dung Lăng lập tức ninh mi nhìn về phía sư phụ, Trúc hỏi Tùng cũng hỏa đại thật sự, nàng chính mình không biết miên man suy nghĩ chút. Cái gì, đem ta cùng nàng đều mau làm điên rồi, ngươi chạy nhanh mang nàng đi, đừng ở ta trước mắt lắc lư, ta đau đầu. Dung Lăng cẩn thận đi ôm lấy Liễu Úy, Liễu Úy xoay người, ôm Dung Lăng eo, đem mặt chôn ở trên người hắn, đứt quãng đánh khóc cách. Dung Lăng vỗ về nàng bối, một chút trấn an nàng, trong miệng hống, không có việc gì, không có việc gì, làm sao vậy, như thế nào đột nhiên như vậy thương tâm. Lúc này, trong viện Liễu Mạch lấy cũng tò mò đã đi tới, hắn nhìn đến tỷ tỷ khóc, sợ hãi, vội vàng hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái, tỷ. Liễu Úy nghe được Mạch lấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắc bạch phân minh trong ánh mắt, nước mắt càng xúc càng nhiều, cuối cùng một hỏng mất, toàn theo má biên, cùng dòng suối nhỏ róc rách dường như đi xuống lưu. Liễu Úy từ trước đến nay kiên cường, không có gì sự có thể đem nàng đả đảo, nhưng nàng cũng là người, nàng không phải thần, nàng cũng có tâm ma. Tiểu lệnh là nàng tâm ma, kéo dài qua hai đời tâm ma, nàng không qua được cái này khảm, vĩnh viễn không qua được. Liễu úy khóc, cái này từ ngữ mấu chốt, trong khoảng thời gian ngắn chiếm lĩnh nhiệt độ, ở kinh đô sở hữu người quen bên tai, khẩu khẩu tương truyền. Kim Nam Vân cùng Kim Nam Phiên nhận được tin tức chạy đến thời điểm, Liễu úy đã cùng Dung Lăng ngốc tại trong phòng một canh giờ, đứt quãng tiếng khóc, cách cánh cửa vẫn luôn không đoạn quá. Trong viện lúc này ngồi đầy người, Kỷ Nam Tranh, Kỷ Hạ Thu, Liễu Mạch Lấy, Phó Tử Thần tóm lại ở biệt viện, cơ hồ đều tới. Kim Nam Vân tỉ muội nhìn đến Phó Tử Thần, còn không có tới kịp hàn huyên, Phó Tử Thần đã xua xua tay, làm các nàng đi vào trước nhìn xem. Rốt cuộc nam nữ có khác, Phó Tử Thần tự hỏi chính mình cũng có không biết Liễu úy tâm sự thời điểm, bất quá làm khuê mật, Kim gia hai tỷ muội hẳn là biết một ít. Kim Nam Phiên bụng đại đại, cổ đến tròn xoe còn phải vì Liễu úy nhọc lòng, nàng ở muội muội nâng hà gõ vang lên phòng môn. Không trong chốc lát Dung Lăng tới mở cửa, Kim gia tỷ muội đối hắn gật đầu ý bảo một chút, Dung Lăng liền tránh ra lộ, chuẩn các nàng đi vào. Dung Lăng đã khuyên một canh giờ, không được việc. Hiện tại Kim gia tỷ muội là hắn hy vọng cuối cùng, nhường ra vị trí, Dung Lăng liền ra phòng, cả người âm trầm ngồi ở ghế đá thượng, cả người lộ ra người sống chớ gần hàn ý. Tiểu Lê ôm Sửu Sửu cũng ngồi ở một bên, Sửu Sửu còn hảo, không thế nào hiểu biết tình huống, Tiểu Lê lại cũng sầu hỏng rồi, mày vẫn luôn không tùng quá. Trong phòng, Kim Nam Phiên nhìn đến Liễu úy đôi mắt sưng cùng hạch đào dường như bộ dáng, cũng là sợ ngây người. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy Liễu úy, làm nàng đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt đau lòng. Nàng tiến lên, ôm lấy Liễu úy, một chút, ôn nhu chụp phủi nàng lưng. Kim Nam Phiên không hỏi Liễu úy vì cái gì khóc, nàng chỉ biết, Liễu úy hiện tại yêu cầu che chở, yêu cầu an ủi, yêu cầu khai đạo, không cần bị chất vấn. Phòng ngoại, Dung Lăng ngồi một lát sau, cũng đứng lên, đi tìm sư phụ. Chúc hỏi Tùng không có đi theo lại đây, Liễu úy đối lời hắn nói, lượng tin tức quá lớn, chính hắn cũng yêu cầu tiêu hóa. Dung Lăng tìm tới, nói thẳng không cố kỵ, liền hỏi sư phụ cùng Liễu úy rốt cuộc nói gì đó. Liễu úy đã mau hỏng mất, đây là nàng lần đầu tiên như vậy tuyệt vọng. Dung Lăng phía trước ôm nàng khi, thậm chí một lần cho rằng, nàng sẽ hóa thành mây khói, như vậy biến mất. Loại cảm giác này quá khủng bố, hắn cần thiết biết tiền căn hậu quả. Đối mặt đồ đề chất vấn, Chúc hỏi Tùng cũng thực vô tội, hắn ngồi ở trên ghế, nhất thời không biết nên như thế nào sửa sang lại ngôn ngữ. Dung Lăng liền kiên nhẫn nhìn hắn, làm hắn không nói không được. Rốt cuộc, qua hồi lâu, Chúc hỏi Tùng mới mở miệng, hắn nói đứt quãng, lộn xộn, cái gì rừng rập, cái gì chuyển thế, huyền diệu khó giải thích. Dung Lăng nguyên bản vẫn chưa nghe hiểu. Thẳng đến sau lại, Chúc hỏi Tùng nói câu tổng kết, cá nhân đều có duyên pháp. Nàng cho rằng là chính mình đoạt người khác đồ vật, cái này người khác nếu là người xa lạ, nàng ấy náy cảm sẽ không như vậy trọng, nhưng cái này người khác là nàng đệ đệ, ta không biết bọn họ tỉ đệ cảm tình hay không thật sự như vậy hảo, nhưng nàng đích xác rơi vào đi. Kỳ thật nàng đại nhưng không cần như vậy, dựa theo nàng lời nói lý giải, nàng hẳn là đầu thai chưa uống canh mạnh bà, không có quên đi kiếp trước việc, nàng chính miệng nói cho ta, nàng trước kia có một cái đệ đệ, cũng chính miệng thừa nhận, Liễu Mạch Lấy là nàng đệ đệ chuyển thế. Như vậy dựa theo cái này logic, nàng kiếp trước đệ đệ bởi vì cứu nàng, tang mệnh, cũng tục mệnh cho nàng. Này thế chuyển thế, vốn nhờ ngũ hành không được đầy đủ, bẩm sinh thể nhược, nàng không thể quên được kiếp trước đệ đệ, lại biết này thế đệ đệ, cũng là vì kia thiếu hụt ngũ hành, mới từ bất phàm biến thành bình thường. Thậm chí tánh mạng nguy ngập, cho nên nàng kết luận, là chính mình thực xin lỗi bọn họ, bởi vậy liền đi không ra. Chúc hỏi Tùng tổng kết thật sự đối, Liễu úy không thể tiếp thu, chính là nguyên lai chính mình mệnh, thế nhưng là từ nhỏ lệnh mạch lấy chỗ đó trộm tới, vô luận là kiếp trước tiểu lệnh, vẫn là này thế mạch lấy, thậm chí là truy tìm tiểu lệnh mà đến Trân Châu, mọi người vận mệnh, đều bởi vì nàng thay đổi. Trân Châu thực ngây thơ, giống cái tiểu hài tử, nó hành sự không có kết cấu, chỉ có bản năng, nó khả năng căn bản không biết chính mình đã trải qua cái gì, tìm kiếm cái gì, mà cũng đúng là bởi vì nó cái gì cũng không biết, sự tình chân chính bùng nổ khi, nó mới có thể khó có thể tiếp thu. Trân Châu đúng là không tiếp thu được chính mình cùng sai rồi chủ nhân, chân chính chủ nhân sớm đã tử vong chân tướng, cho nên mới sẽ không ngừng gắt gao sống sờ sờ, đây đây là nó bản năng cùng thể xác rằng co, nó không muốn chết, nhưng nó bản năng nói cho nó tồn tại sở hữu ý nghĩa, đều biến mất, nó hẳn là chết. Sau lại chân châu bắt đầu rời xa liễu ý, rời xa mạch lấy, nó căn bản không biết cái gì là đối, cái gì là sai, nó mang theo liễu ý đi vào có mạch lấy cổ đại, là bởi vì bản tính cho phép, nhưng nó không biết chân tướng sẽ xử chính mình hủy diệt. Tiểu lệnh, mạch lấy, chân châu, ba người trả giá, đổi lấy liễu ý một người không giống người thường. Này phân trầm trọng giao phó, muốn liễu ý như thế nào yên tâm, thoải mái tiếp thu, như thế nào chẳng biết xấu hổ hưởng thụ. Tiểu lệnh đã chết, mạch lấy đâu, chân châu đâu, chẳng lẽ bọn họ cuối cùng vận mệnh, cũng là biến mất sao? Sau đó, liễu ý một người tồn tại, một người êm đẹp quá, nàng có thể sống được đi xuống sao? Mang theo áy náy cùng cảm thấy thẹn, mang theo trộm tới mệnh, nàng sao có thể sống được đi xuống? Hiện tại liễu ý khóc cái không ngừng, là bởi vì nàng trong lòng chính thừa nhận thật lớn tra tấn, này phân tra tấn, làm nàng đau đớn muốn chết, này phân chân tướng, cũng muốn đem nàng hủy diệt. Kim Nam phiên bồi liễu ý hơn nửa canh giờ, liễu ý rốt cuộc đình chỉ khóc thút thít. Nàng lau khô nước mắt, hít hít cái mũi, đi ra phòng. Cửa phòng vừa mở ra, Dung Lăng liền đón lại đây. Liễu ý hiện tại bộ dáng thực chật vật, nàng cả người đầu bù tóc rối, cả khuôn mặt bởi vì khóc thút thít, hiện tại sung huyết đến lợi hại. Nàng không lý ở đây những người khác, trực tiếp nhận chuẩn quốc sư vị trí, một phách cái bàn, đứng sừng sững ở quốc sư trước mặt. Tóc trắng xóa quốc sư vốn di chính là xem người khác đều tới thủ liễu ý, hắn ngượng ngùng bất quá tới, liền ý tứ đi theo tới thấu nhân số. Kết quả liễu ý trực tiếp liền nhìn chằm chằm chuẩn hắn, chính hắn cũng ngốc. Có việc, hắn khô cằn hỏi. Liễu ý trực tiếp bắt lấy quốc sư bả vai, đem hắn đưa tới vẻ mặt lo lắng mạch lấy trước mặt, chỉ vào mạch lấy, đối quốc sư nói, đem ta mệnh cách, cùng hắn mệnh cách, đổi. Quốc sư đều sợ ngây người, gì ngoạn ý nhi? Đổi mệnh, ta làm ngươi đổi mệnh. Quốc sư cảm thấy liễu ý sợ là điên rồi, ngươi đang nói cái gì? Các ngươi đạo môn vẫn là Phật môn không có gì đổi mệnh phương pháp sao? Ngươi không phải nhất tin này đó thần ma yêu quái sao? Ta làm ngươi đổi, hiện tại liền đổi. Đổi trở về nguyên bản bộ dáng, mạch lấy hoàn chỉnh, chân châu cũng sẽ không phải chết. Đây là duy nhất biện pháp, đây là liễu ý có thể nghĩ đến, duy nhất biện pháp. Quốc sư không cao hứng tránh ra liễu ý tay, phiết bỉu môi nói, đổi mệnh. Đổi cái gì mệnh? Ta là Đại La Thần Tiên sao? Còn có thể cho người ta đổi mệnh? Ta chính mình mệnh đều niết ở ngươi trên tay, còn cho ngươi đổi mệnh. Ngươi ở cùng ta vui đùa cái gì vậy? Liễu ý ghét bỏ nhìn chằm chằm quốc sư, ngươi sẽ không? Quốc sư thiếu chút nữa đối liễu ý nhổ nước miếng, ai sẽ? Thần tiên mới có thể, ngươi tìm cái thần tiên cho ta xem. Liễu ý quay đầu, ở trong đám người tìm kiếm sư phụ. Bóng dáng, Dung Lăng nhìn ra nàng ý tứ, thấp giọng ở nàng bên tai nói hai câu. Phía trước Dung Lăng chất vấn sư phụ khi, sư phụ liền nói qua, trên đời này, vốn là không có gì mượn mệnh đổi mệnh nói đến, bất quá là người ta tưởng bảo hộ ngươi, chấp niệm quá nặng, mới đưa mệnh cách phó thác với ngươi, tựa như ta đối với ngươi phóng thích thiện ý, ngươi muốn đem này phân thiện ý trả lại cho ta, nhưng thiện ý là đồ vật sao? Này không phải một kiện đồ vật, đây là ta ý thức, ngươi vĩnh viễn không thể đem ta đã sinh ra ý thức, lại nhét trở lại ta trong đầu. Ý thức tồn tại, cũng đã dừng hình ảnh, trừ phi ngươi có thể xuyên qua thời không, trở lại ta còn không có sinh ra ý thức phía trước, ngăn cản ta sinh ra cái này ý thức, nhưng này, có khả năng sao? Liễu ý nghe xong Dung Lăng nói, mặt hoàn toàn trắng. Các ngươi, rốt cuộc đang nói cái gì? Ở Liễu ý đắm chìm ở tuyệt vọng chung khó có thể tự kiềm chế khi, Liễu Mạch lấy tò mò mà đứng lên, đi đến tỷ tỷ, tỷ phu bên cạnh. Vừa rồi tỷ tỷ đột nhiên chỉ vào hắn, nói cái gì đổi mệnh, hắn một câu cũng chưa nghe hiểu, kết quả hiện tại tỷ tỷ lại muốn khóc, hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liễu ý hút hạ cái mũi, không nói chuyện, cũng không dám xem đề đệ, quay đầu lại về tới phòng. Theo cửa phòng, phanh, một tiếng bị đóng lại, trong viện người đều nhìn về phía Dung Lăng. Kỳ Hạ Thu hỏi trước, A Lăng biết úy nhi vì sao khó chịu, vậy ngươi mau nói, nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Kỷ Nam tranh tắc không yên tâm nhìn chằm chằm Dung Lăng trên dưới đánh giá, nàng chưa bao giờ như vậy đã khóc, có phải hay không tiểu tử ngươi thực xin lỗi nàng, ngươi khi dễ nàng. Nhạc Đan Xanh ngắt lời nói, sẽ không, Dung Lăng sợ thê. Dung Lăng nhìn chung quanh mình một vòng nhi, do dự một chút, vẫn là cảm thấy không có gì hảo dậu diếm, ở đây đều là Liễu Úy chí thân bạn tốt. Lại nói, chuyện này bản thân chính là Liễu Úy chính mình ở miên. Man suy nghĩ, cũng không phải đặc biệt khó có thể mở miệng, hắn liền ngắn gọn đem chính mình hiểu biết đến đều nói một lần. Chờ hắn nói xong, những người khác đều trầm mặc. Trước hết nói chuyện chính là Kỳ Hạ Thu, nàng trương rất nhiều lần miệng, ấp a ấp úng hơn nửa ngày, mới hồ nghi hỏi, cho nên, là ai nói cho nàng cái gì đổi mệnh không đổi mệnh. Dung Lăng nói thẳng, hẳn là sư phụ ta. Kỳ Hạ Thu nhăn lại mi, lão tiên sinh như thế nào như vậy hù dọa hài tử, chính hắn tin. Quỷ tin quái liền tính, vì sao phải hướng dẫn nhà của chúng ta. Úy Nhi nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, Úy Nhi trời sinh tính thuần lương, lỗ tai mềm, nhân ra nói cái gì liền tin cái gì, lão tiên sinh như thế nào có thể xem chúng ta Úy Nhi hảo lừa, liền nói dối lừa gạt nàng. Úy Nhi hiện tại thật sự, khóc đến như vậy khó chịu, không phải nhà hắn hài tử, hắn là không đau lòng. Dung Lăng có điểm xấu hổ, sư phụ nguyên ý cũng không phải, sư phụ ngươi ở đâu? Kỷ Nam Tranh sụ mặt, hỏi. Dung Lăng nâng tay, muốn chỉ phương vị thời điểm, lại chần chờ một chút, hắn sợ ông ngoại đi đánh sư phụ, dù sao cũng là sư phụ của mình, cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ, hắn cùng sư phụ cảm tình vẫn là rất sâu. Kết quả Kỷ Nam Tranh nhiều cơ linh, xem Dung Lăng tay nâng đến một nửa, liền đoán được đại khái phương vị, trực tiếp vung tay áo liền đi. Liễu Mạch Lấy cũng thực tức giận, lão tiên sinh vì sao phải lừa gạt tỷ tỷ của ta, là xem nhà của chúng ta người dễ khi dễ sao? Dung Lăng giải thích, sư phụ đều không phải là. Mạch Lấy, ngồi xuống. Phó Tử Thần hô một tiếng, làm Liễu Mạch Lấy đứng ồn ào. Liễu Mạch Lấy ngồi xuống, còn tức giận bất bình nắm tay, trong miệng đắc không cằn nhằn không đắc không để yên, đừng nói cái gì thần quỷ yêu ma này đó đạo đạo. Bản thân chính là giả, liền tính là thật sự, ta đây cùng tỷ tỷ kiếp trước kiếp này đều vì tỷ đệ, này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Kỳ Hạ Thu ở bên cạnh gật đầu. Đây chính là thiên đại duyên phận, đều nói huynh đệ tỷ muội có kiếp này vô kiếp sau, khả năng làm hai đời tỷ đệ, này đến là tích bao lớn chịu phục, mới có ân duyên a. Đúng vậy, Liễu Mạch Lấy vẻ mặt tự nhiên nói, ta từ nhỏ thân mình không tốt, là bởi vì mẫu thân hoài thai là lúc động thai khí, tỷ tỷ chắc nịch không chịu ảnh hưởng, không thể nói ta bị ảnh hưởng chính là nàng sai, nàng chiêu ta chọc ta. Huống hồ, lui một vạn bước nói, nếu thật làm ta tuyển, hai đứa nhỏ chỉ có một thân thể khỏe mạnh, ta cũng nguyện ý làm tỷ tỷ khỏe mạnh, tỷ tỷ là nữ nhi gia, thân mình hư nhiều bị tội, ta là nam tử hán, uống thuốc, uống điểm canh, ta lại không sợ khổ. Còn có cái gì đế vương cốt tướng, ta đều cùng tỷ tỷ nói qua. Giao hữu cần cẩn thận, không cần cùng một giả đạo sĩ, giả hòa thượng đi được thân cận quá, tin thần tin Phật là cầu cái tâm an, không phải cho chính mình ngột ngạt, quá độ mê tín chỉ biết hại người hại mình, tỷ phu ngươi cũng khuyên nhủ. Tỷ của ta, bị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe là, giả đạo sĩ, giả hòa thượng, quốc sư đặc biệt tới khí, hắn thật mạnh hừ một tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn Liễu Mạch Lấy liếc mắt một cái. Tưởng ở trên người hắn nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng. Liễu Mạch Lấy lý cũng chưa để ý đến hắn, dù sao Liễu Mạch Lấy chính là cảm thấy quốc sư là bọn bịt bợm giang hồ. Lại nói Trân Châu, Liễu Mạch Lấy hiện tại càng nói càng thuận, nói về đạo lý tới một bộ, ta mặc kệ này điều có cái gì cổ quái, nhưng ta đảo cũng nghe quá một ít kỳ văn, tỉ như nhà ai dưỡng một cái lão cẩu, chủ nhân đã chết, cẩu cũng không muốn sống nữa, nhưng còn không có nghe nói qua có súc sinh nhận không ra chủ nhân, liền tính Trân Châu thật là nhận sai tỷ tỷ, hiện tại phát hiện tỷ tỷ không phải chủ nhân, tưởng chết cho xong việc, kia nó đều có thể nhận sai người, thuyết minh nó bản thân liền ngây ngốc, ngốc tử còn không hảo lừa, đâm lao phải theo lao, một lừa rốt cuộc bái. Dung Lăng cảm thấy lời này có điểm ý tứ, đâm lao phải theo lao, liền cùng nó nói, nó không nhận sai. Dung Lăng nhướng mày, như thế nào làm nó tin? Nhiều lời nói nó liền tin. Liễu Mạch Lấy theo lý thường hẳn là nói, nó là ngốc điểu, buồn, đầu óc không tốt, ngươi vẫn luôn nói, nói người nhiều, nó liền sẽ cảm thấy, ai, không chuẩn thật là ta nghĩ sai rồi, sau đó nó liền tin. Dung Lăng, nghe như thế nào như vậy trò đùa. Kỳ Hạ Thu cũng nói, chúng ta lời nói, Trân Châu khả năng nghe không hiểu đi. Liễu Mạch Lấy nói, cách ngôn nói, gà vô 6 tái, cẩu vô 8 năm, liền nói gà qua 6 tuổi, cẩu qua 8 tuổi, liền dễ dàng thành tinh sinh linh tính, này điều phỏng chừng cũng cùng gà không sai biệt lắm, không phải nói Trân Châu đã mười mấy tuổi, liền tính nghe không hiểu toàn bộ, cũng có thể nghe hiểu một nửa đi, liền như vậy nói cho nó, nói, nó chính mình liền tin. Là như vậy cái ý tứ sao? Kỳ Hạ Thu cảm thấy la dịch có điểm oai, nhưng giống như chợt nghe tới lại không thành vấn đề, nàng đề nghị nói, không bằng gọi tới thử xem. Hành. Liễu Mạch Lấy nhìn về phía Tiểu Lê, Tiểu Lê, ngươi đem kia tiểu hắc điểu gọi tới. Tiểu Lê ngửa đầu, hướng không trung hô một tiếng, không trong chốc lát, Trân Châu thật bay tới, bất quá nửa đường nhìn đến Liễu Mạch Lấy, quay đầu liền bay đi. Tiểu Lê liền hô đã lâu, cũng chưa kêu trở về, nó mất mát nhìn về phía Cứu Cứu, Dung Lăng cũng trầm mặc xuống dưới. Ngụy Trù lặng lẽ cùng Trung Tự Vũ nói, thật sự sợ Liễu Mạch Lấy ai, chẳng lẽ thật cùng cái gì mệnh cách có quan hệ? Liễu Mạch Lấy há mồm liền phản bác, này cùng mệnh cách có cái gì quan hệ, ta từ nhỏ liền miêu ghét cẩu ghét, ta cũng không thích tiểu động vật, nó không thích ta thực bình thường, ta đây trốn phòng đi, các ngươi lại đem nó gọi tới, liền ấn ta vừa rồi nói làm. Lúc này Liễu Mạch Lấy ẩn nấp rồi, Tiểu Lê lại hô một trận, nhưng tính đem Trân Châu kêu tới, Trân Châu tới. Liền tham đầu tham não, xúc ở Tiểu Lê bả vai mặt sau, ở trong sân nhìn chung quanh, tính toán nhìn đến Liễu Mạch Lấy liền chạy. Liễu Mạch Lấy không ra tới, Tiểu Lê liền ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, căng ra đầu cùng Trân Châu nói, Trân Châu, ta nương chính là chủ nhân của ngươi. Trân Châu oai oai đầu, buồn bực nhìn Tiểu Lê, kiệt. Tiểu Lê lại nói, chính là, ta nương, nàng là chủ nhân của ngươi. Trân Châu cảm thấy Tiểu Lê đang nói vô nghĩa, nó cúi đầu bắt đầu mổ chính mình mau, cho chính mình sơ bối. Tiểu Lê chính mình cũng cảm thấy chính mình rất ngốc, nhưng nó vẫn là lại cường điệu một lần, ta nương đi, nàng là chủ nhân của ngươi. Ân, bọn họ cũng đều biết, ta nương chính là chủ nhân của ngươi. Hắn nói, còn cường điệu dường như chỉ những người khác một vòng, những người khác một cái so một cái cứng đờ, nhưng đều liên tiếp gật đầu, cũng không biết này điều có phải hay không thật có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, dù sao gật đầu liền xong việc nhi. Trân Châu cảm thấy không riêng Tiểu Lê không thích hợp, tất cả mọi người thực không thích hợp, nó cảnh giác thăm dò, dùng tiêm chuẩn đi chát Tiểu Lê lỗ tai. Tiểu Lê ngứa, trốn rồi một chút, Trân Châu liền từ nhỏ Lê trên vai bay đi, đứng ở một bên trên thân cây đi, hoài nghi nhìn mọi người. Sửu Sửu ở ca ca bên cạnh, thật sự nhìn không được, nàng lớn tiếng nói, Trân Châu, xuống dưới. Trân Châu bay đến Sửu Sửu trong lòng ngực, ngửa đầu nhìn Sửu Sửu. Sửu Sửu tiến đến Trân Châu đầu biên, cùng nàng nói nhỏ. Sửu Sửu nói chuyện thanh âm đặc biệt tiểu, trừ bỏ Trân Châu, liền Tiểu Lê đều nghe không rõ, chờ nói trong chốc lát, Sửu Sửu liền ôm Trân Châu phải đi. Tiểu Lê vội vàng kéo muội muội, các ngươi đi chỗ nào? Ta mang Trân Châu đi tìm Thái nãi nãi muốn ăn. Sửu Sửu nói, còn ghét bỏ nhìn ca ca liếc mắt một cái, không cho ăn, Trân Châu căn bản đều không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Tiểu Lê, những người khác, chờ. Sửu Sửu ôm Trân Châu đi rồi, bên kia Liễu Mạch Lấy cũng từ phòng ra tới. Một đám người ở trong sân hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Tiểu Lê khô cằn nói, dựa theo sư tổ ra ra nói, Sửu Sửu là lang tộc huyết mạch nhất nồng đậm, ta cảm thấy, chúng ta nói 100 lần, cũng không bằng Sửu Sửu nói một lần hữu hiệu, không bằng chúng ta đừng hóng Trân Châu, trước hóng Sửu Sửu đi. Những người khác, Kỳ Hạ Thu đứng lên, trực tiếp hướng phòng bếp đi, ta đi làm điểm điểm. Tâm, Mạch Lấy, ngươi tới giúp ta thêm hỏa. Liễu Mạch Lấy vội đi theo đi. Đến bữa tối thời điểm, Liễu Úy rốt cuộc bị Kim gia 2 tỷ muội hóng ra phòng. Liễu Úy vẻ mặt bị đào rỗng sau suy yếu, liền đi đường đều là hữu khí vô lực. Thiện đại sảnh, tất cả mọi người đến đông đủ. Đây là lần đầu tiên đại gia ngồi đến như vậy tề. Liễu Úy ngồi ở bên phải, vừa ngồi xuống, liền xem tới được đối diện sư phụ, mắt phải vòng là Thanh. Nàng hỏi, sư phụ, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Trúc hỏi. Tùng mất tự nhiên sờ sờ chính mình mặt, xấu hổ nói, té ngã một cái. Nói xong, còn trộm nhìn mắt Kỷ Nam Tranh. Kỷ Nam Tranh lạnh nhạt mặt cấp thê tử gắp đồ ăn, lý cũng chưa lý Trúc hỏi Tùng. Liễu Úy lại nhìn về phía những người khác, thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, nàng không cấm thở dài, nói, ta hôm nay làm sợ đại gia đi. Xin lỗi. Dung Lăng nắm Liễu Úy tay, mọi người đều nói, không làm sợ, không làm sợ. Đêm nay bữa tối là Kỳ Hạ thu chủ bếp, nàng làm rất nhiều đồ ăn, một nửa là Liễu Úy thích ăn, một nửa là Sửu Sửu thích ăn. Nàng trước cấp nữ nhi gắp một con tôm, lại cấp ngoại tôn nữ gắp 5 con tôm, một mâm liền 10 chỉ tôm, nửa cái mâm đã không. Sửu Sửu mỹ tư tư lột tôm ăn, ăn đầy miệng bóng nhảy, cúi đầu vừa thấy chính mình trong chén lại nhiều 2 khối phù dung thịt, nàng cao hứng đến đôi mắt đều là cong. Này bữa cơm đại gia tâm sự nặng nề ăn xong, chỉ có Sửu Sửu vô ưu vô lự, chờ Sửu Sửu cơm nước xong liền ôm chân châu đi thái nãi nãi phòng. Hiện tại là phi thường thời kỳ, Kỳ Nam Tranh nhìn 2 cái bóng đèn, ngồi ở bên cạnh không hé răng. Bạch Trang lại thích chân châu lại thích Sửu Sửu, nàng đem chân châu uy đến độ béo một vòng, còn ôm Sửu Sửu không buông tay. Liên tục 2 ngày, nhật tử liền như vậy nhìn như gió êm sóng lặng quá khứ. Thẳng đến Dung Tố tới tìm Liễu Úy. Dung Tố cũng nghe nói trước 2 ngày Liễu Úy khóc một hồi, nhưng ngày đó hắn bận về việc chính sự, không có tiến đến, hiện tại tới, liền không tránh được một phen an ủi. Liễu Úy thuận miệng có lệ 2 câu, hỏi hắn chuyện gì. Dung Tố liền nói, tơ nhện ti xuất quan. Liễu Úy thở hắt ra, quyết định chọn ngày chi bằng nhằm ngày, kia hôm nay liền tiến cung đi. Dung Tố lo lắng nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt, ngươi tinh thần không tốt lắm, không bằng ngày khác. Không cần. Liễu Úy lau một phen mặt, ta không có việc gì. Hai người như phía trước như vậy trà trộn vào cung, nhưng so sánh với phía trước 2 lần tinh thần sáng láng, hôm nay Liễu Úy thoạt nhìn cảm xúc nhiều ít có chút không ổn định. Dung Tố đưa Liễu Úy tới rồi địa phương, cũng không dám rời đi, liền ngốc tại chỗ đó, e sợ cho Liễu Úy xảy ra chuyện gì, chính mình có thể trước tiên đuổi tới. Liễu Úy dựa soát mặt, vào thủ vệ nghiêm ngặt chiêu cùng điện, thủ chân nhìn đến nàng tới, cao hứng lôi kéo tay nàng liền nói, hôm nay du cô nương kia cổ trùng chế hảo, này không, đã cấp nương nương ăn. Vào, nương nương hiện tại còn chưa tỉnh, du cô nương nói, đây là hảo hiện tượng, cổ trùng chi gian đánh cờ, tốn thời gian càng dài, càng có nắm chắc. Liễu Úy gật gật đầu, chiều nội điện nhìn thoáng qua, thủ chân lúc này mới chú ý tới Liễu Úy sắc mặt rất kém cỏi, ngươi không thoải mái sao? Liễu Úy nhắm mắt, hôm qua ban đêm có chút cảm lạnh, hôm nay vốn là hưu ban, kết quả hoàng thượng nghe nói du cô nương xuất quan, liền sai người đem ta đưa tới, thủ chân cô cũng biết. Vì bảo cẩn thận, này chiêu cùng điện chạy chân sự, vẫn luôn là ta một người làm, hoàng thượng trong khoảng thời gian ngắn cũng không hảo giao thác người khác, ta này liền, chống thân mình chạy đến. Thủ chân đại chịu cảm động, ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, muốn hay không cho ngươi chiên thiếp dược. Từ khi nương nương bệnh nặng, chúng ta này chiêu cùng điện, khác không nhiều lắm, chính là thất thất bát bát dược liệu nhiều nhất. Không cần. Liễu Úy xua tay, ta tới trước ăn dược, bất quá ta này thân mình không tốt, liền không đi vào thăm nương nương, sợ qua bệnh khí, trong chốc lát ta liền trông thấy du cô nương, hoàng thượng có chút lời nói muốn hỏi du cô nương. Hảo, ta trong chốc lát kêu nàng ra tới. Thủ chân nói, liền đi đến nội thất tiến đến nhìn nhìn, sau một lúc lâu ra tới, lại ra tới, du cô nương nói, sợ là một chốc một lát nương nương chỗ đó kết thúc không được, ngươi nếu thật sự quá mệt mỏi, không bằng đi ta phòng nghỉ ngươi một chút, ta làm tiểu cung nữ mang ngươi đi. Liễu Úy tựa hồ có chút do dự, thủ chân đã sam nàng nói, đi thôi, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì, người tới, mang tôn thì cô nương đi ta phòng. Liễu Úy bị đưa đến thủ chân phòng, nàng lên giường, an tâm nằm xuống, đưa nàng tới tiểu cung nữ xem nàng ngủ, liền tay chân nhẹ nhàng rời đi. Tiểu cung nữ vừa đi, Liễu Úy liền từ trên giường xuống dưới, nàng ra phòng, trong đầu một bên hồi ức Dung Tố cho nàng xem chiêu cùng điện bản đồ, một bên ngựa quen đường cũ hướng tiểu dược phòng phương hướng đi đến. Chiêu cùng điện trước kia tiểu dược phòng chính là hiện tại tơ nhện ti luyện cổ phòng làm việc. Liễu Úy từ sau cửa sổ nhảy vào đi, nghe trong không khí dày đặc lưu huỳnh khí, nàng đi đến đan lô phía trước, mở ra cái lồng, tức khắc một đại cổ hủ tanh hôi khí hướng nàng nghênh diện mà đến. Liễu Úy bế khí, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra nút bình, đem một con màu đen trùng cổ ném đi vào, rồi sau đó đem bếp lò đóng lại, lại tùy tay cầm mấy thứ dược liệu, hướng lên trên mặt giải điểm vô sắc vô vị nước thuốc. Chờ hết thảy làm xong, nàng theo cửa sổ lại bỏ đi, về tới thụ chân phòng. Lúc chạng vạn, có tiểu cung nữ tới đánh thức Liễu Úy. Liễu Úy mơ mơ màng màng mà mở to mắt, kia tiểu cung nữ cấp đỏ mặt tía tai, hô, tôn thì cô cô, không, không hảo, nương nương, nương nương lại bắt đầu phun sâu, thụ chân cô cô kêu ngài, đuổi, chạy nhanh qua đi. Liễu Úy vội, vội vàng vàng xuống giường, đi theo tiểu cung nữ bước nhanh chạy đến chính điện, cách nội điện mảnh, nàng nhìn đến bên trong không ngừng nôn mửa tôn thái hậu, hôm nay tôn thái hậu, so với mấy ngày trước đây gầy trơ cả xương, hôm nay lại càng hiện hình như xương khô, tơ nhện ti trên giường trước mồ hôi đầy đầu đáp mạch, thủ chân cấp vẫn luôn rớt nước mắt. Liễu Úy đi vào, thủ chân lập tức giữ chặt nàng, nức nở nói, du, du cô nương nói, này cổ trùng, lại bị kia mẫu cổ cắn. Nuốt, làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ a? Liễu Úy trấn an thủ chân hai tiếng, đi đến tơ nhện ti sau lưng, tơ nhện ti chính cấp không được, không chú ý phía sau người là ai. Liễu Úy liền đứng ở tơ nhện ti phía sau, cùng tơ nhện ti cùng nhau, một trên một dưới đối diện trên giường tôn thái hậu. Tôn thái hậu ô thanh đôi mắt chậm rãi mở, nhất thời liền nhìn đến như vậy hai trương khuôn mặt, tơ nhện ti đảo còn hảo, chỉ là quỳ gối trước giường, rũ mắt thăm mạch. Liễu Úy còn lại là đứng ở tơ nhện ti phía trên, nhìn thẳng tôn thái hậu đôi mắt, sau đó, đối nàng chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Tôn thái hậu tức khắc kịch liệt hút không khí. Liễu Úy liền đối với tôn thái hậu làm cái khẩu hình, ta nói rồi, chúng ta phụng mệnh, lấy ngươi đầu người. Tôn thái hậu nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem tơ nhện ti, nàng bắt đầu giãy giụa, muốn đem tay rút về tới, không cho tơ nhện ti chạm vào. Nguyên lai là thật sự, nguyên lai thật là như vậy, lần trước. Tiện nhân này liền nói quá, Dung Đình đã cùng bọn họ hợp mưu, muốn lấy chính mình tánh mạng, nàng còn không tin lại không nghĩ. Con trai của nàng, nàng hảo nhi tử, thế nhưng thật sự, muốn sát nàng tánh mạng, vẫn là câu nói kia, hoài nghi hạt giống một khi gieo, luôn có một ngày, sẽ chui từ dưới đất lên nảy mầm, nở hoa kết quả. Tôn thái hậu thình lình xảy ra dãy giụa, gây trở ngại tơ nhện ti thăm khám. Nàng cau mày, trấn an nói, ngài chớ có nóng nảy. Phóng bình tâm tư, ngài cảm xúc như vậy kích động, sẽ lầm mạch tượng. Tôn thái hậu không có nhiều ít sức lực, thậm chí cánh tay đều nâng không dậy nổi, nàng chỉ có thể dùng móng tay đi quát tơ nhện ti mu bàn tay. Tơ nhện ti trước cho rằng nàng là bất an, lại không đề phòng một cái vô ý, thế nhưng bị tôn thái hậu quát phá làn da, một sợi tơ máu xông ra. Tơ nhện ti tức khắc rút về tay, nhìn đến chính mình mu bàn tay thượng đã có ba điều dấu tay. Liễu Úy quan tâm hỏi, du cô nương còn hảo đi? Tơ nhện ti không có quay đầu, chỉ vững vàng mặt lắc lắc đầu. Thủ chân lúc này đi lên trước, chảy nước mắt khuyên giải an ủi tôn thái hậu, nương nương, ngài không cần lo lắng, không cần khổ sở, liền tính lúc này chị không hết, còn có lần tới, còn có cơ hội, ngài không thể từ bỏ, du cô nương là hoàng thượng mời đến chị ngài, hoàng thượng đối ngài một khang hiếu nghĩa, còn phái người khắp nơi sưu tầm dị trùng luyện cổ, ngài không thể cô phụ hoàng thượng một phen tâm ý, chúng ta không vội, chúng ta chậm rãi trị, ngài làm du cô nương cho ngài xem mạch. Chúng ta muốn đem nguyên nhân trải vuốt rõ ràng, mới hảo trị tận gốc, đúng hay không? Thủ chân tựa như hống hài tử dường như, che chở tôn thái hậu. Tôn thái hậu lại bị tức giận đến đều trợn trắng mắt, nàng há miệng thở dốc, yết hầu bị tạp, như cũ một câu đều nói không nên lời. Nàng cực kỳ phẫn nộ, trừng mắt thủ chân, lại trừng mắt tơ nhện ti cùng Liễu Úy, nàng chỉ cảm thấy bên. Người mọi người, đều tưởng nàng chết, nàng cảm thấy ngay cả thủ chân, không chuẩn đều thu Dung Đình chỗ tốt, là Dung Đình phái tơ yếu hại nàng gian tế. Tôn thái hậu hiện tại cảm xúc không tốt, tơ nhện ti vốn di liền bởi vì cổ trùng đánh cờ thất bại mà phiền lòng khí táo, nàng là vu tộc đương nhiệm đại vu, thái hậu nương nương bị mẫu cổ tra tấn đến không ra hình người, nàng làm vu tộc gần tam đại luyện cổ tài nghệ nhất siêu quần đại vu, lại đối thái hậu nương nương bệnh tình bó tay không biện pháp, không có đầu mối, loại này thất bại làm nàng khó có thể tự giữ, liên quan có không trị liệu hoàn hảo thái hậu, có không diệt sạch thái hậu trong cơ thể mẫu cổ, liền thành nàng chứng minh mục tiêu của chính mình. Mặc kệ thái hậu hiện tại hay không đối nàng đã thất vọng, hoàng thượng hay không đã bắt đầu nghi ngờ nàng năng lực, nàng đều cần thiết chữa khỏi thái hậu. Nàng vào kinh tới chính là muốn dùng hoàng quyền củng cố vu tộc toàn bộ chủng tộc vận mệnh, trên người nàng gánh vác là toàn bộ tộc đàn trách nhiệm. Tôn Thái Hậu nằm trên giường lâu lắm, móng tay không cắt, tơ nhện ti bị nàng quát đến sinh đau không nói, miệng vết thương còn chậm rãi biến sưng. Nàng đứng dậy, muốn đi bên ngoài sát điểm dược, dù sao Tôn Thái Hậu hiện tại bài xích nàng, không ngại chờ thủ chân khuyên hảo, nàng lại tiếp tục. Nàng đứng dậy sau, mới phát hiện chính mình phía sau đứng cái xa lạ cung nữ, đối phương cũng chính nhìn nàng, lễ phép đối. Nàng cầm gật đầu, Liễu Úy chủ động nói, nô tỳ là Thượng Khanh Điện, Du cô nương, có không mượn một bước nói chuyện. Tơ nhẹ ti mí mắt lóe hạ, nàng nhấp môi, ân, một tiếng, ra bên ngoài điện đi đến. Trên giường Tôn Thái Hậu nhìn đến Liễu Úy cùng tơ nhẹ ti châu đầu ghé tai, càng là chứng thực hai người cấu kết chứng cứ phạm tội, nàng nắm chặt nắm tay, đi kéo thụ chân tay áo, nhưng kéo hai hạ lại từ bỏ, thụ chân đã không thể tín nhiệm, nhưng bên người nàng, trừ bỏ thụ chân, còn có ai có thể phó thác. Tơ nhện ti đi theo Liễu Úy ra ngoại điện, nàng lập tức liền giải thích, Thái Hậu nương nương trong cơ thể mẫu cổ ngoan tính quá cường, Hoàng thượng đưa tới sâu dược tính không đủ, ta nơi này có cái phương thuốc, nếu là Hoàng thượng có thể tìm đủ phương chung trùng loại, tin tưởng đối với trị liệu nương nương quái chứng, sẽ có kỳ hiệu. Liễu Úy, ân, một tiếng, đôi mắt nhìn chung quanh, tơ nhện ti thấy nàng ẩn mang chần chờ, liền phất tay đối. Quanh mình cung nhân nói, các ngươi trước đi ra ngoài, chờ đến chung quanh thanh tràng, Liễu Úy mới tiến đến tơ nhện ti bên tai, nhỏ giọng nói một câu, Du cô nương nhưng có nghe nói, lần trước, chúng ta Đông Cung Hoàng hậu, thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Tơ nhện ti không biết nàng vì sao nhắc tới cái này, thuận miệng nói, có điều nghe thấy, nhưng này cùng Thái Hậu nương nương bệnh tình có gì can hệ. Liễu Úy cười thanh, Du cô nương gần nhất chưa thấy qua Hoàng thượng đi. Tơ nhện ti gật đầu, gần nhất vội vàng bế quan luyện cổ, đích xác chưa hướng Hoàng thượng thỉnh an, không biết vị này cô, có gì thâm ý. Có chút lời nói quá bạch liền quá mức, bất quá Du cô nương là Hoàng thượng tin cậy người, tin tưởng Du cô nương cũng thực nguyện ý, thế Hoàng thượng bài ưu giải nạn mới là. Tơ nhện ti vẫn là không hiểu, còn thỉnh cô nói rõ. Liễu Úy lại xua xua tay, Du cô nương là người thông minh, ta ở ngươi luyện cổ trong phòng, gác điểm đồ vật, ngươi nhớ rõ kiểm tra và nhận, nếu là còn có cái gì không rõ, không ngại thỉnh ngươi bên người đi ra ngoài hỏi thăm, tin tưởng qua không bao lâu, Hoàng thượng sẽ nghe được ngươi tin tức tốt. Cô, Du cô nương vào đi thôi, Thái Hậu nương nương bệnh, dựa vào ngài. Đem tơ nhện ti đẩy trở về nội điện, Liễu Úy xem tơ nhện ti vẻ mặt trầm tư, chưa nói cái gì, thối lui đến ngoài điện. Không trong chốc lát thụ chân lại ra tới, sắc mặt tái nhợt nói, nương nương, chịu nhiều khổ cực như vậy, này bệnh tình còn một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có, nương nương đây là sinh khí, phát hỏa, nhưng kia có thể làm sao bây giờ, này toàn ở trong thân thể đồ vật, chúng ta cũng nắm không ra a. Thụ chân cô, Liễu Úy đột nhiên đè thấp thanh âm, châm trước hai hạ, lại lắc đầu, tính, không có việc gì. Thủ chân vội vàng kéo Liễu Úy tay, ngươi muốn nói cái gì, có phải hay không Hoàng thượng còn nói cái gì, ngươi mau nói cho ta biết. Liễu Úy thấp cúi đầu, lần trước ta đưa tới kia màu đỏ sâu, chính là Hoàng thượng hoa giá cao tiền, phí bao nhiêu nhân lực vật lực, mới ở một lão sơn nông trong tay tìm thấy, theo lý thuyết, Du cô nương này cổ luyện thành, liền tính thắng không được kia chỉ mẫu cổ, cũng không đến mức mới mấy cái canh giờ, đã bị nhân gia nuốt đến cha đều không còn. Ta cảm thấy, nơi này đầu có phải hay không có vấn đề. Thủ chân nhăn lại mi, vấn đề, cái gì vấn đề? Liễu Úy nắm chặt ngón tay, thủ chân vội nói, hảo muội muội, ngươi liền mau nói cho ta biết đi, ta đều phải vội muốn chết, ngươi có phải hay không nghe nói cái gì? Du cô nương, rốt cuộc không phải chúng ta trong cung người. Liễu Úy vẻ mặt khó xử, nàng lại ở Liêu Châu ngây người lâu như vậy, Hoàng thượng tin cậy nàng, là bởi vì chỉ có nàng có thể trị được này cổ A trùng chứng bệnh, nhưng này không đại biểu, nàng liền một chút khả nghi đều không có. Ngươi là nói, thủ chân mí mắt chợt lóe, tức khắc đi ra. Ngoài, ngài đi chỗ nào A? Liễu Úy hồ, thủ chân nói, ta dẫn người đi tiểu dược phòng nhìn xem, tổng muốn cha nàng hay không thật ở nương nương trên người động qua tay chân. Liễu Úy có tâm khuyên can, thủ chân lại lấy chủ vì thiên, mang theo hai cái tinh thông dược lý tiểu cung nữ, liền đi ra ngoài. Liễu Úy không có biện pháp, chỉ có thể đi theo đi. Kết quả không nghĩ tới, hai cái tiểu cung nữ cư nhiên thật ở tân nhện ti luyện cổ trong phòng, tìm được rồi một ít khả nghi chi vật, thậm chí còn ở dược lò, phát hiện một ít có chứa độc tố thuốc bột. Này vật chứng đầy đủ hết, thủ chân thiếu chút nữa liền tại chỗ nổ mạnh, muốn tìm tơ nhện ti liều mạng. Liễu Úy vội đè lại nàng, lại nhắc nhở hai cái tiểu cung nữ không thể hồ ngôn loạn ngữ, mới lôi kéo thụ chân đến một bên, nhắc nhở nói, không thể nói ra đi. Này tơ nhện ti đối thái hậu nương nương tâm tồn gây rối, nhưng nàng trung quy là hoàng thượng mời đến, nếu truyền ra đi, hoàng thượng mời đến người yếu hại thái hậu nương nương, này không phải là chứng thực phía trước những cái đó hậu cung lời đồn đãi sao? Cái này làm cho trong cung người thấy thế nào hoàng thượng, thái hậu lại thấy thế nào hoàng thượng. Thủ chân vội muốn chết, kia chẳng lẽ phải làm không biết sao? Đây chính là mưu đồ gây rối, dĩ hạ phạm thượng, tơ nhện ti đây là ở mưu hại một quốc gia thái hậu a. Việc này đến trước bẩm báo hoàng thượng. Liễu Úy trầm khuôn mặt nói, thủ chân cô cô, ta đây liền đi bẩm báo hoàng thượng, nếu là cái gì? Nếu là ta một canh giờ sau không trở về, ngươi lại phái người đi thượng khanh điện tìm ta, ngươi hỏi thủ điện tiểu thái giám, nhưng nhận thức một cái kêu tôn thì cung nữ, nếu là kia tiểu thái giám nói không quen biết, nghe cũng chưa nghe qua, kia, thủ chân tâm đều nắm khẩn, ngươi là nói. Liễu Úy lắc lắc đầu, thủ chân cô cô, chúng ta đều là hướng về thái hậu nương nương, đây là trăm triệu làm không được giả, nhưng hoàng thượng rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn lại giao cho tơ nhện ti cái gì nhiệm vụ, chúng ta ai cũng không biết, ta sợ là sợ, những cái đó lời đồn đãi nếu là thật sự, vậy ngươi đừng đi. Thủ chân vội nói, vạn nhất thật là hoàng thượng bày mưu đặt kế, ngươi đi này không phải chui đầu vô lưới sao, ngươi sẽ bị diệt khẩu. Nhưng vạn nhất không phải đâu. Liễu Úy kiên trì nói, ta trước sau không tin hoàng thượng là cái dạng này người, nếu ta không đi hỏi, ngược lại chúng tơ nhện ti kế, nàng chính là liệu định chúng ta đã biết cũng không dám hỏi, mới dám như vậy trắng trợn táo bạo, cố tình chúng ta liền đi hỏi, liều mạng đầu rơi xuống đất, cũng muốn đến một đáp án. Thủ chân nước mắt đều chảy xuống tới, ngươi đều không phải chiêu cùng điện người, tội gì chịu cái này tội, thủ chân cô cô. Liễu Úy tình ý chân thành nói, ngài chỉ cần nhớ rõ, ta là hướng về thái hậu nương nương, này liền đủ rồi. Ngươi, Liễu Úy nói xong, buông ra thủ chân tay, sải bước đi ra ngoài. Thủ chân ở phía sau, nhìn nàng bóng dáng, càng xem càng khổ sở. Một canh giờ sau, Liễu Úy vẫn chưa trở về, thủ chân dựa theo phía trước nói tốt, đi thượng khanh điện tự mình tìm người. Kết quả nghe được trả lời, quả nhiên là tôn thì. Chưa từng nghe qua cái gì tôn thì, chúng ta thượng khanh điện giống như không có họ tôn cung nữ đi. Thủ chân lập tức mặt mũi trắng bệch, nàng hàm hồ nói, chính mình khả năng nhớ lầm, lại dặn dò kia thạch sùng tiểu thái giám không cần nói cho người khác nàng đã tới, này liền vội vàng về tới chiêu cùng điện. Trở lại chiêu cùng sau điện, nàng liền vào nội điện, lúc này tơ nhện ti đang ở cùng tinh nghĩa nói chuyện. Tinh nghĩa đem gần nhất trong cung về hoàng thượng cố ý chu sát thái hậu lời đồn đãi cùng tơ nhện ti nói một lần. Tơ nhện ti nghe xong lâm vào trầm tư, vừa lúc này thủ chân trở về. Tơ nhện ti do dự một chút, gọi lại thủ chân, xin hỏi thủ chân cô cô, mới vừa rồi ở trong điện cái kia xuyên phấn váy thượng khanh điện cung nữ, tên họ là gì? Nghe nói lần trước đưa trùng tới, chính là nàng. Thủ chân chính đắm chìm ở Liễu Úy quả nhiên bị giết người diệt khẩu đả kích chung, nghe được tơ nhện ti hỏi chuyện, tức khắc cảnh giác cực kỳ, dựng lông mày nói, cái gì cung nữ, ta không biết ngươi nói cái nào cung nữ. Tơ nhện ti có chút phát ngốc, chính là phía trước đứng ở ta sau lưng cái kia, du cô nương, nương nương bệnh tình ngươi không quan tâm. Tận quan tâm chút lung tung rối loạn người ngoài, ngươi đừng quên chúng ta thỉnh ngươi tới là làm gì đó. Ta nói cho ngươi, nếu là nương nương có bất chắc gì, ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình, chúng ta toàn bộ chiêu cùng điện người, đều đến đi theo nương nương chôn cùng, ngươi cũng không ngoại lệ. Tơ nhện ti sắc mặt trắng vài phần, thủ chân phất tay áo vào nội điện, đi vào, nàng liền khiển lui mọi người, nàng ghé vào tôn thái hậu bên tai, nhỏ giọng nói, nương nương, chúng ta đến đi. Tôn thái hậu vốn dĩ liền không ngủ, nàng tức khắc mở to hai mắt, nhìn thủ chân. Thủ chân trong lòng sợ hãi cực kỳ, nắm chặt ngón tay nói, ta ngày mai sáng sớm liền phái người đi thông chi ngũ vương gia, nương nương, chỉ có ngũ vương gia có thể cứu chúng ta, ngũ vương gia tất nhiên sẽ không nhìn ngài chết, hoàng thượng, hoàng thượng hắn thật sự yếu hại ngài a. Dán ở bên trong cửa điện ngoại Tơ Nhện Ti nghe lén đến những lời này, mày tức khắc trọn lên, thần sắc trở nên khó lường. Ngày thứ hai sáng sớm, Thụ Chân đem tin đưa ra cung sau, liền vẫn luôn bồi Tôn Thái Hậu. Trong lúc Tơ Nhện Ti lại đây tặng thứ dược, ngày xưa đều là Thụ Chân làm trò Tơ Nhện Ti mặt, uy Tôn Thái Hậu ăn, nhưng hôm nay Thụ Chân né qua đi, chỉ nói nương nương thân thể mệt mỏi, vãn chút lại ăn. Cố tình Tơ Nhện Ti hôm nay cũng thực kiên trì, một hai phải Tôn Thái Hậu giáp mặt ăn. Thụ Chân nhìn kia chén dược, quyết định bất chấp tất cả, trực tiếp một cái tát phiến ở Tơ Nhện Ti trên mặt, quát lớn nói, lớn mật du thị, ngươi cho rằng ngươi hành động, nương nương không biết sao, này dược rốt cuộc thả cái gì, còn có hôm qua cổ, đến tột cùng gác cái gì, ngươi bản thân trong lòng biết rõ ràng. Tơ Nhện Ti vẻ mặt chấn định hỏi lại, Thụ Chân cô đang nói cái gì? Thụ Chân tới hỏa khí, trực tiếp đối ngoại đầu nói, người tới, đi thỉnh Thái Y. Không bao lâu, Thái Y tới, Thụ Chân lập tức đem chén thuốc đưa cho Thái Y, làm Thái Y kiểm nghiệm. Thái Y kiểm nghiệm một phen sau, đến ra đáp án là, không có nửa điểm vấn đề. Tơ Nhện Ti mặt mang mỉm cười, Thụ Chân cô, ngài đây là làm sao vậy? Như thế nào liền ta cũng hoài nghi đi lên, gần nhất này trật, vì Thái Hậu nương nương bệnh tình, ta chính là không ngủ không nghỉ, mất ăn mất ngủ. Này hà còn không có quá ngài liền bắt đầu hủy đi kiều, có phải hay không nhanh điểm? Thụ Chân vẻ mặt thống hận, nàng trừng mắt Thái Y, hiện tại nàng liền Thái Y đều cùng nhau hoài nghi thượng. Thụ Chân vẫn là không tin, thậm chí bắt được chỉ lão thử, đi trước thí dược, kết quả dược cư nhiên thật sự không thành vấn đề, nàng tức khắc sắc mặt đen nhánh. Tơ Nhện Ti còn ở kiên trì nói, Thụ Chân cô, nương nương uống thuốc canh giờ, mau qua. Thụ Chân nhìn ngoài điện, Ngũ Vương gia người còn không có tới, nàng không hảo hiện tại xé rách mặt, chỉ phải bưng chén thuốc, giống ngày thường như vậy, một ngụm uy Tôn Thái Hậu. Tôn Thái Hậu không nghĩ uống dược, nhưng miệng bế không thượng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ăn chút. Chờ đến dược uống xong rồi, Thụ Chân vội vàng đem người đuổi đi, lại phái người đi cửa cung chờ, phân phó người nhìn đến Ngũ Vương gia tiến cung, liền lập tức đem người mang đến Chiêu Cùng Điện tới. Chờ phân phó xong, nàng liền ngồi ở Tôn Thái Hậu bên cạnh, một bên gạt lệ, một bên nói, nương nương, Tôn thì đã chết, ta đi Thượng Khanh Điện hỏi qua, một chút tin tức đều không có, đều nói không quen biết nàng, nhưng nàng như vậy cái đại người sống, vẫn là ở ngự tiền hành tẩu, sao có thể không ai nhận thức, nàng bị diệt khẩu, liền dấu vết đều bị mạt tiêu, hoàng thượng, là thật sự quá nhẫn tâm. Tôn Thái Hậu một trương mắt cá chết nhìn Thụ Chân, nháo không rõ Thụ Chân là thật sự xuẩn, vẫn là ở mê hoặc nàng. Không trong chốc lát, tiểu cung nữ để tân tham phiến tới, Thụ Chân nhìn kia tham phiến, hỏi, là du cô nương đưa tới. Tôn Thái Hậu dược vật, đều là Tơ Nhện Ti chuẩn bị, tiểu cung nữ gật đầu, là từ nhỏ dược phòng lấy tới. Thụ Chân suy một tiếng, từ Thái Hậu trong ngăn tủ, lấy ra một hộp tân cống tham, ngày xưa từ nhỏ dược phòng lấy tới đều là đông tham. Thái Hậu trong phòng cống tham là giá trị vạn kim, khả ngộ bất khả cầu bảy bảo tham, đem đông tham ném, Thụ Chân cấp Tôn Thái Hậu đã đổi mới bảy bảo tham, lúc sau, liền một lòng chờ Ngũ Vương gia tiến cung tới giải cứu các nàng. Chính là qua một canh giờ sau, Ngũ Vương gia vẫn là không tiến cung. Thụ Chân bắt đầu nóng nảy, suy đoán có phải hay không hôm qua nàng đi Thượng Khanh Điện tìm người, bị Hoàng thượng đã biết, Hoàng thượng biết các nàng tìm Ngũ Vương gia, cho nên ngăn đón không cho Ngũ Vương gia tiến cung. Nếu thật là như thế, kia Hoàng thượng đây là không tính toán thiện hiểu rõ, gần nhất hai ngày liền phải cho các nàng kết thúc sao? Thụ Chân cấp mồ hôi đầy đầu, một quay đầu, lại phát hiện Tôn Thái Hậu thế nhưng cũng mồ hôi đầy đầu. Thụ Chân vội hỏi, nương nương, ngài làm sao vậy? Đồng thời sai người, chạy nhanh đi kêu Thái Y, cũng đem Tơ Nhện Ti hô lại đây. Thái Y đối Thái Hậu chứng bệnh, bản thân chính là bó tay không biện pháp, mà Tơ Nhện Ti, hiện tại Tơ Nhện Ti, rốt cuộc còn có thể hay không dụng tâm trị liệu Thái Hậu, này, là ai cũng không biết. Buổi trưa nhị khắc, ngoài cung dung phủ biệt viện, Liễu Úy tính ra thời gian, ngón tay có một chút không một chút gõ cái bàn mặt, đôi mắt nhìn nơi xa không. Trung, tựa đang chờ đợi, nàng này nhất đẳng, liền đợi một ngày, thẳng đến cùng ngày lúc chạng vạng, Dung Tố mới truyền một tin tức lại đây. Thái Hậu Tôn Thị, ngày buổi phát chứng, chúng y hội chẩn, bốn mùa tất, không có kết quả, dậu canh ba, hoang, thái hậu hoang, nghe nói tử vong nguyên nhân là, thái hậu hàng ngày dùng trấn tỳ dưỡng khí chén thuốc, cùng Bắc quốc cống phẩm bảy bảo tham tương hướng, hậu hạ cung nữ nhất thời không tra, khiến cho thái hậu dược vật trúng độc. Nếu là đổi làm người khác, hai dược tương hướng, liều thuốc không lớn, thượng nhưng cứu giúp, nhưng thái hậu đây vốn là suy yếu, độc tính một hướng, thế nhưng thẳng tới đại não, không cần thiết một ngày, hồn phi thiên quốc. Đằng trước ngày Tết vừa qua khỏi, một quay đầu, thái hậu thế nhưng đại hoang, kinh đô trên dưới tức khắc bị nhiễm vài phần bi thương sắc màu. Mà trong cung đầu, chiêu cùng trong điện, Bạch Phàm cũng ở trong một đêm, treo đầy trên dưới. Liễu Úy lúc này mặc một cái tiểu thái giám xiêm y, trên mặt vẽ trang, dung mạo cũng không tựa phía trước. Nàng vào chiêu cùng điện, nhìn trong điện phía trước phía sau người đều thay đổi gương mặt, trên mặt cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Tôn thái hậu đối ngoại nguyên nhân chết là cung nhân nghĩ sai rồi dược vật, kia thái hậu vừa chết, chiêu cùng điện trên dưới tự nhiên toàn đến chôn cùng, một cái đều sống không được. Liễu Úy không phải tới gặp ai, nàng chỉ là nhìn một vòng, lại cường điệu đi nội điện nhìn nhìn, cuối cùng tránh đi dòng người, lại đi tiểu dược phòng một chuyến, liền rời đi. Hôm nay tiến cung cũng là Dung Tố đưa Liễu Úy tới, ở chiêu cùng điện ngây người một canh giờ, Liễu Úy liền ở ước định tốt địa phương, thấy được Dung Tố, Dung Tố cũng đang đợi nàng, thấy nàng trở về, liền hỏi, như thế nào? Liễu Úy gật gật đầu, trên mặt lộ ra một mạt lạnh lẽo, không sai. Dung Tố đôi mắt mị lên, một lát lại cười nhạo một tiếng, Dung Đình nhưng thật ra chân. Nhân không lộ tướng, có cái gì kỳ quái, con đường phía trước đều cho hắn phô hảo, liền tính dự đoán được chính mình chúng châm ngòi kế ly gián, nhưng cơ hội liền ở trước mắt, hắn làm nhiều ít năm thái tử, điểm này ích lợi quan hệ còn ninh không rõ. Dung Tố có chút không vui, nhưng thật ra làm hắn nhặt tiện nghi. Tôn thái hậu không chết, Liễu Úy hôm qua nhận được tin tức khi liền tại hoài nghi, liền tính nàng ở Tân Nhện Ti trước mặt, ở Thụ Chân trước mặt, đều bố trí nguyên bộ, nhưng lại không phải không châu bắt chó đi cày, Tơ Nhện Ti sao có thể ở không cùng Dung Đình bàn bạc phía trước, liền trực tiếp đem Tôn Thái Hậu làm chết. Đây chính là Thái Hậu, không phải nhà ai lão thái thái, đã chết chính là muốn oanh động cả nước. Tơ Nhện Ti có thể có cái này can đảm. Hôm nay tiến cung, Liễu Úy trước quan sát nội điện, lại đi tiểu dược phòng, nàng ở bên trong điện trên mặt đất phát hiện một chút chưa dọn dẹp sạch sẽ nôn, còn ở tiểu dược trong phòng phát hiện rất nhiều rời đi khi, vô ý giải lậu dược phấn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hôm qua Tôn Thái Hậu đích xác đã phát chứng, nhưng ở nàng phát chứng lúc sau, chiêu cùng điện người, liên quan Tơ Nhện Ti, thậm chí toàn bộ tiểu dược phòng, đều bị hấp tấp rời đi. Vì cái gì sẽ rời đi? Vì cái gì Thái Hậu tẩm điện nôn sẽ không dọn dẹp sạch sẽ? Vì cái gì tiểu dược trong phòng, đầy đất đều là rơi dụng phấn dược? Bởi vì, Tôn Thái Hậu không chết, nàng bị đưa tới một cái khác địa phương, hầu hạ nàng cung nữ, nàng y sư Tơ Nhện Ti. Thậm chí, tấu chương chưa xong, thỉnh phiên trang, Tơ Nhện Ti dùng quán dược tài Lô Đỉnh, đều bị đồng loạt mang đi. Dung Đình bị Tần Tím cùng Dung Tố tiền hậu giáp kích, sớm đã đối Tôn Thái Hậu sinh ra trừ bỏ cho sảng khoái tính toán, dường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy. Tôn Thái Hậu hiện tại là bị bệnh, không cơ hội đối phó Dung Đình, một khi nàng hảo, ai có thể bảo đảm Dung Đình cái này hoàng đế, còn có thể vẫn luôn ổn ngồi? Dung Đình đã ngồi trên cái này bảo tọa, nơi nào còn có chắp tay làm người đạo lý? Hoàng hậu chết là vết xe đổ, Dung Đình ở xử tử hoàng hậu khi, đã quyết định phải đối thái hậu động thủ, cũng đúng là từ lúc ấy bắt đầu, Dung Đình không hề xuất hiện ở chiêu cùng điện, không hề đi thăm Tôn Thái Hậu, thậm chí cho phép trong cung hạ nhân, khắp nơi truyền bá hắn cùng thái hậu không hợp lời đồn đãi. Dung Đình mục đích rõ như ban ngày, nhưng hắn không dám động thủ. Vì cái gì không dám? Bởi vì Tôn Thái Hậu trong tay còn nắm giữ nhiều mặt thế lực, thậm chí binh quyền, người đều là có tham dục. Dung Đình tự nhiên muốn đem mấy thứ này đều bắt được trong tay, lại diệt trừ Tôn Thái Hậu. Cho nên ngày hôm qua, một cái rất tốt cơ hội xuất hiện. Tôn Thái Hậu phát chứng, Dung Đình đối ngoại công bố nàng hoang, nhưng trên thực tế, hắn đem Tôn Thái Hậu giam lỏng. Giam lỏng thật tốt à, không cần lo lắng Tôn Thái Hậu đối ngoại cầu viện, hắn chỉ cần đem chính mình mẫu thân nhốt lại, hảo sinh dưỡng, chờ đến nàng nguyện ý đầu hàng, nguyện ý đem chính mình tích góp cả đời thế lực, đều giao cho trước mặt hắn, mục đích của hắn liền đạt tới. Đơn giản tới nói, Tôn Thái Hậu hiện tại đã thành Dung Đình tù nhân, nàng sống không được, nhưng một chốc cũng không chết được. Nàng nếu không giao ra trong tay nhân mạch binh quyền, Dung Đình có thể làm nàng vẫn luôn không sinh bất tử giống như bây giờ bí ẩn tồn tại. Dung Tố nói được. Không sai, Dung Đình ngay từ đầu là bị bọn họ châm ngòi ly gián, nhưng hiện tại, Dung Đình tự nguyện. Ở quyền lực trước mặt, mẫu tử tình nghĩa là cái gì? Huống hồ, mẫu thân ngay từ đầu đều làm tốt đem nhi tử coi như bỏ tốt chuẩn bị, phong thủy thay phiên chuyển. Nhi tử hiện tại tưởng từ mẫu thân trong tay, lấy về chính mình nên được đồ vật, có cái gì không đúng? Đây là hoàng thất tình cảm, giả dối đến một tia chân tình đều khó có thể tìm kiếm. Các ngươi lúc sau tính toán thế. Nào, hiện tại Dung Đình cùng Tôn Thái Hậu đấu tranh nội bộ, Liễu Úy muốn biết Dung Tố còn có cái gì kế hoạch? Chờ, Dung Tố thái độ thực tùy ý, căng đông còn quá non, hắn yêu cầu thời gian, nhiều rèn luyện, huống hồ Dung Đình kia thân mình, chúng ta cái gì đều không làm, hắn cũng sẽ ngoan ngoan băng hà, gấp cái gì? Lời này nói được bất quá Liễu Úy cũng đồng ý nhiều từ từ, căng, tấu chương chưa xong, thỉnh phiên trang, đông là gần nhất 3 năm bị bức bách. Trưởng thành, thời gian quá ngắn, Dung Tố đám người hành vi, lại không khác là dục tốc bất đạt, như vậy bị thúc dục lớn lên hải tử, tâm lý thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Liễu Úy cảm thấy, cùng với hiện tại cưỡng bách Dung căng đông gánh vác gánh nặng, kế thừa đại thống, không bằng làm hắn nhiều học tập mấy năm, cho hắn điểm thời gian, làm hắn có thể càng ổn trọng, càng chu toàn, tương lai đăng cơ sau, mới có thể chân chính trở thành một người nhân xưng tụng minh quân. Bất quá đăng cơ có thể chờ, hôn sự không thể đợi, Tần Tím gần nhất đã xuống tay, ở giúp căng đông tương nhìn. Liễu Úy, hảo đi, Liễu Úy thật là không kiến thức, ở trong mắt nàng, mười mấy tuổi liền thành thân, thật là quá sớm điểm. Bất quá, nhất định phải làm vua của một nước người, sớm một chút thành thân cũng hảo, chờ đến đăng cơ, căng đông đã có thể rốt cuộc không cơ hội yêu đương, một đông lớn quốc gia đại sự, hậu cung nữ nhân, chiếm cứ hắn thời gian vượt qua một phần. Mới, sợ là đều phải bị trách cứ là hòa quốc yêu cơ. Tóm lại, làm hoàng đế thật là kiện chuyện phiền toái. Dung Tố đem Liễu Úy đưa về biệt viện sau, Liễu Úy liền đem Tôn Thái Hậu khả năng không chết sự, cùng Dung Lăng nói. Dung Lăng cũng không ngoài ý muốn, hắn hiện tại không quan tâm này đó quốc gia đại sự, hắn chỉ quan tâm Liễu Úy, này hai ngày hợp với tiến cung, nhưng có mỏi mệt. Liễu Úy nhướng mày, ta mỏi mệt cái gì? Dung Lăng nắm Liễu Úy tay, nói, nếu trong kinh tạm an, không bằng chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Đi nơi nào? Nơi nào đều hảo. Liễu Úy trầm mặc một chút, thấp hèn mặt mày. Liễu Úy biết Dung Lăng ý tứ, nàng là tưởng nàng rời xa mạch lấy, rời xa Trân Châu một thời gian, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Hai ngày này người trong nhà đều thực lo lắng nàng, đại gia nhìn thấy nàng liền trầm mặc, thật cẩn thận, nói một câu đều phải luôn mãi châm trước, như là rất sợ chọc nàng miệng vết thương. Liễu Úy cũng không muốn làm đại gia đi theo nàng hao tâm tốn sức, mệnh là nhất định phải đổi trở về, nhưng rốt cuộc nên như thế nào đổi, nàng là hoàn toàn không biết. Hiện tại Dung Lăng uyển chuyển nhắc tới, nàng không cấm có chút khó chịu, nàng ôm Dung Lăng hỏi, nếu thật sự đổi đi trở về, ta sẽ thế nào? Ngươi lại làm sao bây giờ? Tiểu Lê cùng Sửu Sửu lại làm sao bây giờ? Dung Lăng phủng nàng mặt, hôn hôn nàng môi, ngươi không thể có việc, ai đều không thể có việc, đây mới là giải pháp, cũng biết. Nhưng, trên đời này nào có như vậy thập toàn thập mỹ sự? Liễu Úy đem cái chán để ở Dung Lăng ngược, nặng nề phun ra khẩu khí. Lúc này Dung Lăng cùng Liễu Úy đi ra ngoài, là đi qua hai người thế giới, không có người đi theo đi quấy rầy bọn họ. Bất quá bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, trong kinh cũng đã xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là Phó Tử Thần ở cùng Dung Tố nói chuyện với nhau qua sau, lựa chọn ở Dung Lăng Liễu Úy rời đi sau ngày thứ ba, khởi hành trở về Thanh Châu. Liễu Mạch Lấy vốn cũng tưởng đi theo cùng đi, nhưng nghĩ đến tẩy não Trân Châu sự còn không có chứng thực hảo, tỷ tỷ sự, lớn hơn Phó Tử Thần sự, liền tiếp tục giữ lại. Tiếp theo là Tần Quý Phi vì Đại Hoàng Tử Dung Căng Đông tổ chức trận đầu thân cận yến, lấy thất bại chấm dứt. Ngày đó Tần Tím bản thân là hưng phấn tính toán cấp Dung Căng Đông tìm cái dung mạo tài hoa đều giai Hoàng Tử Phi, nhưng không nghĩ tới đáp ứng lời mời tiến đến Thiên Kim Tiểu Thư, không phải đã có hôn ước trong người, chính là tài mạo danh khí không tốt, làm đến Tần Tím thập phần tiểu tụy, cũng ẩn ẩn nhìn ra, này đó công hầu nhà đối Dung Căng Đông cái này con vợ lẽ hoàng tử, thập phần coi khinh. Cuối cùng một sự kiện, là cùng Dung Lăng có quan hệ. Dung Đình ở một lần lâm triều phía trên, công khai tuyên bố, hủy bỏ Trấn Cách Môn, hơn nữa hạ lệnh, đem Trấn Cách Môn nội sở hữu võ tướng, dựa theo công huân xếp hạ, nhất nhất thêm nhét vào bất đồng địa phương nha môn, có người vận khí tốt, bị đặt ở kinh triệu doãn nha môn, không cần xuất ngoại tỉnh, có vận khí không tốt, trực tiếp bị an bài tới rồi nơi khác, lập tức liền phải cùng gia tiểu cha mẹ phân cách hai nơi. Dung Lăng phía trước hồi kinh vẫn luôn không công khai thân phận, Dung Đình chỉ biết hắn phải về kinh, nhưng vẫn luôn không đổ đến người. Hiện tại Dung Đình cánh ngạnh, đã không có Tôn Thái Hậu cản tay, còn phản kiềm chế Tôn Thái Hậu, hắn trực tiếp tuyệt bút vung lên, muốn đem Dung Lăng cấp hoàn toàn ấn chết. Để nhất kiện phải làm sự, chính là giải tán Trấn Cách Môn, rút củi dưới đáy nồi, lấy rớt Dung Lăng lớn nhất nội tình. Kỳ thật phía trước hồi kinh, Dung Lăng đã cùng Trấn Cách Môn lão các thuộc hạ lén gặp qua, cũng liệu đến Dung Đình sẽ đối Trấn Cách Môn có một phen chèn ép, nhưng ai cũng không dự đoán được hắn sẽ như vậy tàn nhẫn. Rốt cuộc Trấn Cách Môn phía trước quải đều là Càn Lăng Đế tên tuổi, Càn Lăng Đế mới chết mấy ngày, Dung Đình liền giải tán. Này không khác sẽ xử một bộ phận lão thần trái tim băng giá, rốt cuộc môi hở răng lạnh, Dung Đình tới nhất chiêu một đời vua một đời thần, ai có thể không sợ. Tóm lại Dung Đình hiện tại là hoàng đế, hắn làm quyết định, ai cũng không có nghi ngờ lập trường. Vừa lúc này Dung Lăng còn không ở kinh, không đến hai ngày, Trấn Cách Môn đã bị Dung Đình hủy đi đến sạch sẽ. Bên ngoài ồn ào nhốn nháo, nhân triều đình phong vân, mọi thuyết xôn xao khi, biệt viện, cả gia đình người. Hay là nên làm gì liền làm gì? Tấu chương chưa xong, thỉnh phiên trang, Kỷ Nam Tranh gần nhất thích tản bộ, mỗi ngày ăn qua bữa tối, đều phải nắm thê tử dọc theo sông đào bảo vệ thành đi một vòng. Tiểu Lê bắt đầu giáo sửu sửu niệm thi thư, bất quá sửu sửu buồn, cũng không yêu học tập, mỗi lần niệm hai hàng, liền la hét vây, sau đó liền ăn và ca ca trên người làm nũng, như thế nào kéo đều không đứng dậy. Trân Châu ở Liễu Úy rời đi sau, liền muốn mang thầm thì đi rồi. Nhưng, nó đi không được, Tiểu Lê nói nó sinh bệnh, cần thiết ở nhà dưỡng bệnh, dưỡng đến bệnh hảo. Trân Châu lần nữa cường điệu chính mình không bệnh, nhưng Tiểu Lê không nghe, còn mỗi ngày cho nó ăn dược, Trân Châu đều mau vội muốn chết, mỗi ngày đều thực yêu thương vài ngày sau, nó thậm chí bắt đầu thoát mao, lúc này đem Trân Châu tức giận đến a, hận không thể đem Tiểu Lê đầu tóc toàn ngậm không. Tiểu Lê không bỏ Trân Châu đi, Trân Châu bị bắt còn phải mỗi ngày thấy liễu mạch lấy, Trân Châu ẩn ẩn cảm giác được Tiểu Lê cùng xử xử bọn họ, tựa hồ ở đánh cái gì ý đồ xấu, nhưng bởi vì không có chứng cứ, cho nên nó không có biện pháp chất vấn bọn họ, chỉ có thể bị mạnh mẽ lưu tại kinh đô, quá mỗi ngày rớt mao nhật tử. Ngụy Trù gần nhất tìm được một cái kiếm tiền pháp môn, hắn phát hiện quốc sư này đầu tóc bạc, ở nhà bọn họ tuy rằng có điểm bị người ngại, nhưng người ở bên ngoài trong mắt, thế nhưng thật sự có tiên khí phiêu phiêu hiệu quả, vì thế một ngày nào đó bắt đầu, Ngụy Trù bỏ xuống Trung Tự Vũ, bắt đầu cùng quốc sư cùng ra cùng tiến. Hai ngày sau, hắn tìm người đính một cái sạp, bắt đầu xúi dục quốc sư cho người ta đoán mệnh. Hắn lấy tiền. Quốc sư ngày đó cùng hắn đánh nhau rồi, nhưng là không đánh quá, bị đánh. Ngụy Trù đánh xong người sau còn uy hiếp nhân ra, nói quốc sư mỗi ngày không ở sạp ngồi ban vượt qua ba cái canh giờ, liền còn đánh hắn. Liễu Úy không ở, trong nhà không ai quản được chủ Ngụy Trù. Quốc sư bị thiên đại ủy khuất, nhưng vẫn là đến mỗi ngày đi cho người ta đoán mệnh. Hắn một đời anh danh, một hơi tất cả đều không có. Trung Tự Vũ gần nhất ở cùng Nhạc Đan Xanh nháo mâu thuẫn, này vẫn là Liễu Mạch lấy nhắc nhở Nhạc Đan Xanh, Nhạc Đan Xanh mới phát giác, giống như liền ngày đó bởi vì măng tử sự lúc sau, Trung Tự Vũ liền bắt đầu lạnh như băng, đối ai cũng chưa hòa nhã sắc. Nhạc Đan Xanh bởi vì không quá chú ý Trung Tự Vũ, nhất thời không phát hiện, bị Liễu Mạch lấy nhắc nhở sau, hắn cũng không cảm thấy thế nào, hay là nên thế nào liền thế nào. Sau đó qua vài ngày sau, Trung Tự Vũ bắt đầu không trở về nhà. Nhạc Đan Xanh cho rằng hắn làm gì chuyện xấu đi, còn theo dõi quá một hồi, kết quả phát hiện hắn cư nhiên là đi dạo thanh lâu, trực tiếp cười lạnh một tiếng, không bao giờ phản ứng hắn. Sau đó Trung Tự Vũ liền quá thượng ngập trong vàng son. Thiên, tấu chương chưa xong, thỉnh phiên trang, thiên dạo nhà thổ tốt đẹp nhật tử, thẳng đến nửa tháng sau, Ngụy Trù phát hiện Trung Tự Vũ dạo xong thanh lâu cư nhiên không tiêu tiền, còn đảo tích cóp 200 nhiều lượng bạc. Hắn sợ tới mức cho rằng Trung Tự Vũ đi bán thân, lão phụ thân đôi mắt đều mau khóc mù. Kết quả vừa hỏi mới biết Trung Tự Vũ không đi bán mình, hắn ở Thanh Lâu tìm phân sai sự, mỗi ngày chỉ cần đạn một đầu khúc, là có thể kiếm 20 lượng. Ngụy Trù vào lúc ban đêm đi theo đi rình coi Trung Tự Vũ đi làm, phát hiện Trung Tự Vũ đánh đàn là lấy mặt nạ đạn, sau đó lại vừa thấy, Trung Tự Vũ đánh đàn thời điểm, phía dưới cả trai lẫn gái xem hắn ánh mắt, tất cả đều là si mê yêu say đắm, hắn còn có cái gì không rõ. Ngày đó lúc sau, Ngụy Trù liền thành Trung Tự Vũ người đại diện, ngày hôm sau còn cùng Tú Bà cò kè mặc cả, hắn nói một đầu khúc 20 lượng không được, cách vách Thanh Lâu ra 45-2 một đầu. Tú Bà vừa nghe, vội nói, hành hành hành, cho ngươi 50 lượng, ai làm ngươi là bề mặt đảm đương, ngươi đẹp, ngươi định đoạt. Ngụy Trù đạt thành mục đích, mỗi ngày cấp Trung Tự Vũ 40 lượng, chính hắn ăn 10 lượng tiền boa, 50 lượng hai người phân đến Mỹ tư tư. Ngụy Trù còn hỏi Trung Tự Vũ, nói ngươi tích cóp nhiều như vậy tiền làm gì? Trung Tự Vũ không trả lời, lại bắt đầu ở chính mình tiểu vở thượng, ký lục tiền tài số lượng, còn ở tính nhật tử. Ngụy Trù phát hiện hắn cuối cùng ký lục nhật tử là 3 tháng sau, vẫn là Nhạc Đan Xanh sinh nhật, tức khắc ghét bỏ hỏi. Ngươi hay là muốn đem tiền cho hắn đi? Trung Tự Vũ không lên tiếng, liền thành thành thật thật đem tiền phóng hảo, mỗi ngày còn cần cù chăm chỉ khởi công. Thẳng đến sau lại Ngụy Trù mới biết được, Trung Tự Vũ tiền là cho Nhạc Đan Xanh, liền ở Nhạc Đan Xanh sinh nhật ngày ấy. Bất quá Trung Tự Vũ buổi sáng đem phần lễ vật này đưa ra sau, buổi tối liền đi nha môn tự thú. Kia bị hắn tích cóp mãn 1.000 lượng bạc, hắn nói là để lại cho hắn Nhạc ca cưới tức phụ dùng. Nhạc ca lúc trước rời đi, nếu là vì thế hắn cùng Trọng Trà dốc sức làm, kia hắn hạ lao phía trước, cũng tưởng chừa chút đồ vật cho hắn Nhạc ca, xem như hắn cái này làm đệ đệ, cuối cùng tâm ý đi. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Tóm lại Liễu Úy Dung Lăng rời đi 2 tháng, kinh đô có thể nói xuất sắc ngoạn mục, trong nhà cũng mỗi ngày đều có không ít sự phát sinh. Mà chờ Dung Lăng mang theo Liễu Úy trở về ngày đó, Liễu Úy lại là một người hồi biệt viện, vừa hỏi mới biết, ở vào thành. Môn thời điểm, Dung Lăng bị Ngự Tiền Quân bắt giữ, mang tiến cung đi. Thượng Khanh trong điện, sắc mặt tái nhợt Dung Đình cao cư bảo tọa, hắn nhìn đường tiếp theo thân huyền bào, phong trần mệt mỏi Dung Lăng, khóe miệng, chậm rãi gợi lên một mạt tàn nhẫn cười dữ tợn. Tới, so đoán trước vãn. Dung Đình nói xong một câu, liền cảm giác hôm nay cảm xúc phập phồng quá lớn, hắn đã có điểm ngược buồn, liền bưng lên trong tầm tay tham trà, dồn dập uống một ngụm. Dung Lăng nhìn hắn kia lung lay sắp đổ bộ dáng, thở dài, lời nói thật nói, 2 tháng rưỡi trước liền vào kinh, sau lại đi ra ngoài một trận, hôm nay mới phản hồi. Dung Đình trong tay chén trà trượt một chút, nước ấm suýt nữa bắn ra tới, hắn run rẩy tay đem chén trà gác ở long án thượng, thở hổn hển trừng mắt Dung Lăng, ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Hoàng huynh nếu không trước phục dược. Dung Lăng thiệt tình kiến nghị, ngài sắc mặt nhìn qua không tốt lắm. Dung Đình thật mạnh một phách long ỉ tay vịn, làm càn. Giống xong một câu, lại che lại ngực kịch liệt ho khan lên. Dung Lăng thể hắn thật sự cái gì cũng chưa làm. Dung Đình hiện tại này phó muốn chết không sống bộ dáng, làm hắn cũng thực phương. Dung Đình muốn bắt hắn thật lâu, hắn hôm nay có rảnh làm hắn chảo, còn chưa đủ săn sóc sao? Còn tưởng hắn thế nào? Dung Đình ho khan xong, trên mặt lại hồng lại bạch, cả người đều lung lay sắp đổ. Bên cạnh hầu hạ đại thái giám vội cho hắn đưa lên dược hoàn, ăn xong một cái sau, Dung Đình sắc mặt hảo chút, cả người nằm ngửa hô hấp. Dung Lăng cái này mới lại lần nữa mở miệng, Trần Cách Môn hoàng huynh tưởng giải tán, liền giải tán chính là, đó là phụ hoàng lưu lại nền tảng, hoàng huynh đã cảm thấy đắn đo không được, sớm ngày diệt trừ, cũng là đương nhiên. Dung Đình híp mắt, hung tợn nhìn Dung Lăng, sau một lúc lâu, cười lạnh lên, ngươi cho rằng chấm không biết ngươi suy nghĩ cái gì? Trước kia chấm liền biết. Được, mấy huynh đệ chung, ngươi so Dung Tố càng khó triển. Dung Lăng vẻ mặt đạm mạc, không muốn nghe Dung Đình miệng pháo, nói thẳng, hoàng huynh là tưởng xử trí thần đệ, chém đầu vẫn là cầm tù, ngài hạ chiếu đi. Dung Đình lại lần nữa một phách long ỉ tay vịn, quát lớn, Dung Lăng, ngươi cái gì thái khụ, khụ khụ. Dung Lăng, đại thái giám lại bắt đầu bận rộn trong ngoài cấp ngôi cửu ngũ lấy dược. Dung Đình cái này không ăn dược hoàn, uống dược canh, uống xong sau sắc mặt lại không thấy chuyển biến tốt đẹp, như cũ ho khan, sau đó hắn khụ xuất huyết. Dung Lăng có điểm bó tay không biện pháp, hắn hỏi đại thái giám, không thỉnh thái y sao? Đại thái giám lúc này mới phản ứng lại đây, vội ra bên ngoài kêu, Tuyên Thái Y, Tuyên Thái Y. Tấu chương chưa xong, thỉnh phiên trang, Dung Lăng, Dung Tố nhận được tin tức đuổi tới Thượng Khanh Điện khi, liền nhìn đến to như vậy điện phủ, người đến người đi. Hắn lo lắng một. Đường Tam Hoàng Huynh lúc này đang đứng ở góc, đại khái là tàu xe mệt nhọc, hắn trên mặt có thể thấy được mỏi mệt, đứng ở một cây xà nhà mặt sau, đứng ở chợp mắt. Dung Tố xuất hiện không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, Hoàng thượng lại phát bệnh, lúc này toàn bộ Thái Y viện Thái Y, Y đồng, Thượng Khanh Điện Thái giám cung nữ đều tụ đầy đại điện, đại gia tái vội chân loạn, tự cấp Hoàng thượng cấp cứu. Dung Tố trộm chui vào Dung Lăng bên người, đè nặng thanh âm hỏi, sao? Lại thế này? Dung Lăng bực bội xoa xoa giữa mày, đối Dung Tố nói, ngươi tới vừa lúc, đưa ta đi thiên lao. Dung Tố. Dung Lăng liếc mắt thượng đầu ngôi cửu ngũ, tổng không thể hào đến hắn chuyển càng đi, ta còn không có dùng cơm chưa? Dung Tố. 15 phút sau, Dung Tố hiểu biết tới rồi ngọn nguồn, hắn một bên mang theo Dung Lăng hướng thiên lao đi, một bên ở trên đường oán giận, ngươi cùng hắn ngoan cố cái gì? Hắn thân thể không hảo ngươi không biết, ngươi đem hắn tức chết rồi, cục diện rồi dám không phải còn phải ta thu thập, còn có Căng Đông, ta đều nói cho hắn, có thể nhiều giúp hắn tranh thủ một năm thời gian, hài tử cao hứng hỏng rồi, ngươi này đột nhiên muốn hắn đăng cơ, không phải gạt người sao? Dung Lăng có điểm vô ngữ, cùng ta không quan hệ. Vậy ngươi trở về làm gì? Dung Tố còn ở khiển trách, ngươi biết hắn bắt không được ngươi không yên tâm, ngươi liền đi ra ngoài nhiều chơi mấy tháng a. Lúc này mới đi bao lâu? Liền đã trở lại, ta xem ngươi chính là cố ý, ngươi muốn tìm Dung Đình cha có phải hay không? Dung Lăng lười đến giải thích, hắn hiện tại lại đói lại vây, liền muốn tìm cái địa phương hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Dung Tố đem Dung Lăng đưa đến thiên lao, còn cấp Dung Lăng điểm cơm. Dung Lăng ngồi ở trong nhà lao, Dung Tố đứng ở lao ngoại, Dung Lăng ngồi, Dung Tố đứng, Dung Tố có điểm nín thở, hắn hỏi Dung Lăng, kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Muốn chết. Dung Lăng ăn một ngụm bánh bao, lại uống lên khẩu cháo trắng, mới nói, làm hắn định cái nhật tử, đem ta bí mật xử tử. Dung Tố mắt trợn trắng, tưởng giả chết thoát thân, ngươi nhưng thật ra tưởng bờ, ta phía trước liền cảm thấy kỳ quái, ngươi như thế nào không trở về Tam Vương phủ, ta lúc ấy nên đoán được, này vương gia, ngươi là không tính toán làm đúng không? Dung Lăng tìm lấy cớ, không giết ta, hắn không an tâm, cùng với dây dưa dây cả, không bằng cấp cái thống khoái, làm hắn an an. Phận phận làm hắn vua của một nước. Kia này mãn kinh đô sự, ngươi mặc kệ, tấu chương chưa xong, thỉnh phiên trang. Dung Lăng ý có điều chỉ phiết Dung Tố liếc mắt một cái, ý tứ chính là, này không phải có ngươi sao? Dung Tố tức giận đến thẳng thở dốc, banh mặt hỏi, ta có phải hay không thiếu ngươi? Dung Lăng đem đơn giản đồ ăn ăn xong rồi, còn đem không chén từ cửa sổ để đi ra ngoài, làm Dung Tố thu, sau đó hắn liền nằm ở thật dày rơm già đôi, nhắm mắt dưỡng thần nói. Ta chỉ có 3 ngày nhàn rỗi, ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian, 3 ngày sau ông ngoại sinh nhật, chúng ta là gấp trở về cấp lão nhân gia chúc thọ. Dung Tố thật cảm thấy chính mình là đời trước thiếu Dung Lăng, người này như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Dung Lăng chết mà sống lại, còn ở Thanh Châu đại triển thân thủ sự, trở thành Dung Đình khúc mắc. Dung Đình mặc kệ Dung Lăng hay không cố ý xoán vị, dù sao cái này cái đinh trong mắt là lớn lên ở trước mặt. Dung Đình đăng cơ sau một phương diện muốn kiềm chế Dung Tố, một phương diện liền phải phái người đuổi bắt Dung Lăng. Dung Lăng nếu là vẫn luôn không xuất hiện, Dung Đình tất nhiên cũng sẽ vẫn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là tinh thần vẫn luôn như vậy căng chặt, Dung Đình cái này vốn là đoạn mệnh hoàng đế, khả năng sẽ càng đoạn mệnh. Dung Lăng cùng Liễu Úy thương lượng một phen sau, liền quyết định nếu trước mắt triều chính đại sự có Dung Tố chịu trách nhiệm, không bằng liền sấn cơ hội này, bọn họ nổ chết thoát thân. Đương nhiên, chờ đến Căng Đông đăng cơ sau, tước vị vẫn là sẽ trả lại, Trấn Cách Môn cũng sẽ trùng kiến, nhưng hiện tại này không phải trấn an Dung Đình sao, coi như làm chàng diễn cấp Dung Đình xem, hống hống Dung Đình. Dung Lăng nghĩ đến khá tốt, cảm thấy hôm nay tiến cung, được như ý nguyện hạ lao, sau đó chờ Dung Đình tới giết hắn, nhiều nhất 3 ngày, kế hoạch là có thể kết thúc, đến lúc đó là cùng Liễu Úy. Tiếp tục nhàn vân gia hạc cũng hảo, vẫn là ở kinh đô lại ngốc một thời gian cũng hảo, đều có thể, nhưng không nghĩ tới, kế hoạch mới ở bước đầu tiên, Dung Đình liền nhân thân thể ôm bệnh nhẹ, thiếu chút nữa chết ở trên long ỷ. Dung Lăng cũng không dám liêu nhàn, hắn rốt cuộc không có nhiều ít cùng bệnh nặng người bệnh tiếp xúc kinh nghiệm, không biết như thế nào nói với hắn lời nói, mới có thể không kích thích vị này tân đế. Hiện tại Dung Tố tới, Dung Lăng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp yên tâm lớn mật, đem cục diện rồi dám đều ném cấp Dung Tố. Dung Tố là mắng thô tục rời đi. Ra thiên lao sau, hắn liền đi thượng khanh điện, hiểu biết đến Dung Đình đã có điều chuyển biến tốt đẹp, đang ở nội điện nghỉ ngơi. Hắn bắt sờ hiện tại Dung Đình thể năng không có trở ngại, liền đi vào diện thánh. Dung Tố tự thỉnh xử tử Dung Lăng, Dung Đình nghe vậy cười lên tiếng, thất đệ à thất đệ, muốn nói tàn nhẫn, vẫn là ngươi tàn nhẫn a, rõ ràng phía trước còn liên thủ đối phó với trẫm, lúc này mới mấy ngày, liền muốn đấu tranh nội bộ, lấy hắn làm bè, ngươi cũng thật nhẫn tâm.